Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Lại Đến Chốn Xưa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tin tức về Vô Cực Đế Cung đã được truyền ra và nhiều thế lực thì hội tụ đến khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo và bọn họ đã muốn lùng tìm về tin tức của Vô Cực Cung. Và Lâm Phong lúc này là người đại diện cho Yêu Dạ Đảo cũng đến tham gia cái lần tìm hiểu về tin tức này, và hắn đến mục đích chủ yếu chỉ để thăm dò tin tức mà thôi. Tuy nhiên lúc này thì đã có lệnh bài của Yêu Dạ Đảo rồi thì có lẽ Lâm Phong cũng không cần phải quá sợ hãi những cái thế lực mà có thù địch với hắn nữa. Ở trên một cái quảng trường thuộc về khu vực trung gian của tín chín tòa chủ thành Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đang hội tụ rất là đông người. Họ đều đến từ các phe phái khác nhau, nhưng tất cả đều ngồi trên khán đài như đang thương thảo cái gì đó. Nếu như tin tức Vô Cực Thiên Đế truyền ra từ nơi này, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo nhất định phải mang toàn bộ tin tức các người thu được nói cho mọi người nghe. Mà ta còn nghe nói nơi đây còn xuất hiện vài khối đồng vô cực, những người lấy được thì cũng phải xuất ra. Và lúc này trên khán đài đang có một vị cường giả mở miệng, thanh âm vô cùng vang dội truyền khắp cả quảng trường. Ta đồng ý, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo nhất định phải nói rõ, không thể độc hưởng tin tức. Lại có một người phát biểu, khiến cho người của các thế lực đều lên tiếng phụ họa. Vì tin tức truyền ra từ nơi này cho nên Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo sẽ có nhiều tin tức nhất, nên bọn hắn muốn bức bách, chia sẻ tin tức cho mọi người. Tề Thiên Bảo ta vẫn giữ nguyên ý kiến, chúng ta cũng như chư vị không biết nhiều tin tức lắm, cũng càng không có cái gọi là vô cực đồng gì đó. Tề Vân Kiêu lạnh lùng mở miệng nói, hôm nay tất cả những thế lực tổ chức lần tụ hội này để liên hiệp mọi người áp bách Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo phải chia sẻ tin tức. Mà khu vực của Tề Thiên Bảo cũng có vài người của Bát Hoang, Đông Hoàng và Tề Hoàng đều ở chỗ này. Do Tề Thiên Bảo đã đánh mất quyền trưởng khống tiểu thế giới cho nên bọn họ đã mang lực lượng của Tề ra còn sót lại rút về. Tuy Đông Hoàng và Tề Hoàng mượn ngoại lực để trở thành Vũ Hoàng, nhưng dù sao cũng là cường giả Vũ Hoàng cho nên còn chút tác dụng với Tề Thiên Bảo. Bên Vấn Thiên Bảo ta cũng giống như vậy. Vấn Ngạo Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng. Sau khi Thánh Đế Sơn nhận được tin tức đã cử Vấn Ngạo Phong chạy về, vì thế nên Vấn Ngạo Phong đã trở thành người phát ngôn của Thanh Đế Sơn. Ừ, vậy hãy cùng chờ ba cỗ thế lực khác tới. Mấy ngày trước, ta có nhìn thấy bọn hắn chờ người của Yêu Dạ Đảo tại Bất Chu Sơn. Có lẽ bọn họ cũng sắp tới rồi. Một vị cường giả lãnh đạm nói, vì Vấn Ngạo Phong đã lên tiếng cho nên bọn hắn không dám khiêu chiến Thanh Đế Sơn. Mà Tần Lĩnh Thiên Cung và Thần Đạo Cung cũng sắp đến, cho nên bọn hắn muốn mượn hai cỗ thế lực kia để chế trụ Thanh Đế Sơn. Dù sao thì bọn hắn cũng không thiếu thời gian, mà tin tức thì chạy không thoát. Người của Tần Lĩnh Thiên Cung và Thần Đạo Cung cũng không khiến bọn họ phải chờ quá lâu. Một thanh niên mặc tử sắc, trường bào, cùng với một thanh niên mặc đạo bào xuất hiện giữa hư không. Đúng là đệ tử của Tần Lĩnh Thiên Cung và Thần Đạo Cung. Khi thấy hai người thanh niên kia, liền có người lên tiếng. Tần Lĩnh Thiên Cung, Tần Chính. Vị thanh niên mặc tử kim trường bào nhàn nhạt mở miệng, mặc dù hắn chưa vào Vũ Hoàng cảnh nhưng đã ẩn ước có một tia khí thế cường giả. Thần Đạo Cung, Huyền Sân, thanh niên mặc đạo bào cũng lập tức mở miệng. Mời hai vị ngồi. Một cường giả của Vấn Thiên Bảo liền đứng dậy phi thường khách khí nói, Tần Chính cùng Huyền Sân là đại biểu của Tần Lĩnh Thiên Cung và Thần Đạo Cung, cho nên bọn họ cũng phải tỏ ra tôn trọng. Mà khi Tần Chính cùng với Huyền Sân đã an tọa thì lại có người mở miệng. Hai vị không gặp người của Yêu Dạ Đảo sao? Bọn ta đã đợi mấy ngày nhưng không nhìn thấy người nào, nên hai người chúng ta đành phải đi trước tới đây. Chư vị đã tụ tập thương thảo ở đây thì chắc đã tìm ra manh mối rồi chứ? Tần Chính nhìn mọi người ôn tồn hỏi, vì tất cả mọi người đang tìm kiếm tin tức của Vô Cực Thiên Đế nên mới tỏ ra hòa hợp. Một khi thực sự tìm được đế cung do Vô Cực Thiên Đế lưu lại, thì cục diện hoài hòa này sẽ bị phá tan không còn một mảnh. Hừ, đến bây giờ Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều không chịu thừa nhận bọn hắn đạt được bất cứ tin tức gì cả. Khi thấy người của hai phe khác đã đến, một người hừ lạnh mà lên tiếng. Khi nghe thế, trong mắt Tần Chính cùng Huyền Sân liền lóe lên thầm nghĩ. Nếu Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo mà có được tin tức, bọn chúng chịu lấy ra mới là điều kỳ quái. Đợi người của Yêu Dạ Đảo tới rồi, lời nói của Tần Chính khiến cho mọi người không thể có dị nghị gì, bọn họ lập tức tùy ý hàn huyên. Sau khi Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo truyền ra tin tức, các thanh niên đi đến Thanh Đế Sơn đều trở về, Trên khu vực của Tề Thiên Bảo còn có Tề Vũ Thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức của hắn so với lúc trước cũng nội liễm hơn không ít. Mà ở khu vực của Đại Chu Tiên Cung, Chu Thiên Nhược đang nhìn Tần Chính cùng Huyền Sân. Ở khu vực của Dược Vương Tiên Cung thì có Diệp Thăng. Ngoài ra còn có Cổ Lực, Hạ Thiên Phàm, tất cả bọn hắn đều đã trở về. Mà trong khu vực của Vấn Thiên Bảo thì có nhiều thanh niên nhất, ngoài trừ Vấn Ngạo Phong còn có Vấn Thiên Ca cùng Vấn Ngạo Tuyết. Cả hai người bọn hắn đều trở lại Vấn Thiên Bảo. Sau đó không lâu, phía xa xa đột nhiên có một thanh cự kiếm chở người bay tới. Khi mọi người nhìn thấy thân ảnh trên cự kiếm thì trực tiếp kinh hô, Lâm Phong. Khi nghe được hai chữ Lâm Phong, Tể Vũ Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trên người hắn lập tức có một luồng khí tức đáng sợ sôi trào ập thẳng về phía Lâm Phong. Cùng lúc đó trên người Chu Thiên Nhược cũng có hoàng kim thánh khí cuồn cuộn gào thét, hai mắt của hắn cũng dán chặt lấy Lâm Phong. Giờ khắc này tất cả những người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều nhìn về phía Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong ly khai, hắn đã mang cho họ chấn động quá mạnh mẽ, cho nên họ rất bất ngờ khi thấy hắn xuất giới. Khi thấy Lâm Phong đạp xuống, Tề Vân Thịnh cũng chau mày một cái. Lúc trước khi Thần Vũ Vũ Hoàng mang Lâm Phong đi, đã lưu lại ước định cùng với Nghịch Trần Vũ Hoàng. Nhưng Nghịch Trần Vũ Hoàng một mực không có nói tới thân phận của Thần Vũ Vũ Hoàng, bởi vậy nên chuyện Lâm Phong được mang đi nơi nào vẫn còn là một điều bí mật. Cùng lúc đó thì lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung cũng đứng dậy. Trong đôi mắt của lão không hề che giấu sát ý. Lão không ngờ cái tên Tôn Vũ Cảnh đã từng đòi đồ của lão và tuyên bố sẽ bước lên Dược Vương Tiên Cung còn dám trở về. Sau khi thu hồi cự kiếm, Lâm Phong liền ngạo nghễ đứng trên hư không, đưa mắt nhìn về phía mọi người. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều người đang có sát ý với hắn, nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, đạm mạc nói. Chư vị, đã lâu không gặp. Lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung lập tức phóng ra một cái dây leo khóa chặt lấy thân thể của Lâm Phong, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám quay lại nơi này? Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt của lão già lạnh lùng nói. Lão già hỏa kia, ngươi phải tỏ ra tôn trọng với ta một chút chứ. Thần Vũ Vũ Hoàng không có đi cùng với ngươi nữa sao? Lão già râu bạc liền do hỏi, hắn nhưng vẫn rất kiêng kỵ Thần Vũ Vũ Hoàng. Nếu Thần Vũ Vũ Hoàng không có ở đây thì hắn nhất định sẽ làm thịt Lâm Phong. Vì sao phải đi cùng một chỗ? Khi lão già râu bạc nghe được câu trả lời của Lâm Phong, hắn cảm thấy Lâm Phong chán sống rồi nên mới quay về, sau đó lãnh đạm nói một tiếng, vậy thì ta phế người trước. Và lúc này tất cả những người khác đều yên lặng theo dõi kỳ biến, họ muốn nhìn thử một chút là tại sao Lâm Phong có thể bình tĩnh được như thế. Lão tặc tử, người có giỏi thì thử xem. Vừa dứt lời, Lâm Phong liền lấy ra yêu dạ lệnh, giơ tới phía trước cho lão già râu bạc kia có thể nhìn thấy rõ. Yêu dạ lệnh. Khi thấy lệnh bài đó, lão già râu bạc trở nên cứng đờ. Hắn không ngờ Lâm Phong lại có yêu dạ lệnh. Không chỉ có lão già râu bạc sửng sốt mà mọi người cũng đều sửng sốt một chút. Còn hắn đều biết Lâm Phong là nhân loại, nhưng vì sao hắn lại có yêu dạ lệnh cơ chứ? Ngươi là người của yêu dạ đảo sao? Tần Chính cũng nhìn về phía Lâm Phong, cao giọng hỏi. Yêu dạ đảo, Lâm Phong. Đúng như bọn họ phỏng đoán, Lâm Phong thực sự đại biểu cho yêu dạ đảo đến đây, và Thần Vũ Vũ Hoàng chính là người của yêu dạ đảo. Cũng vì thế nên Nghịch Trần Vũ Hoàng mới khách khí với hắn như vậy. Mà hôm nay Lâm Phong đã trở thành người đại diện của yêu dạ đảo, động đến hắn tức là động đến yêu dạ đảo. Mà yêu dạ đảo lại là thế lực nổi danh cùng với Thanh Đế Sơn, cộng thêm tất cả bọn họ đều là yêu thú cho nên càng thêm điên cuồng. Ngay cả Thanh Đế Sơn cũng không muốn chọc vào yêu dạ đảo, chưa nói gì đến bọn họ. Tặc lão đầu, còn không mau buông tay. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, thần sắc của Vũ Hoàng Dược Vương Tiên Cung cứng ngắc lại nhưng vẫn phải thu hồi dây leo. Hắn hiểu được là hắn không động tới Lâm Phong được rồi. Tặc lão đầu, đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nhớ phải khách khí với ta một chút. Nếu yêu dạ đảo mà phát binh Dược Vương Tiên Cung thì ngươi cũng chớ trách ta không nói trước. Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp, sau đó hắn đảo qua, nhìn về hướng Tề Thiên Bảo. Khi thấy Đông Hoàng và Tề Hoàng, trong mắt hắn hiện lên sát ý. Lão già râu bạc trắng bị Lâm Phong kêu là tặc lão đầu, làm hắn vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Vào lúc này, hắn không tự chủ được mà nhớ tới lời nói lúc trước của Lâm Phong. Hắn đã từng coi đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng đến khi Thần Vũ Vũ Hoàng mang Lâm Phong đi thì hắn luôn có cảm giác không thoải mái. Đã có yêu dạ đảo làm chỗ dựa, lại cộng thêm thiên phú của Lâm Phong thì hắn hoàn toàn có khả năng quật khởi. Tương lai, hắn sẽ trở thành một cường giả đáng sợ. Người có hối hận không? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi, cũng không biết hắn hỏi người của Dược Vương Tiên Cung hay là hỏi người của Tề Thiên Bảo. Khi lão Vũ Hoàng của Dược Vương Tiên Cung nghe thấy lời của Lâm Phong, hắn liên tưởng đến chuyện ngày xưa. Nếu hắn không vũ nhục sư tôn của Lâm Phong, nếu hắn giúp Lâm Phong thì cục diện hôm nay đã khác. Mà khi người của Tề Thiên Bảo nghe thấy thì lại nghe ra có cảm giác hối hận khi muốn khống chế hắn hay không ư? Mà khi Tề Hoàng cùng Đông Hoàng nghe thấy bọn họ lại có hàm nghĩa khác, bởi vì bọn họ có ân oán quá sâu với Lâm Phong. Những con cháu chảy xuôi huyết mạch của bọn hắn đều vì Lâm Phong mà chết, bởi vậy nên bọn hắn mới biết rõ thiên phú của Lâm Phong là rất mạnh, nhưng vẫn cố ý muốn giết Lâm Phong. Khi thấy bọn họ không nói gì, Lâm Phong chỉ cười nhẹ một tiếng, những gì nên đòi lại sớm muộn hắn cũng đòi. Hôm nay, hắn đã có Yêu Dạ Đảo làm chỗ dựa, nhưng đó lại không phải lực lượng của hắn. Đợi đến khi hắn có thực lực cường hãn, chính bản thân hắn sẽ tự tay đòi nợ. Hắn nhất định phải chết. Lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phong hôm nay đã trở thành người của Yêu Dạ Đảo, cho nên hắn không thể bỏ qua cho Lâm Phong. Đương nhiên, không thể để cho người ta biết là hắn giết được. Nếu như bị Yêu Dạ Đảo biết là Lâm Phong chết trong tay của Dược Vương Tiên Cung, đám yêu thú kia thực sự sẽ chạy đến Dược Vương Tiên Cung ngay. Không nghĩ tới người của Yêu Dạ Đảo lần này là một võ tu nhân loại. Tần Chính liền cười nói, Lâm Phong. Đúng lúc này đột nhiên có người gào to tên của Lâm Phong khiến Lâm Phong không thể không quay lại nhìn hắn. Hắn thấy Chu Thiên Nhược đầy hoàng kim thánh khí đang gọi tên hắn. Đến hôm nay Chu Thiên Nhược đã bước vào cảnh giới vô địch tôn chủ, cho nên hắn rất muốn tìm Lâm Phong để quyết đấu. Có việc gì? Lâm Phong nhìn Chu Thiên Nhược thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là còn muốn tìm khổ nữa sao? Hôm nay mục tiêu của Lâm Phong đã không phải là Chu Thiên Nhược, mà kẻ đứng sau Chu Thiên Nhược, Chu Thiên Kiếu kia. Người có dám đấu một trận không? Khi nghe được Chu Thiên Nhược nói xong, Lâm Phong khinh thường nhìn hắn bình tĩnh nói, thằng nào bại thằng ấy chết, người của Đại Chu Tiên Cung không thể ngăn cản ta giết ngươi, dám thì chơi. Kẻ bại phải chết ư? Khi nói xong, sắc mặt của Chu Thiên Nhược trở nên cứng ngắc rất khó coi, nắm tay của hắn cũng siết chặt lại. Từ khi nhìn thấy cái ánh mắt miệt thị của Lâm Phong thì trong lòng hắn đã xuất hiện lửa giận, hắn rất muốn xông tới nện cho Lâm Phong một trận, nhưng khi nghĩ tới hậu quả hắn lại không dám. Từ trong ánh mắt coi thường đó, Lâm Phong đang muốn nói cho hắn biết hắn chắc chắn sẽ bại. Cái loại đặt cược kiểu này Chu Thiên Nhược không dám chơi, mà hắn cũng không chơi nổi, bởi vì non gan, sợ chết, cho nên hắn cảm thấy khuất nhục, hai tay của hắn càng thêm siết chặt. Trong một năm này hắn đã lấy lại được sự tự tin, nhưng chỉ bởi một câu nói của Lâm Phong mà sự tự tin đó đã hoàn toàn bị phá toái. Người vĩnh viễn là kẻ bị ta chà đạp, người sống đã, sớm đã không còn là đối thủ của ta, ngươi không xứng. Và lúc này trong giọng nói của Lâm Phong giống như có một cỗ ma lực ăn mòn suy nghĩ của Chu Thiên Nhược, ảnh hưởng tới ý chí của hắn. Mà khi nghe được những lời kia, thân thể Chu Thiên Nhược càng run rẩy dữ dội hơn. Chu Thiên Nhược. Chu Thiên Kiếu sau lưng hét lớn một tiếng rồi lạnh lùng nói, không nên tin tưởng những lời hắn nói để ảnh hưởng đến tâm trí. Khi nghe Chu Thiên Kiếu nói thế, Chu Thiên Nhược cảm giác trong đầu có hai đạo âm thanh va chạm không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Sau một lúc đầu của hắn mới dần bình thường lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Tới lúc này hắn đã biết Lâm Phong thừa lúc ý chí của hắn không kiên định mà quấy phá. Hắn ta đã dùng một loại lực lượng kỳ lạ để đánh sập ý chí của mình, khiến mình nhập ma. Cũng may có Chu Thiên Khiếu, không thì mình xong đời rồi. Cùng lúc đó Lâm Phong nhìn Chu Thiên Nhược một cái mà châm chọc, người quá yếu. Trong câu nói là đã không còn ma chú nhưng vẫn khiến Chu Thiên Nhược phải rung động. Chu Thiên Nhược nhắm mắt lại điều hòa tâm cảnh, hắn tự nói với mình, hắn không thể bị lời nói của Lâm Phong ảnh hưởng nữa. Mặc dù hôm nay hắn đấu không lại Lâm Phong thì cũng không sao. Tuy Lâm Phong có chiến lực rất đáng sợ, nhưng tu vi mới chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8 mà thôi. Chỉ cần hắn sớm bước vào vũ hoàng thì hắn sẽ đánh bại Lâm Phong. Lâm Phong, tới nơi này ngồi đi. Cùng lúc đó trong khu vực Vấn Thiên Bảo lại có một cường giả mở miệng. Lâm Phong khẽ gật đầu lập tức đi tới đó. Lâm Phong, đã lâu không gặp. Khi Vấn Ngạo Tuyết và Vấn Thiên Ca thấy Lâm Phong liền nở nụ cười chào. Lần gặp nhau này tất cả mọi thứ đã thay đổi. Bọn hắn đã trở về Vấn Thiên Bảo, còn Lâm Phong thì tiến vào Yêu Dạ Đảo. Đã lâu không gặp, Lâm Phong cũng cười một cái. Mối quan hệ giữa Thủ Vọng Liên Minh cùng với Vấn Gia cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mặc dù Vấn Gia thuộc về Vấn Thiên Bảo, Lâm Phong cũng không cần phải gây sự với họ làm gì, coi như là người dưng cũng được. Nhưng mối quan hệ của Vấn Thiên Bảo cùng Lâm Phong thì lại có chút vi diệu. Dù sao Vấn Ngạo Phong cũng là truyền nhân của nghịch Trần Vũ Hoàng. Khi Lâm Phong bị Thần Vũ Vũ Hoàng mang đi thì hai người đã từng có ước định, cho nên Vấn Ngạo Phong cũng được tính là đối thủ của Lâm Phong. Tuy có mối quan hệ khá là phức tạp nhưng Vấn Ngạo Phong vẫn khẽ gật đầu với Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không keo kiệt gật đầu đáp lễ đối phương. Nếu như người của Yêu Dạ Đảo cũng đã đến rồi thì chúng ta lại nói tiếp chuyện vừa rồi. Tin tức của Vô Cực Đế Cung truyền ra từ trong khu vực của Tiên Cung Thiên Bảo. Hôm nay các ngươi tuy nhiên cũng nói là không biết, cái này không khỏi quá mức hoang đường. Lúc này một vị cường giả mở miệng nói ra, bọn hắn nghe nói tin tức, nên sau đó mới chạy theo tới đây. Nếu như không đào được cái gì có giá trị, hay như manh mối chẳng hạn, thì làm thế nào có thể tìm kiếm được Vô Cực Đế Cung? Biết rõ thì biết rõ, không biết sao lại thả tin tức ra. Thanh Đế Sơn cùng bốn đại thế lực đều đã đến, nếu như bọn họ hỏi, các vị vẫn nói là mình không biết sao? Liền có một người cường thế nói ra, bọn họ quyết dùng loại thủ đoạn này để bức bách người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo xuất ra tin tức. Mặc dù Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo dựng nghiệp ở Biên Thủy nhưng không đại biểu cho bọn hắn yếu hơn những khu vực khác của Thanh Đế Sơn, mà trái lại bọn hắn còn mạnh mẽ hơn. Địa vực gần tiểu thế giới luôn là nơi có vô số người ao ước, mà Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo có thể trấn thủ ở chỗ này vô số năm thì nội tình không phải là dạng vừa. Các vị nghĩ thế nào? Lại có người lia ánh mắt về phía Lâm Phong và ba người của các thế lực khác. Vấn Ngạo Phong lập tức vân đạm phong khinh cười nói, nếu như bọn hắn thật sự không biết thì sao? Khi nghe vậy, mọi người thầm mắng Vấn Ngạo Phong vài tiếng, hắn rõ ràng đang bao che cho Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Sau đó ánh mắt mọi người chuyển qua Tần Chính, nhưng Tần Chính lại đá bóng sang Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi tới chậm nhất, không biết có ý tưởng nào hay không? Đôi mắt Lâm Phong liền lóe lên một cái, lập tức nói, chư vị hãy phân tán ra, đến bản doanh của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Nếu có tin tức, mọi người có thể chia sẻ với nhau. Khi đám người chung quanh nghe được ý tưởng của Lâm Phong, trong mắt họ cũng lóe lên. Nếu có thể giám thị nhất cử nhất động của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, thì càng dễ dàng đạt được manh mối có giá trị hơn. Ta đồng ý với cách nghĩ của Lâm Phong. Chư vị có thể tùy ý tuyển chọn ở lại trong đại bản doanh của một trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Không biết Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo có đồng ý hay không? Tân Chính lập tức cười nói. Tề Vân Thịnh, người nói đi. Lập tức có người nhìn về phía Tề Thiên Bảo nói với Tề Vân Thịnh. Tề Thiên Bảo ta hoan nghênh chư vị quang lâm. Mặc dù không muốn nhưng Tề Vân Thịnh không thể cự tuyệt. Mấy vị hãy ở lại Vấn Thiên Bảo của ta nghỉ ngơi mấy ngày có được không? Sau khi thương lượng xong, Vấn Ngạo Phong nói với bọn Lâm Phong và Tần Chính. Tần Chính cùng Huyền Sơn thì lập tức gật đầu, còn hắn thì ở chỗ nào cũng chả sao. Nhưng Lâm Phong lại thản nhiên nói, ta thì vẫn thích ở Tề Thiên Bảo. Lấy thực lực của Tề Thiên Bảo thì việc bảo hộ an toàn cho ta chắc là không thành vấn đề. Vô liêm sỉ. Khi nghe như thế, người bên Tề Thiên Bảo thầm mắng, tất cả bọn hắn đều hận không thể để Lâm Phong chết sớm một chút. Nhưng Lâm Phong ở lại Tề Thiên Bảo, bọn hắn chẳng những không thể khiến Lâm Phong chết, mà còn phải bảo vệ hắn không bị người khác giết chết nữa. Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đều phi thường thống hận Lâm Phong, nên bọn hắn cũng từng nghĩ tới chuyện lén ám sát hắn. Nhưng chỉ bằng một câu của Lâm Phong, ý định đó đã tan thành bọt nước. Tề Thiên Bảo thực sự không dám giết Lâm Phong. Chung quanh Yêu Dạ đảo có cả ngàn vạn phù đảo, mà trên những phù đảo này lại có vô số yêu thú quần cư, nghe theo hiệu lệnh của Yêu Dạ đảo. Chỉ cần Yêu Dạ đảo hô lên một tiếng có thể triệu tập một quân đàn yêu thú vô cùng kinh khủng. Đừng nói là Tề Thiên Bảo mà cho dù Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo liên hợp lại với nhau cũng đều không gánh nổi. Nếu không phải như thế thì làm sao Yêu Dạ đảo có thể trở thành một thế lực đồng cấp với Thanh Đế Sơn? Dù Thanh Đế Sơn có nội tình cực kỳ thâm hậu thì cũng đã không nguyện ý trêu chọc đám yêu thú kia. Bởi vì Lâm Phong cầm trong tay Yêu Dạ lệnh, cho nên khi Lâm Phong bước vào Tề Thiên Bảo, hắn nhất định không được chết. Những người của Dược Vương Tiên Cung thì lại không đồng ý tưởng với Tề Thiên Bảo. Từ khi bọn hắn nghe được là Lâm Phong muốn ở đại bản doanh của Tề Thiên Bảo thì đôi mắt của lão giả râu bạc lóe sáng lên. Nếu Lâm Phong bị giết chết tại địa bàn của Tề Thiên Bảo thì mọi chuyện rất tốt. Nhưng hắn cũng biết Tề Thiên Bảo sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng có cơ hội. Mà Tề Vân Thịnh cũng đoán được lão già của Dược Vương Tiên Cung đang đánh chủ ý với Tề Thiên Bảo hắn, cho nên lạnh lùng nhìn về phía Dược Vương Tiên Cung mà nói, chư vị muốn ở chỗ nào cũng được, tùy ý. Lâm Phong đứng dậy đi tới đám người Tề Thiên Bảo, mời. Tề Vân Thịnh cũng đứng dậy mỉm cười với Lâm Phong, nhưng ai cũng biết đằng sau nụ cười ấy là sát ý vô biên. Chư vị đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ? Lâm Phong cười hỏi một tiếng, sau đó liền đi về hướng đại bản doanh của Tề Thiên Bảo. Ngoài trừ Lâm Phong cũng có không ít người chọn đến Tề Thiên Bảo, nên họ cũng đi sau hắn. Lần này là tới Tề Thiên Bảo, thân phận của Lâm Phong đã hoàn toàn thay đổi. Lần trước hắn phải ngụy trang thành người bị Tề Thiên Bảo khống chế, còn lần này hắn có thể đường hoàng chính chính đi vào, không cần bất luận sự ngụy trang hay ẩn nấp gì. Mà Tề Thiên Bảo còn phải bảo vệ hắn thật tốt. Sau khi đến Tề Thiên Bảo, cao tầng của Tề Thiên Bảo phái Kim Thần Quân thiếp thân thủ hộ cho Lâm Phong. Hắn ta mang Lâm Phong đi tới một tiểu viện mà nói, Lâm Phong, đây là chỗ ở của ngươi. Nếu như có chuyện gì ngươi có thể báo với ta, ta chờ bên ngoài. Phiền toái cho Kim Thần Quân rồi, Lâm Phong khách khí nói. Mặc dù hai người đều biết rõ đối phương là giả vờ nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hữu hảo. Kim Thần Quân rõ ràng hận không thể để cho tên ôn thần trước mắt này sớm cút ra khỏi Tề Thiên Bảo, nhưng vẫn phải khách khí chào hỏi hắn. Khi Lâm Phong nghỉ ngơi, hắn còn phải bảo vệ an nguy cho đối phương. Lâm Phong cũng không gây ra phiền toái gì. Sau khi tiến vào trong phòng, hắn bắt đầu trốn vào mộng cảnh tu luyện. Trong hơn một năm này, ngoài trừ lĩnh ngộ đại thế, Lâm Phong dùng phần lớn thời gian để lĩnh ngộ áo nghĩa, hoặc là đối chiến với những vị yêu hoàng kia để tôi luyện bản thân, cho nên tu vi chỉ lên tôn vũ cảnh tầng 8. Nhưng chuyện tăng cường tu vi chỉ là chuyện nước chảy thành sông thôi, cơ hội để lĩnh ngộ áo nghĩa lực lượng là không có nhiều, cho nên Lâm Phong đương nhiên muốn toàn lực mà nắm chặt lấy, tranh thủ lĩnh ngộ áo nghĩa. Khi đạt tới cực hạn áo nghĩa và tu vi của tôn vũ cảnh tầng 9 thì hắn có thể thử lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc, dẫn động thiên địa pháp tắc để rót vào cơ thể. Lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cùng với dẫn động thiên địa pháp tắc rót vào cơ thể là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Những người đơn thuần lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thì có thể lợi dụng loại pháp tắc đó tiến hành công kích, uy lực rất đáng sợ, nhưng chưa chắc đã trở thành vũ hoàng. Chỉ tương đương với những người lĩnh ngộ được đại thế thôi. Một khi đã lĩnh ngộ đại thế thì chuyện dung nhập pháp tắc vào cơ thể sẽ dễ dàng hơn, cho nên mới nói lĩnh ngộ đại thế có đôi khi còn quan trọng hơn việc lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vì không có đại thế thì không có khả năng dẫn pháp tắc nhập thể, mà lĩnh ngộ đại thế còn có thể mượn mệnh cách để đề cao xác suất tiến hành thăng cấp vũ hoàng. Còn cảnh giới thì càng không cần phải nói, chỉ cần thỏa mãn được hai điều kiện thành hoàng, lĩnh ngộ đại thế cùng với lực lượng pháp tắc thì sẽ tự động trở thành vũ hoàng. Đương nhiên là tình huống đạt đủ điều kiện hai điều kiện kia trước cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 9 là rất hiếm. Tuyệt đại đa số võ tu đến cảnh giới đó thì mới có thể hội được hai điều kiện này. Nhưng Lâm Phong chính là thuộc về cái loại hiếm thấy đó. Một tên tôn vũ cảnh tầng 8 đã có thể khiến cho vô địch tôn chủ vô cùng cố kỵ. Khi bóng tối dần bao phủ, Tề Thiên Bảo cũng đặc biệt náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều người từ bên ngoài đến, cho nên người của Tề Thiên Bảo đích thực là đau đầu, có chút không được an bình. Lúc này bên trong Tề Thiên Bảo bỗng nhiên phát sáng từng đạo hào quang chiếu rọi hư không, đặc biệt chói mắt. Nhưng ánh sáng kia chậm rãi hội tụ trong hư không, hóa thành một tòa tiên cung mênh mông mà uy nghiêm, giống như phủ đệ của tiên nhân vậy. Ở trên đại môn của tòa tiên cung đó còn khắc hai chữ to, vô cực. Khi cái tên tiên cung kia xuất hiện, đôi mắt đám người trong Tề Thiên Bảo trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tòa tiên cung kia. Vô cực đế cung, vô cực đế cung rốt cuộc sắp hiện thế sao? Oanh! Từng đạo khí tức khủng bố liền bùng nổ trên tám mặt đại bản doanh của Tề Thiên Bảo. Âm thanh của vô số phòng ốc bị phá toái, mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Khi những người kia thấy vô cực đế cung thì họ đều phóng lên trời, trực tiếp tiến vào vô cực đế cung. Chuyện gì đang xảy ra đây? Vào lúc này Tề Vân Thịnh cũng bay lên không trung, thì trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi khắp Tề Thiên Bảo đều hoàn toàn đại loạn. Tề Vân Thịnh còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì mà phía trên của Tề Thiên Bảo lại có hư ảnh của vô cực đế cung tồn tại, là ai đã phá vỡ cấm chế trên vô cực đồng. Cùng lúc đó Kim Thần Quân đang đứng trên nóc nhà nhìn hư ảnh của đế cung, khi thấy vô số người phá không lao đi, hắn khẽ nhíu mày. Trong khi Kim Thần Quân đang thầm nghĩ trong lòng thì bắt đầu có những trận chiến nổ ra, dư âm của chúng khiến cho xung quanh băng liệt, đại bản doanh của Tề Thiên Bảo cũng trở nên tàn tạ. Trong lúc đó toàn thân của Kim Thần Quân nổi da gà, đôi mắt hóa thành kim sắc, không tốt. Sau khi hô to một tiếng, Kim Thần Quân bỗng xoay người nhào xuống tiểu viện bên dưới, toàn thân hắn lúc này đều được bao phủ bởi một cỗ kim quang kinh khủng xuyên thấu tất cả, dường như muốn phá tan cả tòa tiểu viện này. Ngay lúc đó một cỗ pháp tắc chi lực đáng sợ bao phủ cả phiến hư không. Cỗ pháp tắc đó vô cùng đáng sợ, phảng phất như một bàn tay vô hình chế trụ cả phiến hư không này lại. Oanh! Kim quang biến mất, từ trong đêm tối một đạo hắc y thân ảnh chậm rãi bước ra. Nhất bộ đăng nhập hư không, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện bên người Kim Thần Quân. Bởi vì động tĩnh đại chiến ở bốn phương quá lớn, chấn động cường liệt cho nên tất cả những người thủ hộ chung quanh đều bị dẫn dụ đi. Nên giờ phút này trận chiến giữa Kim Thần Quân và Hắc Y Nhân không hề bị ai đó phát hiện cả. Một cái hư không đại trưởng đáng sợ bao phủ cả thiên địa đánh về hướng Kim Thần Quân. Mặc dù không nhất định có thể giết chết Kim Thần Quân, nhưng có thể đánh hắn bay ra ngoài. Có người muốn giết Lâm Phong. Khi thấy một trưởng này, Kim Thần Quân điên cuồng hét lên một tiếng, mà toàn thân hắn lúc này cũng hóa thành màu vàng kim, thế nhưng vẫn bị một trưởng đánh cho hộc máu, kim thân băng liệt, cả người điên cuồng bay ra ngoài. Có người giết Lâm Phong. Khi Tề Vân Kiêu và Tề Vân Thịnh nghe được tiếng hô của Kim Thần Quân, trái tim đập lên thình thịch, còn hắn biết có người muốn hãm hại Tề Thiên Bảo, lấy cái mạng của Lâm Phong để làm hại Tề Thiên Bảo. Sau đó thì Tề Vân Kiêu và Tề Vân Thịnh dùng tốc độ cao nhất điên cuồng bay về hướng tiểu viện của Lâm Phong. Thế nhưng, bọn hắn có nhanh hơn nữa thì cũng cần có một chút thời gian. Thế nhưng chỉ cần chớp nhoáng một cái thôi, một trung vị hoàng đã đủ giết một tôn vũ cảnh. Lúc này tiểu viện của Lâm Phong đã biến thành tro bụi, đạo hắc y thân ảnh đó đang quét nhìn khắp nơi, nhưng chỗ đó lại không hề có hình bóng của Lâm Phong. Hắn nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi có trốn xuống lòng đất cũng không thoát được. Cánh tay của hắn run lên, huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ xé đôi cả mặt đất, mà Lâm Phong cũng bị dư uy của một chiêu kia đánh trúng. Khiến hắn hung hăng run rẩy một cái, hắn cũng không ngờ người kia lại ác độc như vậy, hắn đã trốn vào bên trong Tề Thiên Bảo mà vẫn có người tới giết. Khi tên cường giả kia thấy thân thể Lâm Phong biến mất tại chỗ, thần sắc của hắn ngưng tụ lại, sau đó phát hiện Lâm Phong vậy mà dùng thánh khí để dịch chuyển tới một khu đất cách đó mấy trăm mét. Khoảng cách mấy trăm mét đối với hắn mà nói thì không phải là cái gì quá xa. Thế nhưng vấn đề là hắn không có thời gian. Khi hắn đang tìm kiếm Lâm Phong thì hai người Tề Vân Kiêu đã đuổi tới. Út! Thân thể hắn hóa thành một đạo ánh sáng khiến cả phiến không gian này cũng đều run rẩy. Cái đạo ánh sáng kia tràn đầy lực lượng hư không, đánh về hướng của Tề Vân Kiêu cùng với Tề Vân Thịnh. Cùng lúc đó thì một luồng đại thế khóa chặt lấy Lâm Phong. Người dám! Tề Vân Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đánh ra một chưởng phá tan đạo ánh sáng kia, mà người nọ cũng bước tới. Trước mặt Lâm Phong, Lâm Phong đã bị đại thế trói buộc thì không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể là trơ mắt, chờ chết mà thôi. Một màn đó khiến sắc mặt của hai người Tề Vân Kiêu trở nên trắng bệch. Giết! Trong tay của bóng đen kia xuất hiện một thanh hư không kiếm chém về hướng Lâm Phong, mà vào lúc này, trong đôi mắt sắc bén của hắn ta lộ ra nụ cười, chiến thắng. Lâm Phong chết chắc rồi. Phong ngâm. Khi công kích đáng sợ xuyên thủng người của Lâm Phong thì nụ cười của cường giả kia trở nên cứng ngắc. Một chiêu tuyệt sát của hắn lại không đánh trúng Lâm Phong. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy Lâm Phong đã xuất hiện sau lưng Tề Vân Kiêu cùng Tề Vân Thịnh. Tại sao dưới đại thế của hắn mà Lâm Phong lại có tốc độ nhanh như vậy? Lâm Phong chắc chắn là cũng nắm giữ được đại thế nghìn lần. Vì sao ngươi không sử dụng lực lượng chân chính của ngươi đi? Tề Vân Kiêu lạnh lùng mở miệng hỏi. Người này toàn sử dụng thủ đoạn công kích, không có liên quan gì đến công pháp, chỉ dùng hư không pháp tắc phần để mà công kích. Hắn sợ bại lộ thân phận, cho nên chỉ dùng hư không pháp tắc để không ai có thể nói hắn là người của thế lực nào. Ngay cả Tề Thiên Bảo cũng có rất nhiều cường giả am hiểu về hư không pháp tắc. Vào lúc này đã có không ít người xuất hiện, tất cả bọn họ đều là cường giả của Tề Thiên Bảo. Nhưng bọn hắn chỉ thấy đối phương nở ra nụ cười yêu dị. Khi thấy nụ cười đó, Tề Vân Kiêu cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, phảng phất như có chút không đúng. Hư không pháp tắc hội tụ chung quanh tên cường giả kia, hóa thành từng đạo lợi kiếm. Tuy lực lượng của pháp tắc vô cùng đáng sợ, phảng phất như muốn phá hủy thiên địa, nhưng vẫn chỉ là pháp tắc hư không thuần túy. Đối phương vẫn không hề sử dụng thần thông dung nhập vào trong pháp tắc. Thế nhưng lực lượng pháp tắc của hắn cũng khiến cho người ta cảm nhận sự uy hiếp. Bảo hộ Lâm Phong. Tề Vân Kiêu lạnh lùng mở miệng, lập tức có cường giả Vũ Hoàng bảo hộ bên cạnh Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không ngừng lui về phía sau. Tên cường giả kia vô cùng đáng sợ, hắn vẫn nên rời xa chỗ này một chút thì tốt hơn. Ông, một đạo lực lượng đáng sợ bay thẳng đến chỗ Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy lông đít dựng ngược lên, toàn thân bị một cỗ lực lượng đáng sợ khóa chặt lấy. Cẩn thận! Có người gào to một tiếng, sau lưng Lâm Phong có một gã tôn vũ cảnh tầng 9 đang dùng kiếm đâm về phía hắn. Tên tôn vũ cảnh tầng 9 kia đúng là người của Tề Thiên Bảo, nhưng không ngờ lại đột nhiên phản bội hạ sát thủ với Lâm Phong. Tự tìm cái chết, Kim Thần Quân siết chặt tay, đại thế chi lực lập tức bao phủ tên tôn vũ cảnh tầng 9 kia. Một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, thân thể người nọ bị phá tan thành từng mảnh. Khi thấy cảnh đó, mọi người cảm thấy trong lòng lạnh buốt, mà khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong, bọn hắn đều cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lúc này trên đại bản doanh của Tề Thiên Bảo lại có một đạo ánh sáng xông vào hư không, hóa thành hư ảnh của Vô Cực Thiên Đế Cung. Khi hai tòa cung điện trên hư không đồng thời xuất hiện thì chúng lại dần dung hợp vào nhau. Khi thấy cảnh tượng đó, mọi người đều điên cuồng hẳn lên, khiến cho đại bản doanh của Tề Thiên Bảo đều phát sinh đại chiến đáng sợ. Thậm chí bên ngoài đại bản doanh của Tề Thiên Bảo cũng liên tục có người tràn vào. Do có quá đông người cho nên người Tề Thiên Bảo căn bản không ngăn được, mà những người có tốc độ nhanh nhất đều là cường giả Vũ Hoàng. Tề Thiên Bảo, lúc ban ngày các ngươi còn nói tuyệt đối không có tin tức gì cơ mà, nhưng tại sao bây giờ lại có hai khối vô cực đồng ở trong đại bản doanh của các ngươi? Các ngươi rõ ràng là đang nói dối chứ vị cường giả ở đây. Mau bắt người của Tề Thiên Bảo lại, bọn hắn nhất định biết rõ tình huống này. Lại lập tức có người tiếp lời khiến tình thế càng thêm hỗn loạn. Đúng vậy, nhất là Tề Vân Thịnh, người này ỷ mình là người của Thanh Đế Sơn, cho nên khinh thường anh hùng thiên hạ, mau bắt hắn lại. Tiếng hô từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng kéo đến, khiến sắc mặt của đám người Tề Thiên Bảo vô cùng khó coi. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ đây là một âm mưu nhắm vào mình. Giết, bắt bọn hắn lại hỏi cho rõ. Những thanh âm điên cuồng không ngừng vang lên, cộng thêm sự xuất hiện của vô cực đế cung khiến cho toàn bộ Tề Thiên Bảo ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn là mất đi kiểm soát, mà người của Tề Thiên Bảo cũng khó bảo toàn. Khi Đông Hoàng và Tề Hoàng nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn bây giờ, họ cũng không biết nên nói gì. Khi thấy sự hỗn loạn lúc này, Lâm Phong cũng đã biết âm mưu lần này không chỉ có nhắm vào hắn mà nhằm cả vào Tề Thiên Bảo nữa. Chỉ cần giết hắn thì Tề Thiên Bảo sẽ gặp họa ngập đầu, cho nên tình cảnh của hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Bảo vệ Lâm Phong, Tề Vân Kiêu nhắc nhở một tiếng, và lúc này hắn vẫn còn rất tỉnh. Những người bày ra âm mưu lần này rất khó có thể làm gì Tề Thiên Bảo, tối đa chỉ là kiềm chế đám cường giả bọn hắn. Nhưng giết chết Lâm Phong thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần Lâm Phong chết, Tề Thiên Bảo sẽ là kẻ gánh tội thay. Mà khi Tề Vân Kiêu vừa dứt lời, có một lượng lớn người nhích tới gần Lâm Phong, đột nhiên có một đạo kiếm quang xuất hiện, tấn công Lâm Phong. Lâm Phong cũng bắt đầu xuất ra đại thế, đè ép lên người đối phương, khiến hắn ta như lâm vào trong ủn không thể di động. Sau khi khống chế được đối phương, Lâm Phong đánh ra một chưởng lên người hắn, khiến thân thể người nọ lập tức vỡ ra, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn nát, chậm rãi ngã xuống. Đến chỗ chúng ta, khi Kim Thần Quân vừa mới nói với Lâm Phong xong thì có một đám người vây quanh Lâm Phong, một đạo thân ảnh đã tiếp cận gần hắn. Oanh! Lâm Phong lại đánh ra một ma chưởng bá đạo, tràn ngập lực lượng thuần túy khiến đầu người kia nổ tung như quả dưa hấu, chết ngay trong nháy mắt. Ngươi! Khi thấy cảnh đó, đôi mắt Kim Thần Quân có chút cứng đờ lại, lạnh lùng nhìn Lâm Phong chầm chầm, mà Lâm Phong cũng lạnh lùng quét nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: ta không tin người của Tề Thiên Bảo, ai dám tới gần ta, giết! Vừa rồi có người của Tề Thiên Bảo đã ra tay với hắn, thì hắn làm sao có thể để sự an toàn của mình giao phó cho đối phương, tối đa chỉ có thể để bọn hắn bảo vệ vòng ngoài mà thôi. Không biết tốt xấu, loại người này nên chết đi cho rồi. Tề Hoàng cũng chạy tới lạnh lùng nói. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Tề Hoàng một cái, lập tức bước chân hướng thẳng tới Tề Hoàng. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang kinh khủng. Một kiếm này nhanh đến mức không tưởng nổi. Trong một chớp mắt, đạo kiếm quang kia xuất hiện trước mặt, khiến sắc mặt Tề Hoàng đại biến. Hắn lập tức hội tụ pháp tắc ở trước người, nhưng lực lượng pháp tắc được hội tụ trong lúc vội vã đều bị một kiếm kia đánh tan. Khi thấy không thể ngăn cản được một kiếm kia, Tề Hoàng lấy tay bắt kiếm, bàn tay của hắn ẩn chứa lực lượng pháp tắc là vô cùng mãnh liệt, cứng rắn nắm đạo kiếm quang kia vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Lâm Phong đã dùng tốc độ nhanh đến mức không tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt Tề Hoàng. Đôi mắt của Tề Hoàng trở nên cứng đờ, mãnh liệt rút lui. Trong lúc lui lại, hắn cũng không quên dùng đại thế khóa chặt Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại có thể nghịch thế mà đi, bỏ qua đại thế của hắn, chém thêm một kiếm ra. Kiếm quang trong tay Tề Hoàng lập tức bùng nổ, phá tan pháp tắc đang bao phủ bàn tay Tề Hoàng. Những đạo kiếm quang đáng sợ để lại từng vết máu trong lòng bàn tay hắn. Lần trước, ta đã nhắc nhở người của Dược Vương Tiên Cung, nhưng xem ra ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một lần, thì nói chuyện với ta, phải chú ý một chút. Giọng nói đạm mạc của Lâm Phong khiến sắc mặt của Tề Hoàng trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ hắn đã có thực lực đáng sợ như vậy rồi. Và lúc này Tề Hoàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Một khi Lâm Phong đã lĩnh ngộ đại thế thì đại thế của hắn đã không còn hiệu quả đối với Lâm Phong nữa. Cộng thêm tốc độ nhanh như gió và lực công kích có thể phá vỡ cả pháp tắc, Lâm Phong đã trở thành một người vô cùng nguy hiểm. Tuy ánh mắt Tề Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong lại là sự rung động không gì kìm nén nổi. Khi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu trên bàn tay lại càng cảm thấy rung động hơn. Hắn không ngờ là Lâm Phong đã có thể gây ra tổn thương cho Vũ Hoàng. Lấy thực lực mới vừa rồi của Lâm Phong thì khoảng cách để đánh bại một vị Vũ Hoàng thì còn xa, nhưng có thể làm Vũ Hoàng bị thương đã rất đáng sợ rồi. Ai có thể đảm bảo vừa nãy đã là toàn bộ lực lượng của Lâm Phong, biết đâu hắn còn vài lá bài, ẩn giấu nữa. Chỉ cần nghĩ tới đây, Tề Hoàng đã cảm thấy không biết phải nói gì. Mà khi những người chung quanh nhìn thấy Lâm Phong đả thương một vị cường giả Vũ Hoàng, họ cũng vô cùng bất ngờ. Mặc dù Tề Hoàng chỉ là một Vũ Hoàng khá yếu, nhưng vẫn là một cường giả khống chế pháp tắc đăng lâm hoàng vị. Khó trách hắn lại dám cuồng ngạo như vậy, không xem Chu Thiên Nhược ra gì. Ngay cả Vũ Hoàng hắn đều có thể tổn thương được, Chu Thiên Nhược hoàn toàn không có cửa đấu với hắn. Trong khi mọi người còn đang đắm chìm trong những luồng suy nghĩ mông lung, Lâm Phong lại rời mắt nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này Lâm Phong mới phát hiện không chỉ có hai khối vô cực đồng xuất hiện, mà trong hư không còn xuất hiện thêm cái hư ảnh của vô cực đế cung. Và lúc này thì ba hư ảnh của vô cực đế cung đang dung hợp làm một, hóa thành một tòa đế cung duy nhất. Mà phía dưới đế cung còn xuất hiện một cái địa đồ. Khi bản đồ này xuất hiện, rất nhiều người đang chiến đấu đều phải dừng tay. Khi hư ảnh của hai tòa đế cung dung hợp, bọn họ cũng đã không có ý chiếm đoạt vô cực đồng nữa rồi. Là vô cực đế cung đồ. Mà khi nhìn thấy bản đồ dưới hư ảnh của vô cực đế cung, trái tim của rất nhiều người đập lên dữ dội. Cái bản đồ phía dưới đế cung này rất có khả năng mô tả lại nơi tọa lạc của đế cung, cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nó, tất cả mọi người đều dừng lại. Đây chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn rồi, Lâm Phong nói thầm một tiếng. Chuyện này tuyệt đối là ngoài ý muốn, có lẽ chủ nhân của vô cực đồng cũng không ngờ sẽ xuất hiện đế cung đồ. Mà khi chủ nhân của khối vô cực đồng thứ ba thấy hư ảnh của hai tòa đế cung đồ giao hội, hắn liền mang khối vô cực đồng của mình ra. Mặc dù hiện tại đã xuất hiện đế cung đồ nhưng nó chưa trọn vẹn, còn thiếu một mảng lớn, từ đó có thể suy ra là còn thiếu tới hai khối vô cực đồng nữa. Chư vị, ai có khối thứ tư cùng thứ năm thì mau lấy ra đi. Khi còn thiếu hai khối nữa thì có người cao giọng hô lên. Do chỉ có ba khối đồng ở chung một chỗ cho nên không thấy được toàn bộ diện mạo thì không cách nào xác định được đế cung nằm ở đâu. Không nghĩ tới trong lúc vô tình ta lại mua được một khối vô cực đồng. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, nếu lão nhân bán cho hắn khối đồng đó mà biết nó thực sự liên quan đến vô cực đế cung, lão ta chắc chắn sẽ không bán rẻ như vậy. Lúc này Lâm Phong đang suy nghĩ hắn có nên lấy khối đồng của mình ra không. Nhưng khi hắn còn đang phân vân thì Tài Vân Kiêu lại mở miệng. Khối đồng thứ tư đang nằm trong tay ta. Ánh mắt mọi người tập trung vào Tề Vân Kiêu, lập tức có người mở miệng. Người đã có khối đồng thứ tư thì mau lấy ra đi. Đúng vậy, có lẽ chỉ cần khối đồng thứ tư xuất hiện là có thể tìm được vị trí của đế cung. Khi Tề Vân Kiêu nghe được lời nói của đám người, đôi mắt hắn trở nên lạnh như băng, thản nhiên nói. Có người đại náo Tề Thiên Bảo, còn cố ý vu oan Tề Thiên Bảo chúng ta, còn dùng thủ đoạn đối phó với Lâm Phong, nên ta không thể xuất ra khối đồng thứ tư. Nếu ta xuất ra khối đồng thứ tư thì ai biết được chuyện gì sẽ phát sinh. Vậy thì ngươi muốn thế nào? Có người lạnh lùng mở miệng hỏi. Tất cả mọi người lui về phía sau vạn mét cho ta. Ở đây chỉ có người của Tề Thiên Bảo ta mới có thể lấy ra khối vô cực đồng thứ tư. Nếu có người dự động thì ta sẽ lập tức thu hồi. Khi giọng nói lạnh lùng của Tề Vân Kiêu kết thúc, ánh mắt của rất nhiều người đều cứng đờ. Tề Vân Kiêu, ngươi muốn một mình nuốt chửng đế cung đồ sao? Nếu như ngươi xem xong rồi trong nháy mắt thu hồi thì phải làm thế nào? Có từng đạo âm thanh chất vấn Tề Vân Kiêu vang lên, còn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội nhìn đế cung đồ được? Tề Vân Kiêu nhìn mọi người một cái lạnh lùng ấy. Nếu như trừ vị không tín nhiệm ta, ta còn có phương án thứ hai. Chủ nhân của các khối đồng hay là hãy thu chúng lại, chờ sau khi chúng ta ước định thời gian và địa điểm thì sẽ tập hợp lại một lần nữa. Làm như vậy Tề Thiên Bảo ta cũng sẽ không bị người khác giá họa. Mặc dù hắn rất muốn nhìn đế cung đồ nhưng hắn vẫn có thể nhịn được, tất cả chỉ vì lợi ích của Tề Thiên Bảo. Không được, nếu Tề Thiên Bảo không xuất ra khối đồng thứ tư, thì... Từng đạo hàn âm vang lên trong đêm tối, hôm nay bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho Tề Vân Kiêu. Ông... Nhưng đúng lúc này một âm thanh kinh khủng vang lên, có người muốn cướp những khối đồng. Người dám. Khi thấy một màn này mọi người lập tức quýnh quáng lên, toàn bộ đều nhào tới các khối đồng. Và lúc này bọn họ sớm đã quên đi cái chuyện làm cho đế cung đồ toàn bộ xuất hiện. Khi có người đoạt lấy các khối đồng, bọn hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bắt những khối đồng này về mà thôi. Khi Tề Vân Kiêu thấy một màn này, hắn cũng nở nụ cười lạnh. Câu nói vừa rồi của hắn là rất có thâm ý, chỉ cần có người hiểu được hắn có ý gì, họ sẽ đi tranh đoạt các khối đồng. Chỉ cần có một khối thôi, họ có thể cùng với chủ nhân các khối đồng còn lại mở ra đế cung đồ, cần gì phải chia sẻ cùng người khác. Khi hắn nói ra câu nói kia vẫn có rất nhiều người không kịp phản ứng, cho đến khi có người ra tay thì bọn hắn mới phát hiện. Lâm Phong cũng nhìn về phía Tề Vân Kiêu một cái thầm nghĩ. Tên gia hỏa này hết sức tỉnh đoàn và cũng rất âm hiểm, Khi tất cả mọi người liều chết tranh đoạt các khối đồng thì hắn đã có sẵn một cái rồi, chỉ cần hắn còn giữ nó thôi thì sẽ có người tìm tới tận cửa. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có từng đạo khí tức mênh mông hàng lâm, và Lâm Phong cũng nhận ra những bóng người đang đứng trên hư không đó. Những người vừa xuất hiện chính là cường giả của cửu đại tiên cung thiên bảo, họ chính là những người giật dây tất cả. Tất cả mau dừng lại, có lấy được các khối đồng thì các người cũng không mang đi được đâu. Một vị vũ hoàng cường giả của vấn thiên bảo mở miệng, giọng nói của hắn vô cùng rung động khiến cho những người đang tranh đoạt các khối đồng phải đột nhiên ngưng lại. Khi những cường giả của cửu đại tiên cung thiên bảo xuất hiện thì bọn hắn đã biết, dù là đoạt đến các khối đồng cũng vô dụng, bọn họ cũng không đi được. Một vị vũ hoàng cường giả của đại chu tiên cung cũng mở miệng nói một câu, những người bắt được vô cực đồng hãy mau tế nó ra, để cho mọi người đều nhìn thấy địa điểm của vô cực đế cung. Hai người bắt được vô cực đồng kia cũng rất phối hợp liền ném ra khối đồng. Lúc này thì bọn họ cũng biết là phải nên làm cái gì. Khi mà ba viếng ngô vô cực đồng lần nữa hội tụ thì ánh mắt mọi người nhìn về phía Tề Vân Kiêu mà nói, Tề huynh, ngươi lấy khối đồng thứ tư ra đi. Nếu như tất cả mọi người đều muốn thì ta cũng sẵn sàng đáp ứng thôi. Tề Vân Kiêu cũng hết sức là thức thời cười nói, hắn lập tức ném khối đồng thứ tư ra ngoài. Hư ảnh của tòa đế cung thứ tư lập tức xuất hiện, dung hợp với các tòa đế cung khác, mà đế cung đồ cũng từ từ hoàn thiện. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào cái bản đồ mới xuất hiện này. Mặc dù không trọn vẹn nhưng họ đã có thể suy đoán được địa điểm đại khái. Không có khả năng. Trong lúc đó vị vũ hoàng dâu bạc trắng hô to một tiếng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, mà thần sắc những cường giả khác cũng trở nên cứng đờ, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Và lúc này trái tim của bọn hắn cũng đập thình thịch, không nói được câu gì. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khi đám người nhìn thấy đế cung đồ, bọn họ đều không có nhận ra khu vực được vẽ trong bản đồ, nhưng tuyệt đối nó không phải khu vực chung quanh của Thanh Đế Sơn. Chỉ có những trung vị hoàng của cửu đại tiên cung thiên bảo mới nhận ra nơi đó, nhưng mà khi nhận ra nơi đó thì họ không hề vui sướng. Nếu như ở chỗ đó thì cơ duyên của cái đế cung này sợ là đã vô duyên cùng bọn họ. Khu vực đó thực sự quá nguy hiểm và có quá nhiều cường giả. Cửu đại tiên cung thiên bảo cũng không thể làm gì được, dù Thanh Đế Sơn thì cũng không làm gì được. Có lẽ còn có biến số, còn có một khối vô cực đồng chưa xuất hiện, nên đây cũng không phải là một cái đế cung đồ hoàn chỉnh. Bọn họ liền tự an ủi mình như vậy, nhưng bọn họ cũng biết khả năng đó là không lớn. Nhưng nếu đế cung ở khu vực xa xôi đó thì tại sao đế cung đồ lại xuất hiện trong phạm vi của cửu đại tiên cung thiên bảo? Chẳng lẽ trước khi vô cực thiên đế vẫn lạc hắn đã từng đến qua khu vực này sao? Chư vị, trên người chư vị còn khối đồng thứ năm hay không? Lúc này vũ hoàng cường giả của Dược Vương tiên cung liền nhìn về phía mọi người mở miệng. Nếu như có khối vô cực đồng thứ năm thì chúng ta có thể xác định vị trí chính xác của vô cực đế cung. Khi mọi người nghe được lời này, cả đám đều trở nên trầm mặc, chỉ có đôi mắt Lâm Phong là đang không ngừng lóe lên. Hắn đang phân vân không biết có đưa khối đồng thứ năm ra hay không, thì lão già râu bạc lại lên tiếng lần nữa. Nếu không có ai nói gì, thì bốn khối đồng này liền thuộc về cửu đại tiên cung thiên bảo. Đợi đến lúc khối thứ năm xuất hiện, ta sẽ cho chư vị toàn bộ bản đồ. Lão già kia liền lộ ra dã tâm của hắn, hắn muốn mang bốn khối đồng này thu làm của riêng. Ta không đồng ý. Nếu như các ngươi giữ bốn khối đồng, khi lấy được khối thứ năm, chỉ sợ cũng không để cho chúng ta xem đế cung đồ. Lập tức có người lạnh lùng nói, không sai, có lẽ khối thứ năm đang nằm ngay trên người của ngươi. Một vị cường giả của đại chu tiên cung cũng mở miệng. Ta cho rằng để cho cửu đại tiên cung thiên bảo giữ bốn khối vô cực đồng là lựa chọn tốt nhất. Nếu bốn khối đồng bị mất thì người nào chịu trách nhiệm? Giờ phút này bọn họ đều vì lợi ích của cửu đại tiên cung thiên bảo cho nên mới liên hợp lại. Ta phản đối. Đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên mở miệng khiến cho không ít người phải nhìn hắn. Mặc dù Lâm Phong ở đây không phải vũ hoàng nhưng địa vị của hắn lại không tầm thường. Hắn là đại biểu cho yêu dạ đảo cho nên đương nhiên có quyền phát biểu ý kiến. Lâm Phong nhìn mọi người chung quanh một cái bình tĩnh mà nói, để cho ta giữ bốn khối vô cực đồng đó là thích hợp nhất. Khi Lâm Phong dứt lời, thần sắc của mọi người liền ngưng lại. Lâm Phong, nếu như ngươi muốn giữ bốn khối đồng đó thì cũng phải cho mọi người một cái lý do, có người lãnh đạm nói. Ta cũng chỉ là tạm thời thay thế chư vị giữ chúng mà thôi. Khi lấy được bốn khối đồng thì ta sẽ định cư bên trong Tề Thiên Bảo, tuyệt đối không bước ra nửa bước. Chư vị cũng có thể giám thị ta, mà thực lực của ta thấp như vậy, có muốn mang bốn khối đồng rời đi thì cũng không làm được. Cho nên để ta giữ bốn khối đồng thì sẽ an toàn hơn so với cửu đại tiên cung thiên bảo nhiều. Những câu nói của Lâm Phong khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Lời của hắn hoàn toàn chính xác, nếu như để cho các khối đồng rơi vào tay của cửu đại tiên cung thiên bảo thì bọn họ không cách nào khống chế được. Mặt khác, bởi vì thân phận của ta rất đặc thù, nên khi ta bảo quản các khối đồng, cửu đại tiên cung thiên bảo phải hoàn toàn phụ trách an toàn của ta. Nếu như ta bị người ta ám sát thì cửu đại tiên cung thiên bảo đều có phần, chư vị cũng có thể làm chứng cho ta. Bởi vì như vậy nên cửu đại tiên cung thiên bảo có thể bảo hộ ta, lại có thể giám thị ta, thì các khối đồng sẽ càng thêm an toàn. Trong lúc này, bất luận kẻ nào giữ khối đồng thứ năm đều có thể tới gặp ta để mở ra đế cung đồ hoàn chỉnh. Như vậy chẳng phải là rất hoàn mỹ sao? Không thể không nói, vài câu nói của Lâm Phong đã khiến mọi người có chút lung lay. Khi lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung muốn mở miệng nói chuyện thì Lâm Phong liền lạnh lùng nói: "Nếu như cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo không đồng ý thì rõ ràng là họ muốn một mình nuốt chửng đế cung đồ." Sau đó hắn lập tức nhìn về phía Tần Chính và Huyền Sân mà nói: "Sau ngày hôm nay thì Tần Lĩnh Thiên Cung, Thần Đạo Cung và Thanh Đế Sơn cùng Yêu Dạ Đảo sẽ đều phái người tới. Đợi đến lúc cường giả của bốn phương thế lực đến thì ta sẽ giao ra bốn khối đồng để cho tiền bối của Yêu Dạ Đảo nói cho mọi người biết khu vực đại khái của đế cung. Dù cho khối đồng thứ năm không xuất hiện thì chư vị cũng đã đều biết được chút thông tin." "Vì sao lại là người giữ cơ chứ? Sao không để Vấn Ngạo Phong của Thanh Đế Sơn hay Tần Chính cùng với Huyền Sân giữ?" Tề Vân Thịnh lạnh lùng nói ra. "Nếu như ngươi đã nói vậy thì cũng được thôi. Bốn người chúng ta sẽ giữ khối đồng này một canh giờ. Làm như vậy thì ngươi hài lòng chưa?" Lâm Phong cười lạnh nói. "Không cần, Lâm Huynh nói có lý. Lâm Huynh cứ giữ chúng đi, ta sẽ thông chi cho sư tôn ở Thanh Đế Sơn cùng người của ba thế lực khác tới." Vấn Ngạo Phong cũng không muốn nhiều lời. Dù Lâm Phong giữ các khối đồng này đối với hắn cũng không sao. "Ta cũng không có ý kiến." Tần Chính cùng Huyền Sân mở miệng. "Không cần phải quá so đo, ai giữ các khối đồng này cũng được, dù sao thì Lâm Phong cũng có chạy thoát được đâu." "Đã như vậy thì phải trông cậy vào Lâm huynh đệ rồi." Lúc này mọi người rút cuộc bắt đầu nhả ra để cho Lâm Phong tạm thời bảo quản các khối đồng, đích thực là một lựa chọn tương đối tốt. Tuy có không ít người không vui nhưng tất cả mọi người đã quyết định như vậy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Lâm Phong chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt nhìn lướt qua đám người của cửu đại tiên cung thiên bảo, lúc này mới thản nhiên nói: "Hôm nay ta đã làm bị một vị trung vị hoàng ám sát, có lẽ chư vị cho rằng ta ở trong Tề Thiên Bảo thì có thể giết ta để hại Tề Thiên Bảo, nhưng ta không thể không nhắc nhở chư vị một cái, ta bây giờ đang giữ bốn khối đồng, nếu ta còn gặp nguy hiểm thì không chỉ là chuyện của Tề Thiên Bảo mà sẽ là chuyện của cửu đại tiên cung thiên bảo." Lời của Lâm Phong là sự thật, nếu các thế lực trong cửu đại tiên cung thiên bảo muốn hại nhau mà giết Lâm Phong để hãm hại Tề Thiên Bảo thì bất kỳ một cỗ thế lực nào cũng đều có hiểm nghi. Còn thế lực đó có kiều hận với Lâm Phong hay không đã không còn trọng yếu. Tề Vân Kiêu liền lạnh lùng nói: "Ta cũng hy vọng không có chuyện như tối này phát sinh nữa. Nên cửu đại tiên cung thiên bảo hãy điều động một ít cường giả tới đây để bảo vệ Lâm Phong cho tốt. Việc này các ngươi cứ tự mình thương thảo đi." Vừa dứt lời, Lâm Phong liền thò tay lấy bốn khối đồng. Tuy hắn vô cùng kích động nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Chỉ sợ những người kia cũng không đoán ra được kẻ đã rời khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo hơn một năm như hắn đã lấy được một khối vô cực đồng. Sau khi cất giữ cả bốn khối đồng, Lâm Phong lấy ra một cái ấn ký rồi bóp nát. Trước mặt Lâm Phong liền xuất hiện một đạo hư ảnh của Thần Vũ Vũ Hoàng. Khi Thần Vũ Vũ Hoàng nhìn thấy Lâm Phong liền hô một tiếng: "Lâm Phong!" Lâm Phong cũng lập tức nói với Thần Vũ Vũ Hoàng: "Vũ Thúc, vô cực đế cung đồ đã xuất hiện, nhưng ta lại bị một trung vị hoàng ám sát. Nếu như ta có chuyện gì ở chỗ này thì cửu đại tiên cung thiên bảo đều có tội." Khi nghe xong, trong mặt Thần Vũ Vũ Hoàng liền ánh lên một đạo sát ý, gật đầu nói: "Ngươi chờ ta, nếu như ngươi gặp chuyện không may, chư vị yêu hoàng của Yêu Dạ Đảo nhất định sẽ đích thân tới cửu đại tiên cung thiên bảo." "Đa tạ Vũ Thúc, thúc thay ta vấn an chư vị yêu thúc nha." Sau khi Lâm Phong vừa dứt lời, hư ảnh của Thần Vũ Vũ Hoàng cũng dần biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng khi mọi người thấy một màn này, thầm mắng Lâm Phong một tiếng, sau đó lập tức suy nghĩ thử ai là người ám sát Lâm Phong đây. Nhưng trong lòng bọn hắn hiểu rõ, Lâm Phong cố ý triệu hoán hư ảnh của Thần Vũ Vũ Hoàng ngay trước mặt bọn hắn là để cho bọn hắn không có cơ hội giết Lâm Phong nữa. Cùng lúc đó, Lâm Phong lại đột nhiên nói với Kim Thần Quân: "Kim Thần Quân, ngươi giúp ta đổi chỗ ở khác đi." Mà Kim Thần Quân cũng nhìn về phía Tề Vân Kiêu một cái, sau khi thấy Tề Vân Kiêu khẽ gật đầu, hắn mới nói: "Đi theo ta." Sau khi hai người ly khai, Tề Vân Kiêu nháy mắt ra dấu với những cường giả của Tề Thiên Bảo bên cạnh. Lập tức có không ít người đi theo sau lưng Lâm Phong, làm cho người ta cảm thấy Lâm Phong như trở thành thượng khách ở đây vậy. Sau khi Lâm Phong trở về phòng mới, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi đoạt vô cực đồng tới tay, những người khác như thế nào hắn chẳng buồn quan tâm. Rút kinh nghiệm bị người ta ám sát vừa nãy, hắn đã triệu hồi Thần Vũ Vũ Hoàng ngay trước mặt mọi người. Nếu À, cho nên hắn không tin là còn có người dám động thủ với hắn. Dù thực sự có một ít người lòng dạ khó lường muốn ra tay với hắn, thì cửu đại tiên cung thiên bảo cũng sẽ giải quyết hết, dùm hắn. Khi bên ngoài dần trở nên yên tĩnh, thì Lâm Phong bất chi bất giác phóng thích thiên thư vũ hồn ra. Hắn cũng mang 5 khối đồng ném vào trong ma thổ, sau đó thu cả thiên thư vũ hồn vào thể nội. Vũ hồn chính là một dạng chữ vật giới chỉ tốt nhất. Đặt 5 khối đồng vào trong vũ hồn thì đố ai mà biết được. Giờ phút này thần niệm của Lâm Phong đã xuất hiện bên trong vũ hồn ma thổ. Khi hắn nhìn 5 khối đồng thì vô cực đế cung đã xuất hiện. Mà dưới đế cung đồ cũng xuất hiện. Một tấm đế cung đồ hoàn chỉnh, không có bất kỳ một khiếm khuyết nào. Thực là một nơi thần kỳ, nhưng không biết đây là chỗ nào. Lâm Phong mới chỉ đến đại thế giới này không lâu, cho nên hắn không biết địa điểm được đánh dấu trên bản đồ là ở đâu. Nhưng hắn có thể cảm giác được nơi đó vô cùng thần kỳ, tràn ngập một cỗ cảm giác kỳ diệu. Nơi đó được chia ra làm 4 khối nhưng lại giống như hợp lại thành một. Từ điểm đó ra thì trên bản đồ đánh dấu một địa điểm, đó là một nơi trống rỗng, không có bất kỳ đánh dấu gì. Sau khi xem xét tỉ mỉ, Lâm Phong lấy thần niệm sao chép bản đồ thành vài bản. Mặc dù hắn không biết đây là nơi nào, nhưng chắc chắn là Vũ Thúc sẽ biết, cho nên hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Oanh! Đúng vào lúc này thì hư ảnh của đế cung đột nhiên biến mất, thay vào đó là một hình ảnh của một vị lão nhân độ tuổi thất tuần. Một màn này khiến Lâm Phong có chút cứng đờ ra. Hắn không ngờ là khi 5 khối vô cực đồng tụ tập lại lại huyễn hóa ra một đạo nhân ảnh. Ngài là vô cực thiên đế sao? Lâm Phong liền thấp giọng hỏi một câu. Trên người lão nhân này rõ ràng có khí tức chấn động, cho nên lão giả rất có thể là thần niệm của vô cực thiên đế lưu lại khi còn sống. Nó vẫn còn bảo tồn bên trong những khối đồng, chưa từng tán đi. Mà khi nghe được câu hỏi của Lâm Phong, lão nhân khẽ gật đầu mở miệng. Người tên gì? Vãn bối tên là Lâm Phong. Lâm Phong khom người hồi đáp. Hắn không ngờ là mình có thể nhìn thấy thần niệm của vô cực thiên đế. Vô cực thiên đế nhàn nhạt hỏi, ta hỏi ngươi, nếu đi vào vô cực đế cung, ngươi nhất định sẽ gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh. Vô luận là thực lực ngươi có mạnh mẽ bao nhiêu, nếu không có vận khí ngươi vẫn sẽ chết. Vậy ngươi có nguyện ý đến đó không? Cảnh này liền khiến cho Lâm Phong nhíu mày lại, sau đó hỏi, tiền bối, vậy xác suất tử vong là bao nhiêu? 100 người đi vào chỉ một người có thể còn sống đi ra, lão giả thản nhiên nói. Âm thanh của lão vẫn bình tĩnh như trước, không hề có nửa điểm gợn sóng. Nếu là như vậy thì vãn bối tình nguyện buông tha, xin tiền bối hãy chọn người tài khác. Lâm Phong sẽ không đưa tính mệnh của mình giao phó cho vận mệnh của sự may mắn, cho nên hắn không muốn đi. Chỉ cần ngươi còn sống là có thể đạt được truyền thừa của ta, ngươi không muốn sao? Lão già thất tuần kia hỏi lại. Không đi. Lâm Phong cự tuyệt thêm lần nữa. Mặc dù không có vô cực đế cung, hắn vẫn có cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả, cho nên không cần phải mang tính mạng của mình ra mà đặt cược. Tốt, vậy chúc người may mắn. Lão giả khẽ gật đầu rồi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp chui vào đầu Lâm Phong. Khi thấy cảnh tượng đó, thần sắc của Lâm Phong cứng lại, và lúc này trong đầu hắn có một ít ký ức kỳ lạ. Khi nhìn những ký ức kia, đôi mắt Lâm Phong liền cứng đờ, sau đó nở nụ cười khổ. Trước khi thiên đế chết, hắn đang mang thần niệm của mình phong tồn vào bên trong rất nhiều những khối đồng, sau đó lại phân mỗi khối đồng ra thành 5 khối nhỏ hơn, rồi phân bố ra khắp các địa vực mênh mông vô tận. Khi mà 5 khối đồng hợp nhất có thể huyễn hóa ra vô cực đế cung đồ và cũng khiến cho thần niệm của thiên đế hội tụ lại, tái hiện nhân gian. Trên thế giới rộng lớn bao la bát ngát này có rất nhiều nơi xuất hiện các khối đồng, giống như khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo vậy. Khi người ở những nơi khác tập hợp đủ 5 khối đồng thì cũng xuất hiện đế cung đồ. Nếu như chỉ có đế cung đồ, đương nhiên chưa thể tìm được vô cực đế cung. Đạo thần niệm của vô cực thiên đế mới là chìa khóa của đế cung. Đây cũng coi như là một cách để vô cực thiên đế tìm kiếm truyền nhân của mình sau khi đã chết. Cho nên có rất nhiều người đều có cơ hội đạt được truyền thừa của vô cực đế cung. Lâm Phong hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Khi nghĩ đến đây, Lâm Phong đột nhiên sực nhớ đến 5 khối đồng, liền hô to. À, khi Lâm Phong nhìn xuống phía dưới, đồng tử của hắn liền co rút lại, lập tức nở nụ cười khổ. Giờ phút này thì 5 khối đồng đã yên tĩnh nằm ở đó, không có bất kỳ chấn động gì nữa, giống như 5 cục đồng bình thường thôi. Ta nên nói như thế nào đây? Khi nghĩ tới đó, Lâm Phong lại lắc đầu cười khổ. Nếu hắn giao ra những khối đồng này thì những người kia sẽ nói là hắn đã đánh cháo. Đến khi đó hắn có nhảy xuống sông cũng không cách nào giải thích được. Mà hắn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, bắt đầu chìm vào mộng cảnh để tiến hành tu luyện. Nếu như đã chiếm được một đoạn thần niệm của vô cực thiên đế thì hắn cũng muốn đi vô cực đế cung một chuyến. Trước khi vào vô cực đế cung, hắn phải tranh thủ để mình lớn mạnh lên một chút. Một đêm trong mộng trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, nghịch trần vũ hoàng của Thanh Đế Sơn đã đến đánh thức Lâm Phong gọi ra. Nơi này là địa bàn của Thanh Đế Sơn, cho nên chuyện nghịch trần vũ hoàng tới trước cũng bình thường. Mà khi nghịch trần vũ hoàng đến, làm sao có thể không nhìn đế cung đồ một lần? Cùng lúc này, trong một cái quảng trường trong đại bản doanh của Tề Thiên Bảo, đang có rất nhiều bóng người tụ tập. Những người này đều là những người xuất hiện vào đêm qua, bọn họ vẫn nhớ kỹ chuyện bản đồ vô cực đế cung. Khi nghe nghịch trần vũ hoàng đến, bọn họ lập tức đến gặp nghịch trần vũ hoàng, phảng phất như sợ nghịch trần vũ hoàng ở cùng một mình với Lâm Phong. Khi Lâm Phong chậm rãi bước vào trong sân, hắn thấy nghịch trần vũ hoàng so với một năm rưỡi trước khí chất có biến hóa rất là bé nhỏ. Tu vi đã đến trình độ cỡ này thì cả trăm năm đều cũng không có biến hóa quá nhiều. Lâm Phong bái kiến nghịch trần vũ hoàng tiền bối. Hắn bình tĩnh nhìn nghịch trần vũ hoàng khách khí nói, nhưng chưa từng khom lưng. Lúc trước hắn đã từng hy vọng để cho huynh đệ bị khống chế của mình có cơ hội, nhưng nghịch trần vũ hoàng đã cự tuyệt hắn, cho nên chẳng khác nào đoạn đi một tia hy vọng đó. Mà nghịch trần vũ hoàng còn có ước định với Vũ Thúc, cho nên Lâm Phong chỉ cần có sự tôn trọng tối thiểu đối với nghịch trần vũ hoàng, chứ không cần phải quá cung kính. Nghịch trần vũ hoàng đương nhiên cũng chú ý tới chi tiết này, nhưng hắn cũng không có nửa điểm chấn động, chỉ bình tĩnh nhìn người thanh niên trước mắt. Người thanh niên bị hắn cự tuyệt đã có tu vi tôn vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Trong một năm mà có thể từ tôn vũ cảnh tầng 7 đến tôn vũ cảnh tầng 8 chỉ có thể gọi là bình thường, nhưng không biết chiến lược quán thế nào mà thôi. Mà bọn người Tài Vân Thịnh cũng không muốn đi báo cáo chiến lược của Lâm Phong cho nghịch trần vũ hoàng. Và nghịch trần vũ hoàng cũng không cố ý hỏi bọn hắn, cho nên không rõ lắm về chiến lược của Lâm Phong. Vô cực đồng đang nằm trên tay ngươi sau. Nghịch trần vũ hoàng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu. Mau lấy ra cho ta xem một chút. Nghịch trần vũ hoàng bình tĩnh nói, tuy giọng nói của hắn vô cùng nhỏ nhẹ nhưng khiến người ta không cách nào từ chối. Vãn bối cho rằng nên chờ người của Yêu Dạ Đảo, Tần Lĩnh Tiên Cung cùng với Thần Đạo Cung đến rồi nói sau. Khi nghịch trần vũ hoàng nghe được lời của Lâm Phong, thần sắc có chút chấn động, lông mày nhíu lại, cao giọng nói, người nói cái gì? Vãn bối cho rằng chờ người của Yêu Dạ Đảo, Tần Lĩnh Tiên Cung cùng với Thần Đạo Cung tề tụ rồi mới nhìn. Lâm Phong lặp lại một câu, và lúc này cả quảng trường liền trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Tên gia hỏa này thật to gan, ngay cả nghịch trần vũ hoàng mà hắn cũng dám cãi lại. Vào lúc này cả quảng trường đều bị một cỗ khí thế đè ép, nghịch trần vũ hoàng cứ như vậy nhìn Lâm Phong chằm chằm. Mặc dù không phóng thích khí tức của mình nhưng vẫn khiến Lâm Phong cảm nhận một cỗ áp lực to lớn, nhưng thần sắc Lâm Phong vẫn bình tĩnh không nói lời nào. Ngươi cho rằng ta không có tư cách nhìn đế cung đồ sao? Nghịch trần vũ hoàng bình tĩnh nói, nhưng Lâm Phong vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp. Lâm Phong thật ra không có ý này. Đến hôm nay thì đế cung đồ đã xảy ra một ít biến hóa nhỏ nên vẫn chờ người của Yêu Dạ Đảo cùng hai đại thế lực khác đến thì hơn. Khi nghe vậy, nghịch trần vũ hoàng liền trầm mặc một lát, sau đó lập tức nhìn Lâm Phong nở nụ cười nói, rất tốt, vậy ta sẽ chờ một chút. Đệ tử của thần vũ vũ hoàng rất có cá tính, đa tạ tiền bối đã thành toàn. Sau khi Lâm Phong cảm ơn nghịch trần vũ hoàng lập tức an tĩnh chờ đợi, mà những người khác cũng rất cũng biết muốn biết là đế cung đồ đã xảy ra biến hóa gì. Lâm Phong, ngươi đã nói đợi đến lúc thần vũ vũ hoàng đến thì ngươi sẽ để cho thần vũ vũ hoàng nói cho chúng ta biết vị trí của đế cung đồ, ngươi sẽ không quên chứ? Yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng tất nhiên sẽ làm, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Mà sau khi nghe được âm thanh thản nhiên của Lâm Phong, mọi người cũng hơi yên lòng kiên nhẫn chờ đợi. Sau hai canh giờ, phương xa có tiếng gió cuồn cuộn mà đến, lại có một vị cường giả đến. Người này khoác trên người một bộ trường bào giống như Tần Chính nhưng màu sắc hơi khác. Người đó rõ ràng là người của Tần Lĩnh Tiên Cung. Mà khi trông thấy người đó, Tần Chính liền cung kính hô lên, sư tôn. Ánh mắt của cường giả Tần Lĩnh Tiên Cung nhìn về phía Tần Chính hỏi, đế cung đồ đâu? Nghe vậy Tần Chính liền nhìn về phía Lâm Phong, mà nghịch trần vũ hoàng cũng đứng dậy cười nói, đế cung đồ đang ở trên người hắn, người này tên là Lâm Phong, đệ tử của thần vũ. Hắn nói cần phải có đủ các vị cường giả của bốn đại thế lực đều đến mới có thể lấy đế cung đồ ra. Người kia đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong hỏi, có đúng như vậy không? Lâm Phong lập tức cung kính nói với cường giả của Tần Lĩnh Thiên Cung, vãn bối chắc chắn sẽ cho tiền bối một câu trả lời thuyết phục. Người kia cũng lập tức gật đầu, vậy thì tốt, ta chờ câu trả lời của ngươi. Sau một lát thì cường giả của Thần Đạo Cung và Thần Vũ Vũ Hoàng cùng nhau bay tới Lâm Phong. Khi Thần Vũ Vũ Hoàng thấy Lâm Phong liền hô một tiếng, mà nghịch trần Vũ Hoàng cũng nhìn Thần Vũ Vũ Hoàng một cái mà nói, Thần Vũ huynh, cuối cùng thì người cũng đã tới. Huynh dạy ra một đệ tử rất giỏi. Khi Thần Vũ Vũ Hoàng nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo phong mang nói, ta chỉ mang Lâm Phong đến Yêu Dạ Đảo mà thôi. Lâm Phong thực sự không phải đệ tử của thần Vũ ta, mà ta cũng không dạy được hắn. Thần Vũ Vu Hoàng cũng không phải là nói ngoa, hắn chỉ có thể cho Lâm Phong một ít trợ giúp. Lâm Phong là thập tuyệt thiên tài, hắn có muốn dạy cũng dạy không được. Dù sao thì mỗi người đều am hiểu về những lĩnh vực khác nhau. Nghịch Trần Vũ Hoàng liền đạm mạc nói, vậy sao? Chúng ta đã từ biệt gần 2 năm, thần Vũ Huynh còn nhớ ước hẹn của chúng ta không? Ngạo Phong, người mau ra đây. Khi Nghịch Trần Vũ Hoàng vừa dứt lời thì Vấn Ngạo Phong gã gật đầu, lập tức đi ra. Thần Vũ Vũ Hoàng cũng nhìn Vấn Ngạo Phong một cái, hắn biết rõ Nghịch Trần Vũ Hoàng có ý gì. Tu vi của Vấn Ngạo Phong hôm nay đã là Vũ Hoàng cảnh, Nghịch Trần Vũ Hoàng liền thản nhiên nói, đệ tử của ta đã là Vũ Hoàng, nên trận chiến này không còn ý nghĩa gì nữa. Câu nói ngày xưa của thần Vũ Vũ Hoàng vẫn còn canh cánh trong lòng hắn. Nghịch Trần, ta không nghĩ tới là ánh mắt của ngươi lại thiển cận như vậy. Thần Vũ đạm mạc nhìn qua Nghịch Trần mà nói, 1 năm rưỡi trước, Vấn Ngạo Phong đã là Tôn Vũ Đỉnh Phong, ta không biết hắn đã lĩnh ngộ đại thế hay chưa, nhưng ít ra cũng lĩnh ngộ được 7-8 phần, mà áo nghĩa của hắn đã đến cực hạn, khoảng cách với Vũ Hoàng chỉ còn một bước ngắn. Mà khi ta dẫn Lâm Phong đi, hắn mới có Tôn Vũ cảnh tầng 7, ngay cả áo nghĩa tầng 9 cũng không có. Nên chuyện Vấn Ngạo Phong trở thành Vũ Hoàng sớm hơn hắn thì có gì đáng mà khoe khoang. Mà ngươi không chỉ mang một mình người Vấn Ngạo Phong đến Thanh Đế Sơn, những người khác hãy đứng ra cho ta xem một chút. Mọi người thấy Nghịch Trần và thần Vũ đối chọi gai gắt, không khỏi có chút buồn bực. Bọn họ đến đây là vì Vô Cực Đế Cung đồ, chứ không phải đến để nhìn hai thằng dở này cãi nhau. Mấy người các ngươi hãy mau đứng ra đây cho thần Vũ tiền bối nhìn một cái. Khi Nghịch Trần Vũ Hoàng vừa dứt lời, lập tức có 4-5 người đi ra từ trong đám người quan sát. Bọn họ đều là những người từng chiến đấu với Lâm Phong. Cảnh giới của bọn chúng cao hơn Lâm Phong không ít. Nhưng nếu như Nghịch Trần ngươi thích so sánh, thì ngươi tùy ý lựa chọn 3 người. Ta sẽ để cho Lâm Phong 1-3. Nếu Lâm Phong chết trận, ta sẽ không nói gì. Giọng nói hùng hồn của thần Vũ Vũ Hoàng khiến mọi người đều bất ngờ. Mọi người đều thấy thần Vũ rất điên cuồng và vô cùng tò mò là tại sao hắn lại tự tin như vậy. Dù sao thì người được Nghịch Trần Vũ Hoàng bồi dưỡng đều không phải hạng người yếu ớt. Cùng lúc đó, vị cường giả của Tần Lĩnh Thiên Cung đang khoanh tay trước ngực hăng hái nhìn một màn trước mắt, nhưng Vũ Hoàng của cường giả của Thần Đạo Cung lại đột nhiên nói, hai vị không cần so tài nữa, ta còn đang chờ thấy đế cung đồ đây. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, ta sẽ chống mắt lên mà nhìn, bao lâu thì Lâm Phong mới thành hoàng. Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh lùng nói, hắn không dám đánh bạc trên người đám tể vũ thần, chỉ có Vấn Ngạo Phong mới là đệ tử chân chính của hắn thôi. Bây giờ tất cả mọi người đều tới rồi, ngươi nên đưa đế cung đồ ra đi. Nghịch Trần Vũ Hoàng liền nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, mấy khối đồng đó đã không dùng được nữa rồi. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cỗ an tĩnh này không bình thường. Nhưng trước khi Vô Cực Đồng mất đi tác dụng, ván bối đã kịp sao chép lại đế cung đồ. Chỉ cần mấy vị vũ hoàng tiền bối xem qua sẽ minh bạch những chuyện gì xảy ra. Khi Lâm Phong lần nữa lên tiếng, trong mi tâm của hắn lập tức có 4 đạo thần niệm bay về hướng 4 vị vũ hoàng. Trong thần niệm của Lâm Phong có tấm đế cung đồ hoàn chỉnh. Thế nhưng Lâm Phong sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy đạo thần niệm của Vô Cực Thiên Đế. Lâm Phong biết rất rõ, nếu như hắn không mang đế cung đồ hoàn chỉnh giao ra, thì những người này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Huống hồ bọn họ có chiếm được vị trí cụ thể thì cũng không cách nào tiến vào Vô Cực Đế Cung. Khi 4 vị vũ hoàng cường giả thấy những gì được lưu trong thần niệm, trong đôi mắt liền hiện lên một đạo phong mang. Mà khi đám người chung quanh thấy một màn này, bọn họ vô cùng tức giận, Lâm Phong không hề cho họ thấy gì. Sau một lúc, vị cường giả của Tần Lĩnh Thiên Cung thản nhiên nói một tiếng, tốt. Nhưng Nghịch Trần lại lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái. Hắn cũng không ngờ Lâm Phong đã sớm khó được khối đồng thứ 5 nhưng lại không đưa ra, mà lại lừa lấy 4 khối vô cực đồng khác về tay. Đương nhiên Nghịch Trần Vũ Hoàng sẽ không nói những lời này ra. Lâm Phong, ngươi sẽ không quên lời mình hứa đấy chứ? Đúng lúc này trong đám người có người nóng nảy hô to. Lâm Phong liền nói với thần Vũ Vũ Hoàng, yên tâm đi. Vũ Thúc, ta cũng không biết đó là nơi nào. Thúc có thể cho chư vị ở đây biết không? Thần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét về phía Nam Đông. Nơi mà được ghi trên đế cung đồ chính là Tứ Tượng Vực. Tứ Tượng Vực? Khi mọi người nghe vậy nhất thời có người lên tiếng, tại sao lại là nơi đó cơ chứ? Trước kia thì Vô Cực Đế Cung cũng ở trong Tứ Tượng Vực, từ khi Vô Cực Thiên Đế vẫn lạc. Đám người muốn tìm Vô Cực Đế Cung đã đào cả 3 thước đất của Tứ Tượng Vực lên, nhưng họ vẫn không tìm được gì. Nếu không tin ta, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Khi nghe thần Vũ Vũ Hoàng nói, mọi người đều nhìn về phía 3 vị Vũ Hoàng còn lại, và bọn kia thì đều gật đầu, đích thực nằm trong Tứ Tượng Vực. Chúng ta sớm đã nhận ra bản đồ vẽ nơi đó, nhưng tứ tượng vực nó quá mênh mông vô tận cho nên mục tiêu tìm kiếm là quá lớn. Lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung nhàn nhạt nói một tiếng, hắn lại hướng mũi dùi về phía Lâm Phong. Tứ tượng vực lớn như vậy, ai mà biết đế cung nằm đâu, có lẽ Lâm Phong đã cất giấu đi thứ gì đó. Điều mà ta đáp ứng chư vị ta đã làm được rồi, nếu các ngươi muốn khối đồng đó thì cầm lấy đi. Sau khi dứt lời, Lâm Phong liền ném bốn khối đồng đã vô dụng ra, sau đó nói với Thần Vũ Vũ Hoàng, Vũ Thúc, chúng ta đi. Tốt. Thần Vũ Vũ Hoàng khẽ gật đầu, lập tức mang theo Lâm Phong rời đi. Trước khi Thần Vũ Vũ Hoàng đến, Lâm Phong không thể rời đi, nhưng một khi Lâm Phong đã giao bản đồ cho bốn đại thế lực thì không ai ngăn cản hắn. Mặc dù có người cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Thần Vũ Vũ Hoàng mang Lâm Phong ly khai. Khi tin tức vị trí của Vô Cực Đế Cung ở Tứ Tượng Vực được truyền ra thì rất nhiều người biết được, nhưng mà cũng có vô số nghi hoặc. Họ không tin Vô Cực Đế Cung lại nằm ở Tứ Tượng Vực, nói ra cũng có chút buồn cười. Trước kia, khi mà Vô Cực Thiên Đế vẫn lạc, Vô Cực Đế Cung là một cỗ thế lực kinh khủng nhất trong Tứ Tượng Vực. Nhưng sau khi Vô Cực Thiên Đế chết, đám đệ tử và kẻ thù của Vô Cực Thiên Đế đã đào sâu ba thước đất ở Tứ Tượng Vực, lại không tìm thấy Vô Cực Đế Cung đâu. Mà hôm nay vị trí của miếng đồng lại chỉ về vị trí lúc trước của Vô Cực Đế Cung. Trên đường trở về Yêu Dạ Đảo, Thần Vũ Vũ Hoàng đã giải thích cho Lâm Phong tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mà Thần Vũ Vũ Hoàng còn nói cho Lâm Phong một tin tức khác, vị trí được mô tả là vị trí cũ của Vô Cực Đế Cung. Ở tại Tứ Tượng Vực, Vô Cực Đế Cung nó tọa lạc ở bên ngoài một cái tiên sơn, mà gần đó có một cái tuyệt địa có thể làm cho người ta cửu tử nhất sinh. Mà vị trí Vô Cực Đế Cung được đánh dấu trên bản đồ chính là tuyệt địa kia. Sau khi nghe xong, Lâm Phong cũng không biết nói gì, hắn cũng không ngờ Vô Cực Đế Cung lại nằm bên trong một cái tuyệt địa. Mà cũng chỉ có giải thích như vậy thì mới có thể lý giải được tại sao bao nhiêu cường giả không tìm ra vị trí của đế cung. Nhưng dù vậy, Lâm Phong vẫn quyết định sẽ đến Tứ Tượng Vực một chuyến, ít nhất thì cũng phải ngó qua một cái, nếu thực sự là cửu tử nhất sinh thì hắn sẽ buông tay. Nhưng Lâm Phong cũng không vội vã đi Tứ Tượng Vực, hắn phải tranh thủ đề thăng thực lực của mình ở Yêu Dạ Đảo cái đã. Và lúc này bên trong Yêu Dạ Đảo đang có một vị nữ tử xinh đẹp đang phối chế dược tề. Khi nhìn thấy cảnh đó, Lâm Phong lại nhớ tới Tiêu Lão. Ngày xưa khi mà Tiêu Lão phối chế dược tề cũng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ và vô cùng chuyên chú như vậy. Đối với một vị luyện dược đại sư thì thuốc là sinh mạng thứ hai của bọn hắn. Tuy Dẫn Nhi không phải là dược sư, nhưng nàng cũng cực kỳ đam mê phối chế dược tề. Lâm Phong. Khi Mục Doãn thấy Lâm Phong đi tới, trong đôi mắt nàng lộ ra một tia vui vẻ. Ở trong một ngôi nhà bằng cỏ tranh, bên cạnh có một vị lão giả đang ngồi. Vị lão giả này khiến cho người ta có vẻ rất tự nhiên, phảng phất như là sinh ra đã thế. Mà khi thấy lão nhân đó, Lâm Phong liền cung kính hô lên một tiếng. Hỏa tinh tiền bối. Ân. Lão yêu hầu gật đầu. Từ trước đến nay lão ưa thích trầm mặc cho nên mới không nói gì. Doãn Nhi, đoạn thời gian này ta sẽ chuẩn bị bế quan, sau đó ly khai Yêu Dạ Đảo cho nên ta không thể tới thăm ngươi được. Mục đích của Lâm Phong đến thăm Doãn Nhi là để tạm biệt nàng, miễn cho khi Doãn Nhi đi tìm hắn lại tìm ngay lúc hắn đang tu luyện. Ân, huynh ở bên ngoài nhớ phải cẩn thận một chút. Doãn Nhi gật đầu nhu hòa cười nhìn Lâm Phong. Tuy Yêu Dạ Đảo là yêu đảo, nhưng so với thế giới nhân loại thì càng thêm vài phần thuần phác hơn. Khi Lâm Phong thấy Doãn Nhi tươi cười như vậy, thấp giọng nói, tuy trên đảo thường xuyên có một ít yêu thú cường đại đánh nhau chí chóe, nhưng những yêu thú kia đều phi thường thống khoái, chỉ cần cảm thấy khó chịu thì sẽ đại chiến một trận, cho nên vô cùng thú vị, khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt đi không ít. Và Lâm Phong cũng cảm thấy lũ yêu thú này đối với hắn đều rất tốt, mặc dù thường xuyên hành hạ hắn, nhưng đó cũng là vì mục đích để thăng thực lực của hắn mà thôi. Thì ra huynh cũng cho là như vậy, nơi đây rất thích hợp với muội. Tuy Yêu Dạ Đảo rất tốt, nhưng nơi đây lại chỉ có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên trong nhất thời, chứ không có khả năng tăng lên mãi. Nếu muốn lớn mạnh thì hắn vẫn phải ra bên ngoài tôi luyện. Không có người nào có thể một mực bế quan mà trở thành tuyệt thế cường giả được. Dù thiên phú của hắn cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Sau khi nói chuyện phiếm gần 2 canh giờ, Lâm Phong đứng dậy ly khai, bắt đầu bế quan khổ tu. Hắn không định gia tăng cảnh giới, mà chỉ cầu sức chiến đấu và sự lĩnh ngộ áo nghĩa tăng lên. Và lúc này hắn có gia tăng thêm vài cảnh giới nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi là trở thành vũ hoàng, sức chiến đấu của hắn mới tăng thêm một đoạn dài. Một tháng sau, trên biển có từng đợt tiếng giống kinh thiên động địa vang lên. Ống! Và lúc này đại địa ma viên đang nổi giận gầm lên giận dữ, trên người tràn ngập ma ý nhanh chóng chạy đi, mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất tan vỡ, núi sông rung chuyển. Một đạo ma trưởng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa được Lâm Phong đánh ra. Một trưởng kia giống như từng viên thiên thạch khiến phạm vi 100 mét bị hủy diệt. Cùng lúc đó thì đại địa ma viên cũng gào thét một tiếng, trốn ở đâu? Cánh tay của hắn đã được đại địa pháp tắc gia trì biến thành một cái cự trưởng khổng lồ. Thân là cường giả vũ hoàng cho nên hắn có thể dung nhập pháp tắc lực lượng của mình vào hư không. Lại cộng thêm với đại thế cho nên hắn có thể dễ dàng điều động pháp tắc của phiến hư không này khiến cho chúng hóa thành lực lượng công kích. Đại địa băng liệt. Mặc dù một trưởng kia của đại địa ma viên có gia trì thêm phong pháp tắc, nhưng Lâm Phong đã nhanh chóng trốn thoát và bay ra khỏi phạm vi công kích. Khi trưởng kia đánh xuống, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, nhưng đại địa ma viên vẫn cuồn cuộn lao tới. Nhưng nơi mà nó đi qua, mặt đất đều xuất hiện vô số hố to. Mỗi trưởng của nó ẩn chứa vô số ma khí, lại thêm lực lượng vô cùng bá đạo. Nó không tin Lâm Phong là có thể chịu được. Tuy ngay lúc đó một đạo kiếm quang có tốc độ nhanh đến không tưởng nổi đã phá tan những trưởng ảnh kia, mà Lâm Phong cũng lập tức thi triển phong áo nghĩa tránh thoát tầm công kích của đại địa ma viên. Oanh! Sau một lúc truy đuổi Lâm Phong, đại địa ma viên cũng đã ngừng lại, tức giận nhìn Lâm Phong chằm chằm, nộ hống một tiếng. Lâm Phong, ngươi là tên khốn kiếp. Và lúc này đại địa ma viên cảm thấy rất phiền muộn, cho dù nó có lực công kích vô cùng đáng sợ nhưng lại đánh không trúng Lâm Phong. Tốc độ của Lâm Phong là quá nhanh, mà đại thế thì lại càng không có hiệu quả đối với Lâm Phong. Hắn am hiểu cận thân tương bác cho nên khi phát động viễn chỉnh công kích, lực công kích không đủ mạnh bị Lâm Phong phá vỡ. Mà Lâm Phong thì lại khi dễ tốc độ của hắn, cho nên đại địa ma viên sao có thể không tức giận cho được. Dù Vũ Hoàng có tốc độ chậm thì cũng nhanh hơn cường giả tôn chủ rất nhiều, nhưng bởi vì đại địa ma viên là yêu hoàng am hiểu về lực lượng chứ không am hiểu tốc độ, lại gặp phải cái tên Lâm Phong có tốc độ biến thái, cho nên đại địa ma viên thân là yêu hoàng nhưng lại có tốc độ không nhanh bằng Lâm Phong. Rốt cuộc thì ta cũng không sợ bị ngươi ngược đãi nữa rồi, Lâm Phong cười nói. Lúc trước hắn đã bị đại địa ma viên hành hạ không ít trên hòn đảo này. Nếu như lúc vừa mới bắt đầu đại địa ma viên đã dùng một quyền phá không trực tiếp chấn áp hắn, đánh cho hắn không đứng dậy được, thì bây giờ hắn đã có thể tự bảo vệ mình. Khi thấy vẻ đắc ý của Lâm Phong, đại địa ma viên mới nói, không chơi nữa. Này, ông bạn già, ngươi cũng nên cho ta thử một lần chứ. Vừa dứt lời, Lâm Phong lao về phía đại địa ma viên với tốc độ vô cùng kinh khủng, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Bạo! Khi nắm đấm của Lâm Phong đấm lên lồng ngực nở nang của đại địa ma viên, một cô ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bốn phương tám hướng tỏa ra. Lực lượng khủng bố ẩn chứa trong nắm đấm khiến đại địa ma viên ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn thân hình nhỏ bé của Lâm Phong. Và lúc đó thì thân thể của đại địa ma viên chấn động một cái, cứng rắn đánh bay Lâm Phong, nhưng hắn cũng bị lùi lại vài bước, duỗi bàn tay lớn che ngực. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt của đại địa ma viên có chút khó có thể tin, lập tức mở lớn miệng mà nói, tiểu nhi, ngươi có thể ra ngoài chơi được rồi. Ta cũng đang có ý đó, ông bạn già, lần sau gặp lại. Vừa dứt lời, thân hình Lâm Phong lóe lên, phất tay tạm biệt với đại địa ma viên, sau đó thì liền biến mất. Khi nhìn thấy Lâm Phong ly khai, đại địa ma viên liền nhếch miệng cười thầm nói, gia hỏa này càng ngày càng biến thái. Ở dưới bầu trời xanh thẳm, có mặt đất bao ba, bao la mênh mông, vĩnh viễn không có điểm cuối. Và lúc này trên trời có từng đám mây trắng phiêu động, nhưng hình như chúng không phải là mây, mà là do rất nhiều người đứng ở trong mây. Trên đó có đầy những con yêu thú kinh khủng đang ngự không phi hành. Chỉ có một cái vỗ cánh của chúng thôi cũng làm thiên địa phải biến sắc, cuồng phong cuồn cuộn. Lúc này trong những đám mây đang có một thanh lợi kiếm được cuồng phong bao bọc phá không mà bay. Trong tiếng kiếm rít cuồn cuộn không ngớt, dường như có hòa lẫn âm thanh của gió và sấm sét. Trên thanh kiếm đang có một thanh niên mặc một bộ quần áo màu trắng đứng thẳng chắp tay, vô cùng phong khinh vân đạm, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy của hắn càng phất như có thể nhìn thấu cả thế gian. Người thanh niên đó chính là Lâm Phong. Và lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn về phía những bóng người đang bay ở phương xa. Đến bây giờ Lâm Phong mới cảm thấy cái đại thế giới này quả thực là có rất nhiều cường giả. Ở trong tiểu thế giới thì không thể nào nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều có khí tức vô cùng cường thịnh. Thậm chí còn có thể trông thấy một vị vũ hoàng cường giả có thực lực thâm bất khả chắc bay ngang qua. Đây mới thực sự là đại thế giới. Khi nhìn những cường giả đó, Lâm Phong lại càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách giữa yêu dạ đảo và tứ tượng vực là phi thường xa xôi, cho nên hắn đã sử dụng thiên cơ kiếm thay cho cự kiếm. Mà yêu dạ đảo cũng đã điều động cường giả tới tứ tượng vực từ lâu, nhưng Lâm Phong không muốn đồng hành cùng bọn họ. cho nên phải bay hơn một tháng, hắn mới bước chân vào khu vực của tứ tượng vực. Diện tích của tứ tượng vực cũng vô cùng mênh mông, hơn xa bát hoang cảnh và cửu u ở trong tiểu thế giới, cho nên Lâm Phong cũng phải tốn khá nhiều thời gian để tìm đến địa điểm cũ của vô cực đế cung. Mà không chỉ có Lâm Phong, từ trước đây rất lâu đã không ngừng có người chạy tới tứ tượng vực. Đúng như lời của vô cực thiên đế thì hắn rất nhiều khối đồng giải ra khắp thế giới, cho nên Lâm Phong biết được các địa vực khác cũng có người đạt được những khối đồng như vậy, biết được tin tức của vô cực đế cung. Mặc dù không tập hợp đủ 5 khối đồng nhưng chỉ cần 3-4 khối họ có thể đoán được rồi. Vô cực đế cung ở trong tứ tượng vực, cho nên cả tứ tượng vực liền trở nên náo nhiệt, thậm chí còn có cường giả trực tiếp là sử dụng pháp lực để tạo dựng động phủ ở đây. Theo như tin đồn thì vô cực tiên đế đã từng là cường giả chấn động cổ kim, hắn sáng tạo ra vô cực trận đạo, nắm giữ năng lực thông thiên triệt địa, quỷ thần khó lường. Mà trong đám đệ tử của vô cực thiên đế cũng có không ít người đã trở thành những đại nhân vật vô cùng hiển hách, thậm chí còn xuất hiện nhiều vị cường giả cấp đại đế, uy chấn một phương. Cho nên khi tin tức truyền thừa của vô cực thiên đế nằm ở tứ tượng vực thì rất nhiều người đã đổ xô đi tìm. Đương nhiên, trong tứ tượng vực cũng có vô số thế lực cường hoành, muốn đoạt được truyền thừa của vô cực thiên đế, nếu như không phải là Lâm Phong đã chiếm được một tia thần niệm của vô cực thiên đế, thì hắn đã không tới đây. Cường giả tứ tượng vực nhiều như mây đang tìm kiếm đế cung, thậm chí còn có rất nhiều cường giả đại đế cũng đang tìm kiếm nó, cho nên muốn có được truyền thừa trong vô cực đế cung là quá khó khăn. Nhưng mà Lâm Phong cũng muốn thử xem, nếu như không thử một lần thì hắn ra vô cùng khó chịu. Một thanh kiếm thật tốt. Đúng lúc này, hư không phương xa có 4 người đạp không bay tới, trong đó có một vị nữ tử vô cùng xinh xắn đang nhìn về phía Lâm Phong. Khi nàng thấy Lâm Phong đạp trên thiên cơ kiếm, lập tức nhịn không được nói khẽ một câu. 4 người sau lưng, trên lưng cũng đều đeo một thanh kiếm, cho nên rất có thể là kiếm tu. Mà khi thiếu nữ dứt lời, một thanh niên bên cạnh nàng nhìn về phía Lâm Phong mà nói, kiếm chỉ có thể dùng để sát phạt, cho nên thanh kiếm đó không xứng là kiếm, mà chủ nhân của thanh kiếm đó càng không xứng là kiếm tu. Đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi mà thôi, đại đạo ngàn vạn, kiếm đạo cũng có ngàn vạn tiểu đạo, mỗi người đều đi trên những con đường khác nhau. Nên sao có thể vì kiếm đạo của người ta không giống mình mà phủ nhận người ta được? Khi thiếu nữ vừa dứt lời, nàng lập tức nhìn một nam tử mặc áo đen đang ngồi nhắm mắt ở bên cạnh. Vì sau lưng tên nam tử áo đen cũng có đeo một thanh kiếm, nên có thể kết luận hắn và những người đó đến cùng từ cùng một thế lực. Nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất như mọi chuyện ngoại giới đều không liên quan gì đến hắn. Sư muội nói cũng có lý, nhưng ta vẫn cho rằng người kia không phải là kiếm tu, kiếm của hắn chỉ có hoa không quả, kiếm chỉ có thể giết người mới là hảo kiếm. Người thanh niên vừa nãy lại mở miệng lải nhải, nhưng khi thấy nữ tử xinh đẹp không nhìn hắn, hắn không khỏi có chút không hài lòng, lập tức nhìn nam tử mặc áo đen một cái thầm nói. Từ khi tên gia hỏa này bước vào kiếm sơn, sư muội đã đặc biệt chú ý đối với hắn. Khi nghe tên nam tử kia nói, thiếu nữ lập tức nhíu mày nói lại, huynh làm sao mà biết, kiếm của đối phương chỉ có hoa không quả, cái này chẳng phải là trông mặt mà bắt hình dong hay sao? Sau đó nàng lại tiếp tục nhìn nam tử áo đen, hắn ta vẫn không hề mở mắt nhìn nàng một cái, khiến cho nàng có chút cảm giác nhụt chí thẩm nghĩ. Cái gia hỏa này đúng là một tên đầu đất, chẳng lẽ mình không có chút lực hấp dẫn nào đối với hắn sao? Như tả sư đệ, ngươi mở mắt ra nhìn bên kia một chút cho cái nhận xét đi. Sau khi thiếu nữ nói vậy, Như Tả lập tức mở mắt lãnh đạm nói, có cái gì ở bên đó mà nhìn, bên đó có một thanh kiếm tốt. Khi thiếu nữ thấy Như Tả chịu mở mắt chỉ về hướng thiên cơ kiếm, khi ánh mắt của Như Tả nhìn thấy thiên cơ kiếm ở phương xa, đôi mắt liền có chút trì trệ lại. Sau một lúc hắn nở nụ cười, khi nhìn thấy Như Tả nở nụ cười, thiếu nữ kia liền sửng sốt nhanh. Khi Như Tà vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, dùng tốc độ cực hạn lao về phía Lâm Phong. Lâm Phong. Khi nghe được âm thanh thanh thúy từ phía sau chuyển đến, cơ thể Lâm Phong cứng đờ lại, mà thiên cơ kiếm đột nhiên dừng lại giữa trời, không hề di động. Khi xoay người lại, Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, trên gương mặt quán cũng nở ra nụ cười sáng lạn mà hô to. Như Tà sư huynh. Hai bàn tay to lớn của Lâm Phong và Như Tà hung hăng siết chặt vào nhau. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Sau khi buông tay ra, Như Tả cảm thán một tiếng, Lâm Phong cũng nhẹ gật đầu. Chuyện bọn họ gặp nhau quả thực là không dễ, không biết 11 vị đệ tử của thiên đài từng uy phong một cõi đang ở phương nào. 2 năm xa cách dài đằng đẵng, đối với hai huynh đệ mới bước vào cái phiến đại thế giới này mà nói, rất có thể như là từ biệt vĩnh viễn. Dù họ có muốn tìm nhau thì cũng không biết đi đâu mà tìm. Trong cái thế giới mênh mông vô tận này, muốn gặp lại nhau đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Chuyện hai người có thể gặp nhau ở trong tứ tượng vực đã là không dễ dàng. Lâm Phong, sư tôn có khỏe không? Vào lúc này Như Tà có chút khẩn trương nhìn Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong rời đi cùng với Vũ Hoàng, mà hôm nay chỉ có Lâm Phong xuất hiện cho nên hắn rất lo lắng cho Vũ Hoàng. Đệ cũng không gặp sư tôn hơn một năm rưỡi rồi, nhưng khi hai người bọn đệ tách ra thì thương thế sư tôn đã hoàn toàn bình phục. Lấy thực lực của sư tôn thì chỉ cần cẩn thận một chút, việc tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì. Lời của Lâm Phong khiến cho Như Tả có chút an lòng. Ngay sau đó Như Tả lại hỏi, vậy có tin tức của các sư huynh đệ khác không? Bát Nhã, Ly Hận, Hình Chiến đều đã bị Tề Thiên Bảo khống chế rồi. Khi Như Tả nghe Lâm Phong nói vậy, trong con người hiện lên một đạo lãnh mang. Khi hắn thoát đi thì hắn đã phải chạy trốn trong sa mạc rất lâu, đợi đến lúc hết thảy sóng êm gió lặng mới rời khỏi sa mạc, một đường đi về phương xa, cuối cùng tìm được cơ duyên mà tiến vào kiếm sơn. Như Tả, huynh có tin tức của đại sư huynh không? Lâm Phong vẫn có thói quen xưng hô với Mộc Trần là đại sư huynh, có lẽ là vì xưng hô này khiến hắn cảm thấy thân thiết, cho nên vẫn giữ cách xưng hô đó. Đại sư huynh am hiểu về linh hồn pháp tắc, ta tin huynh ấy không có chuyện gì. Ta tận mắt nhìn thấy nhị sư huynh phá vỡ chướng ngại thoát đi, nhưng không biết hiện tại đi đâu. Nói tới đây ánh mắt của Như Tả lóe lên, hắn rất lo lắng cho những sư huynh đệ đã mất tích, nhưng mà cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ bình an. Ta tin rằng sẽ có một ngày, 11 đệ tử thiên đài chúng ta sẽ đoàn tụ. Lâm Phong nói xong trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Đợi đến lúc hắn trở nên cường đại, hắn nhất định dẹp yên Tề Thiên Bảo, giải cứu ba vị sư huynh đệ và Viên Phi. Lâm Phong sẽ đưa Viên Phi đến Yêu Dạ Đảo, nơi đó có ngàn vạn yêu đảo, có rất nhiều yêu tộc. Cho nên khi đến đó, Viên Phi chắc chắn là sẽ như cá gặp nước thôi. Lâm Phong, đệ có nghĩ tới chuyện trùng kiến lại thiên đài trên đại thế giới, sau đó hiệu triệu chư vị sư huynh đệ trở về hay không? Như Tà đột nhiên hỏi Lâm Phong một câu, khiến Lâm Phong lâm vào suy nghĩ. Sau đó hắn nói, mấy trăm năm về sau, thậm chí là ngàn năm về sau, những người ở Bát Hoang Cửu U sẽ liên tục đi ra đại thế giới. Nếu thiên đài quật khởi có thể cho bọn họ một chút che chở, thậm chí là khống chế cả tiểu thế giới trong tay, đó cũng coi như là hoàn thành được tâm nguyện của hai vị sư tôn. Trong số 11 đệ tử thiên đài, ngoại trừ 3 người bị Tề Thiên Bảo khống chế cộng thêm Lâm Phong Như Tà thì còn có 6 người đang lưu lạc bên ngoài. Nếu như thiên đài có thể quật khởi ở đại thế giới thì nhất định có thể tụ họp tất cả bọn họ. Khi những người đi ra từ Bát Hoang Cảnh biết được thiên đài thì họ cũng sẽ đến thăm. Khi đó cũng có thể dễ dàng tìm được Mộc Trần và Vũ Hoàng, mà đây cũng là mơ ước của đại sư huynh. Huynh ấy đã vì mục tiêu tiêu diệt các thế lực sau lưng Thí Hoàng đồng minh và cho tiểu thế giới trở nên tự do mà cố gắng nỗ lực rất nhiều. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Phong nói với Như Tà, thực lực hiện tại của chúng ta còn chưa đủ mạnh nên không thể thành lập được một thế lực trên đại thế giới. Nếu thành lập được cũng sẽ bị người ta tiêu diệt thôi. Chúng ta cứ nhớ kỹ việc này trong lòng, sau khi trở nên cường đại sẽ nói tiếp. Như Tà đương nhiên biết những lời Lâm Phong nói rất có lý. Ở Bát Hoang Cảnh, Vũ Hoàng là thế lực đứng trên đỉnh phong, nhưng ở đại thế giới này hạ vị Vũ Hoàng chả có gì to tát, chớ nói chi là thành lập một thế lực. Nhược Tà khẽ gật đầu, ta minh bạch. Nhược Tà, đây là sư đệ của ngươi ở tiểu thế giới đó à? Ta không ngờ hai người các ngươi lại có hùng tâm tráng trí như vậy, muốn thành lập một thế lực trên đại thế giới ít nhất cũng phải có tu vi thượng vị hoàng nha. Bây giờ nói đến chuyện này không khỏi có chút xa xôi, không biết ngày tháng năm nào mới thành lập được đây. Đúng lúc này thì 3 người khác của Kiếm Sơn cũng tới. Khi người thanh niên đã từng lên tiếng bình luận về Lâm Phong, nghe được đoạn đối thoại của Lâm Phong cùng với Như Tà, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Như Tà chỉ mới là tôn vũ cảnh tầng 9 mà Lâm Phong chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8. Cả hai người bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng được đi lại bên ngoài, nhưng bọn hắn lại nói muốn thành lập một cỗ thế lực, không phải là không biết trời cao đất rộng hay sao? Đa Tạ nhắc nhở. Lư Tà bình tĩnh nói một tiếng, hắn và Lâm Phong đang trò chuyện mà có người lại lắm mồm xen vào. Nhưng người kia lại hỏi Lâm Phong một câu, đúng rồi, sư đệ của ngươi đang tu luyện ở nơi nào? Lâm Phong nhìn người kia một cái mà đáp, trên một hòn đảo. Đúng lúc này thiếu nữ xinh đẹp đi lên phía trước phi thường khách khí nói với Lâm Phong, ngươi có muốn gia nhập Kiếm Sơn ta không? Ngươi cũng là người tu kiếm, mà Kiếm Sơn ta chính là thiên đường của kiếm tu, ta có thể đề cử ngươi vào. Khi nghe vậy, gã thanh niên kia khẽ quát một tiếng, sư muội, sau đó tiếp tục nói, mỗi người đều có con đường tu luyện riêng của mình, mà Kiếm Sơn cũng không tùy ý thu nhận môn đồ, tại sao muội lại lỗ mãng như vậy? Thiếu nữ kia lập tức đáp, thử một lần thì có sao đâu. Nhưng người thanh niên kia lại tỏ ra không nghe, tiếp tục nói với Lâm Phong, Nếu như bằng hữu muốn đi kiếm sơn ta thử vận khí một chút, ta hoàn toàn có thể đề cử. Nếu không gia nhập được kiếm sơn cũng không sao. Không cần, đa tạ. Mặc dù Lâm Phong không biết tại sao người này lại có ý trào phúng hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tranh luận với đối phương. Như Tả sư huynh, chúng ta tới phía trước nói chuyện đi. Sau khi Lâm Phong dứt lời, hắn và Như Tà lập tức ngự kiếm bay đi, trong chớp mắt đã bay đi khá xa. Như Tà bình tĩnh nói một tiếng, Lâm Phong, người của thế giới này không giống với chúng ta. Tu vi của bọn hắn tiến triển nhanh hơn chúng ta quá nhiều, cho nên tâm cảnh thiếu hụt. Nguyên do đối phương khiêu khích Lâm Phong rõ ràng là vì hắn, mà chuyện này không chỉ lần đầu, cho nên hắn cũng chẳng muốn so đo với đối phương. Hắn đang tập trung tu luyện cho nên không muốn trêu chọc thị phi. Vâng, Lâm Phong đáp một tiếng. Ở thế giới này có rất nhiều cường giả mới tấn thăng vũ hoàng, đều có tâm trí chưa được thành thục. Tâm trí không quan hệ nhiều với tu vi, thứ ảnh hưởng đến tâm trí và tâm tình của một người chính là kinh nghiệm và lịch duyệt của người đó. Ở cái thế giới này có vô số loại đan dược trợ giúp tu luyện. Sau khi sinh ra không lâu thì bọn họ đã phục dụng để cải tạo cơ thể, khiến cho họ phù hợp với thiên địa hơn, nên từ khi còn nhỏ bọn họ đã có cảnh giới khá cao. Tất cả những người sinh ra ở đại lục này từ lúc mới sinh ra đã được trưởng bối của bọn hắn cho nốc một đống thuốc bổ. Cho dù giá cả của chúng khá cao, nhưng đối với một võ giả giàu có một chút thì đó không tính là vấn đề gì. Khi Lâm Phong nghe thấy lời của Như Tà, hắn ngây người ra một lúc, sau đó lập tức cười khổ. Lời của Như Tà cũng giống như những gì trang chủ của Thiên Bích Sơn Trang đã nói. Không nói những chuyện này nữa, đệ đang chuẩn bị đi đâu? Như Tà liền hỏi Lâm Phong một tiếng. Đệ muốn đến vị trí lúc trước của Vô Cực Đế Cung. Sau khi nghe được câu trả lời của Lâm Phong, thần sắc Như Tả liền trở nên ngưng lại, lập tức cười nói, để đến tứ tượng vực là vì Vô Cực Đế Cung sao? Nhưng sau khi nói xong, Như Tả lại hơi cau mày. Lâm Phong, trong kiếm sơn ta nghe được một lời đồn, rất có khả năng Vô Cực Đế Cung đang nằm trong tứ tượng vực, mặc dù nó có xuất hiện thì cũng sẽ không xuất hiện ở vị trí cũ, sao đệ không đến chỗ khác thử thời vận? Đệ lại nghe tin tức nói là Vô Cực Đế Cung rất có khả năng sẽ xuất hiện ngay tại khu vực cũ của đế cung cũ. Lời của Lâm Phong khiến Dư Tà Nhật Bình lập tức gật đầu. Vậy cũng được, ta theo đệ đi xem một chút, nhưng hy vọng không quá lớn. Vừa dứt lời, hai người liền tăng tốc độ, khiến cho mấy người phía sau phải tế kiếm để cấp tốc đuổi theo. Như Tà, người muốn đi đâu vậy? Người thiếu nữ kia hô lên một tiếng, Như Tà cũng đáp lại, vị trí cũ của Vô Cực Đế Cung. Sau khi nghe xong, nàng ta nhíu mày, mà thanh niên vừa rồi lại trào phúng, người điên rồi sao? Vô Cực Đế Cung làm sao có thể xuất hiện ở vị trí cũ? Nghe vậy, Như Tà lạnh lùng đáp lại, ta cũng không bảo ngươi phải đi cùng. Sắc mặt của thanh niên kia đọng lại, ánh mắt lập tức nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. Nếu sư đệ đã muốn vậy, chúng ta tách ra với hắn thôi. Chúng ta tách ra đi, ta sẽ đi theo Như Tà. Vừa dứt lời, thiếu nữ kia ngự kiếm đuổi theo Như Tà cùng Lâm Phong, khiến cho sắc mặt người kia trở nên rất khó coi. Hắn không thể không đuổi theo. Một ngày sau, nhóm người Lâm Phong đã xuất hiện ở một chỗ khác của tứ tượng vực. Trước mặt bọn họ là những cung điện trùng trùng điệp điệp tan hoang, rộng lớn như một tòa thành. Khi Lâm Phong nhìn thấy từng tòa cung điện đền đài rách nát, hắn vẫn cảm giác được một cỗ khí tức uy nghiêm cổ xưa. Từ đó hắn có thể phần nào tưởng tượng ra được khung cảnh của Vô Cực Đế Cung ngày xưa. Sau khi Vô Cực Thiên Đế vẫn lạc, Vô Cực Đế Cung cũng biến mất cùng với hắn. Ngày xưa thì đây chính là vị trí tọa lạc của nó. Và lúc này thiếu nữ bên cạnh Như Tà đưa tay chỉ về một mảnh đất trống mênh mông trong vô số đền đài kiến trúc. Chỗ đó mới thực sự là Vô Cực Đế Cung cũ. Nhưng kiến trúc chung quanh chỉ là nơi phụ thuộc vào đế cung. Thiên đế vẫn thì đế cung bại. Một thanh niên cũng khẽ nói một tiếng, có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả, đều đã từng là nhân vật hiển hách một thời uy chấn nhất phương. Nhưng một khi bỏ mạng thì hết thảy sẽ trở thành hư vô, lại sẽ có một loạt nhân vật mới quật khởi thay thế vào vị trí đó. Nghe nói nguyên nhân mà Vô Cực Thiên Đế vẫn lạc là do bị đệ tử quán ám toán, không biết thật giả đây. Thiếu nữ kia nhỏ giọng nói một tiếng, từ muội. Một thanh niên đột nhiên quát to, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu nữ, mà thiếu nữ cũng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, nàng cũng ý thức được là mình nói sai. Mặc dù Vô Cực Thiên Đế đã vẫn lạc, nhưng không ít đệ tử của hắn ta vẫn còn sống, đặc biệt là người đệ tử mạnh nhất của hắn đã là một vị cường giả đại đế cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả kiếm sơn cũng không trêu chọc nổi. Mà không chỉ có đám người Lâm Phong đi tới di tích của đế cung, còn có rất nhiều người khác nữa. Nhưng khi chiêm ngưỡng Vô Cực Đế Cung, bọn họ cũng có cảm giác cực kỳ bất ngờ. Vô Cực Thiên Đế đã vẫn lạc không biết bao năm, nhưng dư uy của hắn vẫn cùng vô cùng to lớn, khiến cho vô số người vĩnh viễn khắc ghi. Lục Nghiêu, Ta không ngờ lại có người của Kiếm Sơn đến tứ tượng vực cơ đấy. Lúc này cách đó không xa, đột nhiên có một âm thanh chuyển đến khiến cho đám người Kiếm Sơn nhìn qua, mà người tên là Lục Nghiêu chính là thanh niên nói móc như tả cùng với Lâm Phong khi nãy. Các người cũng đến rồi. Khi thấy đối phương, thần sắc của Lục Nghiêu trở nên ngưng trọng, hắn hiển nhiên nhận ra đối phương cũng đến từ một thế lực lân cận với Kiếm Sơn. Kiếm Sơn các ngươi không phái cường giả Vũ Hoàng đến sao? Khi thấy tu vi của bọn Lục Nghiêu như tà, hắn liền hỏi một tiếng. Chúng ta là Hạ Sơn để lịch lãm rèn luyện, còn Kiếm Sơn có phái cường giả Vũ Hoàng đến hay không, ta cũng không biết, Lục Nghiêu đáp. Tin tức Vô Cực Đế Cung xuất hiện đã truyền ra được một đoạn thời gian, cho nên có rất nhiều người dù biết là chưa chắc đã tìm được nhưng vẫn muốn thử thời vận. Do dựa vào rất nhiều sự may mắn cho nên các thế lực cũng không có xuất động toàn lực để đi tìm. Bọn họ chỉ muốn phái một ít đệ tử ra tìm kiếm một chút, nhân tiện thì lịch lãm rèn luyện cho đệ tử bổn môn. Mà khi xuất động lực lượng của cả một đại thế lực đi tìm đế cung, nếu như tìm thấy thật thì cũng không biết chia thế nào. Nếu gặp phải loại kỳ ngộ này mà bảo bọn hắn phải nộp lên cho tông môn, thì chẳng khác nào muốn bọn hắn phản lại tông môn cả. Tham gia, Lục Ngưu Huynh cũng giống như chúng ta. Ta thấy cả tứ tượng vực đều tràn ngập cường giả Vũ Hoàng, hay là chúng ta kết bạn đi cùng, nếu có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, người thấy thế nào? Người kia liền lên tiếng hỏi, bọn họ chỉ có ba người, hai nam một nữ, tu vi đều là tôn vũ cảnh tầng 9, mà họ cũng là đệ tử của thế lực đế cấp, cho nên thực lực không yếu. Nhưng ở trong tứ tượng vực có cường giả như mây thì xem ra khá yếu ớt, cho nên người kia mới chủ động đề xuất kết minh. Sư muội thấy thế nào? Ba người chúng ta sẽ đi cùng bọn họ. Như tả, đệ có muốn đi cùng hay không? Lục Nghiêu liền nói với thiếu nữ một tiếng rồi nhìn về phía Như Tà mà hỏi. Hai người chúng ta là đủ rồi. Khi nghe Như Tà không có ý định kết minh, Lục Nghiêu hử lạnh một tiếng, sau đó nói với thiếu nữ. Từ muội, nếu như người ta không chào đón chúng ta thì chúng ta nên đi thôi. Khi Như Tà nói hai người là đủ, dĩ nhiên là ám chỉ hắn cùng với Lâm Phong chứ không cần bọn họ, khiến cho Lục Nghiêu vô cùng khó chịu, không khỏi thầm nói một tiếng. Hai kẻ đến từ tiểu thế giới có thực lực không ra cái gì mà lại cao ngạo như vậy sao? Đúng là coi trời bằng vung. Nếu như không ngại, ta có thể đi cùng các ngươi được không? Thiếu nữ vẫn nhìn Nhược Tà và Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra vài phần chờ mong và ngoan cố. Đúng như Lâm Phong và Như Tà đã nói, mặc dù đối phương có tu vi tôn vũ đỉnh phong, nhưng tâm tình là như những đứa trẻ mới lớn. Được thôi. Lâm Phong nhìn Như Tà cười nói, hắn thấy thiếu nữ này nhìn không tệ, nếu như có thể cùng Như Tà kết thành một đôi, hắn lại có thêm một vị sư tỷ. Mà khi Như Tà nghe Lâm Phong đồng ý, hắn cũng khẽ gật đầu nói, cũng tốt. Cô gái liền trừng mắt nhìn Lâm Phong cười, thanh kiếm của ngươi rất đẹp, nó tên là gì vậy? Tên là Thiên Cơ. Khi nghe cuộc nói chuyện giữa Lâm Phong và thiếu nữ, thần sắc Lục Nghiêu trở nên lạnh lùng, cuối cùng hừ một tiếng, cùng một vị đệ tử khác của Kiếm Sơn đi tới chỗ ba người kia, kết thành liên minh. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn đám Lâm Phong một cái. Lâm Phong, đệ chuẩn bị đi đâu tìm kiếm manh mối? Như Tà hỏi Lâm Phong một tiếng, nếu như bọn họ đã đi tới tứ tượng vực tất nhiên phải thử thời vận một lần, biết đâu có thể tìm được Vô Cực Đế Cung. Nhưng tứ tượng vực mênh mông vô tận, không thiếu những chỗ chưa từng có dấu chân người, mà bọn họ lại không hề có chút tin tức nào, muốn tìm được đế cung, chuyện khó như lên trời. Tứ tượng vực vô cùng mênh mông, muốn tìm được đế cung là rất khó, cho nên phải xem vận khí của từng người. Để nghe nói gần đây có một cái tuyệt địa, Như Tà, không bằng chúng ta tới nhìn một chút, không tìm được đế cung thì cũng có thể được mở mang kiến thức. Lâm Phong sầu não nói, hắn cũng không thể nói là đế cung rất có khả năng nằm ngay trong tuyệt địa, mà hắn có nói ra thì cũng chả để làm gì. Hắn không biết cách tiến vào tuyệt địa cơ mà. Thiếu nữ ở bên cạnh Như Tà cũng gật đầu. Ta cũng nghe nói ở phụ cận đây có một nơi gọi là tứ tượng tuyệt địa, vô cùng hung hiểm. Dù là cường giả đế cấp cũng không dám bước vào. Đối với cái tứ tượng tuyệt địa kia nàng cũng cảm thấy rất tò mò, mà Như Tà cũng không có ý kiến. Hắn xuống Kiếm Sơn là vì lịch lãm rèn luyện cho nên cũng muốn mở rộng tầm mắt. Vì ba người họ sớm đã chuẩn bị bản đồ của tứ tượng vực cho nên rất dễ dàng tìm được đường đi tứ tượng tuyệt vực. Khi Lục Nghiêu nhìn thấy ba người Lâm Phong ngự kiếm liền nhíu mày, lập tức nói với thanh niên bên cạnh. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cũng đi tứ tượng tuyệt địa xem một chút. Tứ tượng tuyệt địa cách vị trí cũ của Vô Cực Đế Cung không xa. Nó là một phiến địa vực phi thường mênh mông, lối vào rộng lớn vô biên nhưng lại tràn ngập sương mù. Nghe nói đã từng có cường giả đại đế bình yên thối lui khỏi bên ngoài của tứ tượng tuyệt địa, nhưng một khi tiến vào sâu bên trong thì sẽ vĩnh viễn không cách nào ra được. Giờ phút này đám người Lâm Phong đang đứng bên ngoài tuyệt địa nhìn về phía trước. Trước khi tới đây, Lâm Phong đã từng tìm hiểu tin tức của tứ tượng tuyệt địa, nhưng tất cả đều nói vào rồi thì khỏi ra. Rất khó tưởng tượng, vô cực thiên đế có thể mang cả đế cung rời vào bên trong tuyệt địa. Mà bên ngoài tuyệt địa, Lâm Phong cũng thấy không ít bóng người đang thăm dò, nhưng không tỏ ra quá nhiệt tình. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn cũng minh bạch, trong những người đó nhất định cũng có người đã chiếm được thần niệm của vô cực thiên đế giống như hắn. Bọn họ biết vô cực đế cung nằm trong tứ tượng tuyệt địa, cho nên mới cố ý tới đây chờ đợi. Đi vào. Khi vừa dứt lời, Lâm Phong liền điều khiển thiên cơ kiếm bay xuyên qua phiến sương mù mờ ảo bên ngoài, tiến vào trong tuyệt cảnh. Hành động của Lâm Phong thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Xung quanh đang có đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng chỉ trong chốc lát bọn hắn đã không có hứng thú. Ngay cả cường giả Vũ Hoàng dùng một ít vũ khí để thăm dò tuyệt địa cũng không thu hoạch được gì, mà vũ khí cũng mất luôn. Thì một tên tiểu bối có tu vi tôn vũ tầng 8 có thể thăm dò ra cái gì? Vào lúc này thiên cơ kiếm chỉ thấy được một phiến không gian đen kịt, giống như ở trong tinh không vậy. Lực lượng của phong áo nghĩa và không gian áo nghĩa khiến cho thiên cơ kiếm rung động không ngừng, tùy thời có thể thoát ra khỏi khu vực tuyệt địa này. Truy. Ngay lúc đó một cơn gió đáng sợ tràn đầy lực lượng cuồng bạo ập tới, nó dường như muốn thôn phệ thiên cơ kiếm. Nhưng thiên cơ kiếm rung động chớp mắt đã bỏ chạy ra xa. Trong đêm tối lại có từng ngôi sao tràn đầy lực lượng hủy diệt đáng sợ không ngừng bắn về phía thiên cơ kiếm như muốn phá hủy nó vậy. Đi ra. Ở bên ngoài Lâm Phong khẽ quát một tiếng khiến thiên cơ kiếm lập tức quay về. Khi thiên cơ kiếm trở lại trước người Lâm Phong, nó vẫn không ngừng run rẩy, phảng phất như đang run sợ cái gì đó. Thanh kiếm thật là lợi hại. Thiếu nữ ở bên cạnh Như Tả khẽ nói một tiếng. Thiên cơ kiếm không giống như Lục Nghiêu nghĩ là có hoa không quả. Nó có thể xuyên thấu sương mù trốn về thì đã chứng minh sự bất phàm của nó. Giờ phút này trong lòng Lâm Phong cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Khi thiên cơ kiếm bay vào phiến không gian đó, hắn rõ ràng có thể cảm giác liên hệ quán cùng thiên cơ kiếm thiếu chút nữa bị đoạn tuyệt. Nhưng may mà kiếm hồn của thiên cơ kiếm vốn là do linh hồn hắn ngưng tụ thành, cho nên không bị cắt đứt liên hệ. Khi đám người chung quanh nhìn thấy thiên cơ kiếm trở về thì đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Bọn họ đã thấy không ít vũ khí của cường giả Vũ Hoàng cũng có đi không về, cho nên họ không ngờ thanh kiếm của một tên tôn vũ tầng 8 lại có thể trở về. Lâm Phong, bên trong có cái gì vậy? Lúc này trong đôi mắt của thiếu nữ có chút chờ đợi nhìn Lâm Phong, nàng rất tò mò là bên trong tuyệt địa có cái gì mà lại khủng bố như vậy, ngay cả cường giả đế cấp cũng khó có thể xông vào. Ở trong đó là một phiến không gian màu xám cho, tràn ngập những cơn gió đáng sợ, cùng với hủy diệt châu. Những cái hủy diệt châu kia chỉ cần lóe lên một cái thì đã có một loại sức mạnh đáng sợ dâng trào. Ta có thể cảm thụ được khí tức hủy diệt bên trong mạnh bao nhiêu, ngay cả cường giả Vũ Hoàng đi vào cũng có thể bị tiêu diệt. Câu trả lời của Lâm Phong khiến thiếu nữ lâm vào trầm tư, hình như đang nhớ tới chuyện gì đó. Theo lời đồn thì tứ tượng tuyệt địa này tồn tại còn lâu hơn cả tứ tượng vực, mà tên gọi của tứ tượng vực cũng là được đặt theo tên của cái tuyệt địa này. Còn có người từng nói vô cực thiên đế đã từng dùng vô địch thần thông để thăm dò tứ tượng tuyệt địa, nhưng mà sự thật thế nào thì không ai biết cả. Sau khi nghe xong, Lâm Phong đã biết lời đồn vô cực thiên đế từng thăm dò tứ tượng tuyệt địa rất có thể là sự thực. Nếu không phải vậy thì vô cực đế cung của ông ta làm thế nào mà rời vào trong tứ tượng tuyệt địa được chứ? Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, Lâm Phong không tin là chưa từng có ai thăm dò tứ tượng tuyệt địa cả. Nơi này chính là một đại thế giới cường giả như mây. Dù thực sự có đại năng yên lặng bước vào tứ tượng tuyệt địa thì cũng sẽ không đi khoe khoang. Đối với những vị đại năng đó, hư danh chỉ là phù du, thực lực mới là tất cả. Do đó, Lâm Phong tin bất kỳ địa phương nào chỉ cần có bí mật thì sẽ có người đặt chân thăm dò. Mà tứ tượng tuyệt địa đã tồn tại vô số năm cho nên chắc chắn là hấp dẫn vài vị đại năng đến đây. Thế nhưng thực lực của những vị đại năng đó đến mức nào thì Lâm Phong cũng không có cách nào biết được. Có lẽ sẽ hơn xa vô cực thiên đế chưa biết chừng. Đúng lúc này từng đạo thân ảnh phá không đến gần Lâm Phong, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào thiên cơ kiếm đang lơ lửng trước người hắn. Thanh kiếm này đã tiến nhược tuyệt vực mà có thể đi ra thì quyết không phải binh khí bình thường. Mặc dù nó chỉ vào trong tuyệt vực một lúc nhưng vẫn khiến người ta sinh ra ham muốn. Nếu bọn họ có được thanh kiếm này chẳng phải có thể nhìn được cảnh tượng bên trong tứ tượng tuyệt địa sao? Khi thấy ánh mắt tham lam của mọi người, Lâm Phong cũng có chút ngưng trọng. Hắn không ngờ là dùng thiên cơ kiếm thăm dò tứ tượng tuyệt địa lại khiến cho đám người chung quanh chú ý. Đúng lúc này Lục Nghiêu xuất hiện khinh thường nói, chàm ra thanh kiếm này vẫn có một chút tác dụng. Mặc dù tỏ vẻ khinh thường nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào thiên cơ kiếm của Lâm Phong mà nói, cái thanh kiếm lộng lẫy mà rực rỡ kia tuyệt đối không phải đồ trang trí có hoa không quả. Nó có thể tiến vào tứ tượng tuyệt địa một lần thì chắc chắn không bình thường. Chư vị, Thanh kiếm này của ta cũng chỉ có thể đi vào một lần thôi. Ở trong tứ tượng tuyệt địa có một cỗ khí tức hủy diệt, nếu như đụng phải, thanh kiếm của ta sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Nhưng may mắn ta mới chỉ vừa xông vào, cộng thêm thanh kiếm này đã được ta thiên tri bách luyện, nó cùng linh hồn ta có mối liên hệ chặt chẽ cho nên mới có thể đi ra, nó căn bản không có khả năng đi vào lần nữa. Sau khi nghe Lâm Phong nói xong, không ít người trở lại bình thường. Lời Lâm Phong nói không phải là không có lý. Kiếm tu có thủ đoạn đặc thù để tôi luyện kiếm, cho nên bọn hắn có đạt được kiếm của Lâm Phong cũng không dùng được. Chỉ cần binh khí, người nào mà chả dùng được. Tu vi của ngươi không cao mà có thể lợi dụng thanh kiếm này tiến vào tứ tượng tuyệt địa, nên nếu có một vị cường giả lợi hại hơn tôi luyện thanh kiếm này một phen, thì chẳng phải có thể có được nhiều tin tức bên trong tứ tượng tuyệt địa sao? Đúng lúc này, Lục Nghiêu đứng sau lưng Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, mặc dù âm thanh của hắn rất bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một cỗ lãnh ý. Lâm Phong ngoái đầu nhìn lại, nhìn Lục Nghiêu một cái lãnh đạm nói, ngươi cho rằng kiếm thuật của mình mạnh hơn ta sao? Người này đã nhiều lần dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn, nhưng hắn lười để ý tới. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại định dùng lời nói để hãm hại mình, khiến cho mình gặp phải tình cảnh phi thường bất lợi, cái đồ không biết tốt xấu. Khi Lục Nghiêu nhìn thấy Lâm Phong xoay người nhìn về phía hắn, thì trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo kiếm quang. Hắn là đệ tử của Kiếm Sơn, lúc yên tĩnh thì không tồn tại, lúc động thì như một thanh kiếm rít gào trên 9 tầng trời, cứng rắn vô đối, không gì không phá được. Tu vi của Lâm Phong lại chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8 mà lại dám thách thức hắn, thì hắn làm sao có thể sợ hãi được? Hoàn toàn chính xác. Khi Lục Nghiêu vừa dứt lời, bộ trường bào trên người bay phấp phới, trên người hắn cũng bắt đầu tràn ngập kiếm khí, khiến cho những người chung quanh cảm thấy hắn như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Phốc! Ngay lúc đó thiên cơ kiếm bay qua xẹt qua không gian, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp lao thẳng về phía hắn. Vì tốc độ của thiên cơ kiếm quá nhanh, lại cộng thêm không kịp đề phòng, sắc mặt của Lục Nghiêu trở nên vô cùng khó coi, nhưng hắn vẫn kịp chém ra một đạo kiếm quang về phía trước. Đạo kiếm quang kia không ngăn trở được uy thế của thiên cơ kiếm. Giết! Lục Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong mi tâm hắn bắn ra một kiếm quang rực rỡ, thần niệm kiếm. Khi thiên cơ kiếm va chạm với thần niệm kiếm, toàn thân Lục Nghiêu đều run rẩy kịch liệt, phảng phất như thần niệm sắp tán loạn, cả người lung lay sắp đổ. Và lúc này trong đầu hắn chỉ có một đạo ý nghĩ duy nhất, lần này thì xong đời rồi. Hắn thật không ngờ thiên cơ kiếm của Lâm Phong lại mạnh như vậy, một kiếm đã muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Nhưng hắn chưa kịp phát huy thực lực của mình thì đã bị giết chết, không khỏi có chút quá oan uổng. Nhưng sau một lát, Lục Nghiêu phát hiện hắn vẫn còn sống, thần niệm kiếm của hắn sắp tàn vỡ nhưng vẫn có thể chữa trị được. Mà thiên cơ kiếm đã trở lại bên người Lâm Phong, không ngừng phát ra những tiếng kiếm khiếu sắc bén vô biên, dường như đang cảnh cáo hắn, khiến sắc mặt của Lục Nghiêu cực kỳ khó coi, thu hồi lại thần niệm kiếm và mi tâm. Và lúc này hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, thân là đệ tử Kiếm Sơn, khi còn chưa kịp xuất kiếm đã bị kiếm tù khác giết chết. Lục Nghiêu huynh, vừa rồi chỉ là do huynh sơ ý cho nên mới bị hắn đánh lén đắc thủ, nếu như chính thức đối chiến, kiếm thuật của hắn không nhất định bằng huynh. Khi thấy Lục Nghiêu đại bại, một tên thanh niên bên cạnh Lục Nghiêu mở miệng. Trong lời nói của hắn dường như có sự giật dây, Lục Nghiêu đấu với Lâm Phong. Mà Lục Nghiêu cũng biết đối phương đang kích hắn, nhưng trong lòng hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như vừa rồi hắn kịp xuất kiếm thì nhất định không bại bởi Lâm Phong. Ta dám cam đoan, nếu như người muốn ra tay lần nữa, kết quả cũng giống như vậy mà thôi. Mà lần này thì ta sẽ không tha cho ngươi. Sau khi nghe được giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong, sắc mặt của Lục Nghiêu sững sờ, tự tin mới tìm lại được lại bắt đầu lung lay, khiến sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch. Lục Nghiêu huynh, huynh là kiếm tu làm sao có thể mất đi tín niệm? Khi người bên cạnh hắn lần nữa lên tiếng, thân sắc của Lục Nghiêu biến ảo bất định. Nếu như Lâm Phong là vũ hoàng thì hắn không có gì để nói, nhưng Lâm Phong chỉ có tu vi tôn vũ tầng 8 thì hắn không thể lùi bước. Nếu hắn lui lại, trong nội tâm sẽ có tâm kết, khiến tu vi khó mà tịnh tiến. Khi nghe người kia tiếp tục kích động Lục Nghiêu, Liên Phong liền nhìn chằm chằm vào người đó lạnh lùng nói, mày muốn chết à? Khi Lâm Phong vừa dứt lời, trong mắt liền bắn ra một đạo kiếm quang đâm thẳng vào mắt người kia, mà người kia cũng khá cau mày nhìn về phía Lâm Phong. Cùng lúc đó trên người hắn cũng có một cỗ khí tức cường hoành dâng trào lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh nhìn hắn, trường bào màu trắng nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân không có bất kỳ khí tức nào. Thời gian trôi qua, khí thế của người nọ càng yếu, cuối cùng tiêu tán. Hắn đến đây là vì đế cung chứ không phải vì kết thủ với Lâm Phong. Vừa rồi hắn chỉ muốn xúi giục Lục Nghiêu một chút, không ngờ lại đá trúng phải tấm sắt. Đi! Người kia quay người phất tay áo rời đi, mà Lục Nghiêu cũng quay lại nhìn Lâm Phong một cái rồi rời đi theo. Đợi đến lúc thần niệm quán khôi phục, hắn muốn đánh một trận với Lâm Phong. Sau khi thấy bọn họ tản đi, những người chung quanh cũng nhào nhào ly khai, nhưng Lâm Phong vẫn ở lì chỗ cũ, xoay người nhìn xuống tứ tượng tuyệt địa. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, Lâm Phong lóe lên bay về một hướng khác. Hắn muốn lấy thiên cơ kiếm phá vỡ tuyệt địa, để vào trong đó nhìn ngắm một phen. Mà Như Tà cùng thiếu nữ cũng theo sát Lâm Phong. Giờ phút này Lâm Phong ở trong mắt thiếu nữ càng thêm thần bí. Vừa rồi nếu như Lâm Phong mà không thu tay lại, Lục Nghiêu đã bị giết chết trong nháy mắt. Sau một lát, Lâm Phong đã đến một nơi cách chỗ cũ hơn 10 dặm, nhưng vẫn nằm ở bên ngoài khu vực tứ tượng tuyệt địa. Thiên cơ kiếm lập tức được Lâm Phong gia trì thêm lực lượng phong áo nghĩa và không gian áo nghĩa, mà bên ngoài thân kiếm còn có thêm từng tầng tia chớp đáng sợ lập lòe. Đi vào. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, thiên cơ kiếm liền bay vào bên trong tứ tượng tuyệt địa. Vì linh hồn của hắn tương liên với kiếm cho nên Lâm Phong có thể nhìn rõ tràng cảnh bên trong. Cả phiến không gian vẫn bị một cơn lốc hư vô tàn phá, tinh không thì tràn đầy những ngôi sao ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Làm sao mà ta lại có cảm giác giống như bay vào trong vũ trụ vậy? Sau khi Lâm Phong điều khiển thiên cơ kiếm trở về thì bản thân hắn lập tức di động đổi chỗ khác để thăm dò, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Vô luận Lâm Phong thử ở chỗ nào, hắn đều thấy một cảnh tượng duy nhất. Khi Lâm Phong định đổi chỗ lần nữa thì phía trước thiên cơ kiếm có một đạo lưu quang xẹt qua tinh không. Mặc dù thiên cơ kiếm là cách chỗ đó rất xa, nhưng nó vẫn cảm thấy run rẩy. Từ trong đạo lưu quang có vô số quang điểm bay ra, hóa thành ngôi sao hủy diệt. Đó là cái gì? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Vào lúc này Lâm Phong vẫn chưa hết run rẩy, nhưng hắn vẫn cố triệu hoán thiên cơ kiếm của hắn ra. Lâm Phong, vì sao đệ lại liên tục thăm dò tứ tượng tuyệt địa như vậy? Khi thấy Lâm Phong không ngừng đổi chỗ thăm dò, Như Tà liền nói ra nghi hoặc của mình. Nếu như Lâm Phong đã biết bên trong đó có cái gì, tại sao còn tiếp tục phải thăm dò, chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì nữa sao? Nếu như đám đệ tử của Vô Cực Thiên Đế đã lật tung cả cái tứ tượng vực này mà không cách nào tìm được Vô Cực Đế Cung, thế nhưng bên ngoài lại có lời đồn Đế Cung nằm trong tứ tượng vực, Vô Cực Đế Cung rất có thể nằm ngay trong tứ tượng tuyệt địa. Lâm Phong nhìn về phía Như Tà chậm rãi nói. Khi nghe lời nói của Lâm Phong, Như Tà và thiếu nữ kia cũng chỉ trệ, đôi mắt lộ vẻ âm tình bất định. Suy đoán của Lâm Phong là rất có khả năng, nếu không phải như vậy thì vì sao các cường giả đại đế đã lục tung cả tứ tượng vực mà vẫn không thấy được Vô Cực Đế Cung? Chỉ có phiến tứ tượng tuyệt địa này là nơi duy nhất bọn hắn không vào được, cho nên mới không phát hiện Đế Cung. Khi Lâm Phong thấy hai người suy nghĩ liền cười nói, đây chỉ là phỏng đoán của ta, cho nên có thể là nó không chính xác. Hắn cũng không thể khẳng định là Đế Cung nằm trong tứ tượng tuyệt địa, nên chỉ có thể dùng loại phương thức này để nói cho bọn họ biết. Nếu như thực sự có thể đi vào tuyệt địa này, Như Tà có thể quyết định là vào hay không, dù sao kỳ ngộ cũng phải luôn đi kèm với nguy hiểm. Đệ nói cũng có lý, nhưng Vô Cực Thiên Đế có thể tiến vào trong tứ tượng tuyệt địa, mà chúng ta thì không có khả năng tiến vào. Chẳng lẽ nói là Vô Cực Thiên Đế muốn đế cung của hắn biến mất mãi mãi sao? Nhưng vì sao trên đại lục lại có lời đồn nói là Vô Cực Thiên Đế sớm đã bày ra thế cục này để tìm kiếm người thừa kế? Tuy Như Tà đồng ý với phỏng đoán của Lâm Phong, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao là Vô Cực Thiên Đế lại phải rời đế cung và tuyệt vực. Nếu như lời đồn là thật thì Vô Cực Đế Cung chắc chắn sẽ xuất hiện, mà chúng ta cũng sẽ có cơ hội bước vào tứ tượng tuyệt địa. Lâm Phong tiếp tục mở miệng. Sư huynh, ta định tiếp tục chờ tứ tượng tuyệt địa. Huynh có tính toán gì không? Ta thì không có quá nhiều chờ mong với đế cung, ta chỉ muốn đi lịch lãm để rèn luyện một phen thôi. Nếu như đệ đã muốn ở chỗ này thì ta sẽ chờ với đệ ở đây một khoảng thời gian. Hắn không có chiếm được tia thần niệm của Vô Cực Thiên Đế giống như Lâm Phong, cho nên hắn cũng không ảo tưởng. Mấy ngày sau, Lâm Phong có liên tục hành tẩu ở khu rìa của tuyệt địa, thỉnh thoảng lại mang thiên cơ kiếm thăm dò tứ tượng tuyệt địa, nhưng bên trong vẫn y như cũ. Ngẫu nhiên có thể thấy vài đạo lưu quang bay qua, khiến thiên cơ kiếm rung động không ngớt, nên Lâm Phong không thể không buông tha cho việc dùng thiên cơ kiếm thăm dò, mà dừng lại một tòa sơn mạch gần tuyệt địa để bắt đầu khổ tu mộng cảnh. Ngoại trừ Lâm Phong thì cũng có không ít người đang chờ đợi. Trong số bọn hắn có lẽ cũng có người thu thập đủ 5 khối đồng, nên có thể xác định Vô Cực Đế Cung nằm trong tứ tượng tuyệt địa. Lại thêm 20 ngày trôi qua, bên trong tứ tượng tuyệt địa đột nhiên vang lên một tiếng tượng minh. Tiếng tượng minh này kinh khủng cuồn cuộn như những cơn sóng lớn vang vọng trong tai của mỗi người. Tượng minh lại xuất hiện rồi. Trong lúc đó bên ngoài tứ tượng tuyệt địa có rất nhiều người đột nhiên mở mắt nhìn vào trong tứ tượng tuyệt địa. Cứ cách một khoảng thời gian thì bên trong tuyệt địa sẽ có tiếng tượng minh. Chỉ cần là còn qua lại bên ngoài tuyệt địa một đoạn thời gian thì đều biết được chuyện này, cho nên đây cũng không phải là bí mật gì. Nhưng cũng có người bước vào tứ tượng tuyệt địa. Trong thời gian tượng minh này đều là một đi không trở lại. Khi tướng tượng minh xuất hiện, Lâm Phong đang tu luyện cũng mở mắt ra. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía tứ tượng tuyệt địa, để ta đi xem thử. Khi vừa dứt lời thì Lâm Phong đã biến mất, và lúc đó thiên cơ kiếm cũng rời khỏi vỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong. Chỉ trong lúc lát, Lâm Phong đã xuất hiện bên ngoài tứ tượng tuyệt địa, mà thiên cơ kiếm thì trực tiếp xuyên qua tầng xương mờ mịt tiến nhập vào bên trong. Ở trong tuyệt địa vẫn là một mảng không gian tối tăm, có tồn tại vô số những ngôi sao tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nhưng khi thiên cơ kiếm bay vào sâu hơn một chút, đồng tử của Lâm Phong ở phía ngoài đột nhiên cứng đờ. Hắn chỉ thấy trong phiến không gian tối tăm đó đang có một đầu kim sắc cự tượng vô cùng khổng lồ, đang dựng thẳng cái vòi lên trời mà thét dài. Con cự tượng này có chiều cao phải gần trăm trượng, giống như một hòn núi đứng giữa hư không, kích thích thị giác cực kỳ mãnh liệt. Con yêu thú này còn to hơn cả thạch viên yêu thúc nữa. Và lúc này Lâm Phong còn chưa hết kinh hãi, ngắm nhìn con cự tượng kia. Khu vực mà con cự tượng kia đứng nằm ngay tại biên giới của tứ tượng tuyệt địa. Chỉ cần bước một bước vào tứ tượng tuyệt địa là có thể thấy được sự hiện hữu của nó. Mà con cự tượng đó hình như còn không có ý định rời đi, phảng phất nó đang chờ đợi cái gì đó vậy. Chẳng lẽ con tượng này là do vô cực thiên đế phái tới để tiếp dẫn? Khi nghĩ tới đây, Lâm Phong chợt cảm thấy trong lòng rung động không thôi. Cả con cự tượng kia đều phát ra kim quang sáng chói, có thể ngăn cản khí tức hủy diệt trong tuyệt vực. Chỉ cần leo được lên lưng cự tượng thì sẽ không bị cỗ khí tức hủy diệt kia ăn mòn. Ông thiên cơ kiếm đột nhiên rung động tránh thoát một đạo lưu quang, nhưng vẫn chưa rời khỏi tứ tượng tuyệt địa. Lâm Phong muốn tìm kiếm chân tướng đây rốt cuộc là có chuyện gì. Trong lúc đó, đồng tử của Lâm Phong ở bên ngoài tứ tượng tuyệt địa lại cứng đờ lần nữa. Hắn đã thấy một nhân loại bước chân tiến nhập vào tuyệt địa, trực tiếp lao lên lưng của cự tượng. Mặc dù không ngừng có phong bạo hủy diệt cùng với lưu quang bay về phía thiên cơ kiếm, khiến cho thiên cơ kiếm phải không ngừng né tránh, nhưng Lâm Phong không cho nó rời đi. Hắn vẫn muốn thăm dò xem chuyện gì xảy ra. Người mới bước vào tứ tượng tuyệt địa chính là một vị cường giả vũ hoàng, nhưng khi đối mặt với con cự tượng kia, hắn vẫn không tính là gì. Nếu như Lâm Phong suy đoán không sai, con cự tượng kia ít nhất phải có tu vi thượng vị yêu hoàng, thậm chí có thể là yêu đế. Cho nên Lâm Phong muốn nhìn một chút, con cự tượng nó có tấn công vị cường giả vũ hoàng đứng trên lưng mình không. Sau một hồi lâu, Lâm Phong vẫn thấy cự tượng rất yên bình, không vì một tên cường giả vũ hoàng dẫm lên lưng nó mà tức giận. Tuy sau đó không lâu, thiên cơ kiếm rời khỏi tuyệt địa lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong. Giờ phút này trong đôi mắt Lâm Phong có chút phong mang không ngừng lưu chuyển, nhịp đập của trái tim cũng tăng nhanh một chút. Có nên vào hay không đây? Lâm Phong đang cảm thấy vô cùng băn khoăn, không biết có nên tiến vào hay không. Nhưng sau một lúc, đôi mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, âm thầm quyết định. Nếu như còn không bước vào trong đó, hắn có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Khi thấy được vẻ kích động của Lâm Phong, Như Tả hô lên một tiếng, Lâm Phong. Ánh mắt của Lâm Phong trở nên nghiêm túc hỏi Như Tả. Như Tả, bên trong tuyệt địa có một đầu cự tượng vô cùng kinh khủng, tu vi ít nhất là thượng vị yêu hoàng, tựa hồ nó đang tới đón chúng ta. Hai người có muốn đi hay không? Khi nghe vậy, cả người Như Tả bắt đầu run lên, lâm vào suy nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Phong hỏi lại, đệ quyết định thế nào? Lâm Phong gọn gàng dứt khoát nói, đệ muốn vào. Vậy thì tốt, ta đi cùng với đệ một lần. Sau đó Như Tả lập tức nhìn về phía cô gái kia mà hỏi, cô thì sao? Đôi mắt dễ thương của thiếu nữ lóe lên lộ vẻ trần trở không quyết, sau đó nàng ta nhìn Như Tả một cái mở miệng, ta cũng đi. Vậy thì tốt, xuất phát. Khi vừa dứt lời, Lâm Phong lập tức bay lên trời, tìm kiếm vị trí có khoảng cách gần cự tượng nhất, sau đó lập tức dùng thiên cơ kiếm phá không bay đi, bay vào bên trong tứ tượng tuyệt địa. Khi nhìn thấy cự tượng ở phía trước, thiên cơ kiếm lại lao ra lơ lửng bên cạnh hắn. Như Tả, huynh mau sử dụng tốc độ áo nghĩa ra chỉ lên kiếm của đệ. Sau khi Như Tả làm xong, ba người Lâm Phong liền bước lên thiên cơ kiếm. Trong khoảnh khắc, lực lượng áo nghĩa bao phủ cả ba người họ lại, mà thiên cơ kiếm cũng lập tức chở ba người lao vào tứ tượng tuyệt địa. Khi thấy ba người Lâm Phong biến mất trong tứ tượng tuyệt địa, đôi mắt của rất nhiều người trở nên cứng đờ lại. Có người nhìn chằm chằm vào vị trí ba người Lâm Phong biến mất, phảng phất như muốn nhìn thấu vào trong biến sương mù mờ ảo đó. Tuy tu vi ba người Lâm Phong không được tính là cường đại, chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8 tầng 9. Nhưng bọn họ dám bước chân vào tuyệt địa thì chắc chắn đã phát hiện ra cái gì đó. Đặc biệt khi có người nhận ra Lâm Phong, trên người có một chuôi kiếm có thể tiến vào tuyệt địa và bình yên vô sự đi ra. thì rất có khả năng đã tìm thấy lối vào. Nghĩ tới đây, trái tim bọn họ nhảy lên thình thịch, bắt đầu khiêu động, đang phân vân không biết có nên đi vào tuyệt địa hay không. Đúng lúc này, đám người Lục Nghiêu cũng đang ngó chừng mấy người Lâm Phong. Khi thấy ba người Lâm Phong tiến vào tuyệt địa, bọn họ lập tức đuổi tới. Giờ phút này trái tim bọn hắn đập rất nhanh, trong mắt lộ rõ vẻ do dự, như muốn bước vào bên trong nhưng lại e sợ điều gì đó. Ta có thể thất bại một lần nhưng tuyệt không thất bại lần hai. Khi vừa dứt lời, trên người Lục Nghiêu xuất hiện một cỗ kiếm ý vô cùng đáng sợ, khiến cả người hắn hóa thành thanh kiếm trực tiếp xông vào trong tứ tượng tuyệt địa. Hả? Khi thấy cảnh đó, thân sắc những người bên cạnh hắn cứng đờ ra. Đi. Sau đó không lâu lại có thêm mấy người nữa lao vào tuyệt địa. Khi ba người Lâm Phong bước vào đã dấy lên một cơn phong ba không nhỏ, khiến cho vô số người bị cuốn vào theo. Nếu như không thấy Lục Nghiêu lao theo ba người Lâm Phong, có lẽ nơi đây vẫn sóng yên sóng lặng. Nhưng khi thấy có mấy người nữa lao vào tuyệt địa, đã kích hoạt ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Lúc này ba người Lâm Phong đã đứng trên lưng cự tượng. Tấm lưng rộng lớn của cự tượng này như một tòa pháo đài khổng lồ. Dù đã có rất nhiều người đứng lên nhưng vẫn chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Mà toàn thân cự tượng được bao bọc bởi vô số kim quang, khiến cho lực lượng hủy diệt của tuyệt địa không có cách nào tới gần. Lâm Phong thấy bóng người xuất hiện trên lưng cự tượng, đôi mắt liền ngưng lại, có chút ngoài ý muốn. Không ngờ là bọn họ cũng xông vào đây. Sau một lúc, số người tiến vào càng ngày càng nhiều, giống như một đàn châu chấu. Khi thấy người phía trước tiến lên, những người phía sau cũng không nhịn được. Nếu như bọn họ không bước vào trong nhìn một chút, chỉ sợ bản thân sẽ hối hận, cho nên cũng cắn răng đi vào. Đến khi bọn họ chính thức bước vào tuyệt địa thì không khỏi rung động. Bọn họ không ngờ là tượng minh ở trong tứ tượng tuyệt địa lại là tướng kêu của một đầu cự tượng khổng lồ, mà tất cả những người trên lưng cự tượng đều âm thầm suy đoán tu vi của nó. Ngay cả cường giả Vũ Hoàng cũng cảm thấy cự tượng này thâm bất khả chắc. Tuy có rất nhiều người đến được lưng của cự tượng, nhưng cũng có một số người thực lực yếu hơn, bị khí tức hủy diệt của tuyệt địa giết ngay từ lúc mới bước vào. Cơ thể bọn họ bị những cơn lốc hủy diệt xé rách, ngay cả xương cốt cũng không còn, khiến cho những người bước trên lưng cự tượng cảm thấy có chút rùng mình và may mắn. Ở bên ngoài, phong ba vẫn tiếp tục mở rộng, khi có người phát hiện dị thường bên này cũng nhào nhào chạy đến, đặc biệt nhất khi nhìn thấy mọi người tiến nhập vào tuyệt địa, họ cũng không nhịn được, nhất là những cường giả Vũ Hoàng. Một canh giờ sau, trên lưng cự tượng đã xuất hiện hơn 100 người rồi, cự tượng gầm lên một tiếng thật to rung động cả thiên địa, sau đó nó rốt cuộc bắt đầu chuyển động chuẩn bị ly khai. Khi cự tượng chuyển động thì nó lập tức hóa thành một đạo quang ảnh kim sắc cuồn cuộn chạy vào trong tuyệt địa. Khi những người mới vào trong tứ tượng tuyệt địa thấy cự tượng đi xa liền sửng sốt, sau đó gào rú một tiếng, không. Khi thấy cảnh tượng đó thì họ đã biết là mình bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên có một số người điên cuồng lao về hướng cự tượng. Nhưng mà tốc độ của họ thì đương nhiên không thể theo kịp, thậm chí có một người đang đuổi theo đã bị luồng khí tức hủy diệt của tuyệt địa tiêu diệt. Nhưng cũng có một số cường giả Vũ Hoàng đặc biệt lợi hại trở về được, nhưng bọn họ cảm thấy rất không cam lòng. Khiến không gian này vô cùng mênh mông, lại bao la bát ngát. Khi cự tượng mang mọi người xâm nhập vào bên trong, mọi người thậm chí thấy cả những ánh sao và mặt trăng, mà những ngôi sao ẩn chứa lực lượng hủy diệt ngày càng nhiều. Nếu như không phải có cự tượng bảo vệ thì chỉ sợ tất cả đã bị khí tức hủy diệt nơi này biến thành tro bụi. Tứ tượng tuyệt địa quả không hổ là nơi cường giả đế cấp có khả năng vẫn lạc. Nếu như không có cự tượng này tiếp dẫn thì người xâm nhập vào tuyệt địa chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Mà những người ngồi trên lưng cự tượng rất yên tĩnh, không quấy rầy lẫn nhau. Họ chỉ ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, âm thầm nghĩ tới một số chuyện. Đến lúc này bọn họ vẫn không có xung đột gì về mặt lợi ích, cho nên cũng lười gây chuyện với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không ai được lợi gì cả. Phốc, một lúc sau đột nhiên có từng đạo âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người lập tức thấy kim quang hộ thể của cự tượng không ngừng bị những ngôi sao đáng sợ oanh kích. Cảnh này khiến cho rất nhiều người cảm thấy đổ mồ hôi hột. Nếu như kim quang hộ thể của cự tượng bị những ngôi sao kia phá nát thì bọn họ chết là cái chắc. Ở nơi có mật độ ngôi sao dày đặc như chỗ này, cho dù thượng vị Vũ Hoàng thì cũng không thể sống nổi. Ngay lúc đó, cự tượng lại gầm lên một tiếng khiến cả thiên địa rung chuyển, mà kim quang hộ thể của cự tượng cũng cử từ mở rộng ra đến ngàn vạn trượng. Dưới chân cự tượng xuất hiện những vòng tròn màu vàng kim không ngừng xoay tròn. Đó là cái gì vậy? Và lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hư không, ở đó đang có từng đạo không gian liệt phủng va vào cự tượng, khiến kim quang hộ thể của nó như sắp nứt ra. Không tốt. Phía xa đột nhiên xuất hiện thêm cơn lốc cuồn cuộn lao về phía cự tượng, nơi mà cơn lốc đi qua tất cả mọi thứ đều biến mất, khiến không ít người cảm thấy lạnh gáy. Ông một tiếng, ngay lúc đó vòng tròn màu vàng dưới chân cự tượng phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, khiến tất cả mọi người đều thấy như mình đang đi xuyên qua không gian, mà thân thể của bọn họ cũng xuất hiện vô số hoa văn màu vàng không ngừng nhấp nháy, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút đau đầu. Lực lượng thật là kỳ diệu, đây là lực lượng của trận đạo sao? Theo Lâm Phong thì phù văn màu vàng đỏ đó vô cùng huyền bí, ngay cả thánh văn đại trận của Viêm Đế cũng không khủng bố như vậy, cho nên trình độ trận đạo của người tạo ra những phù văn này hơn xa Viêm Đế, rất có khả năng đó chính là Vô Cực Thiên Đế. Theo Lâm Phong thấy thì phù văn màu đỏ này vô cùng huyền bí, ngay cả thánh văn đại trận của Viêm Đế cũng không khủng bố như vậy, cho nên trình độ trận đạo của người tạo ra những phù văn này hơn xa Viêm Đế, rất có thể là Vô Cực Đại Đế. Răng rắc, khi Lâm Phong còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, thì đột nhiên có một tiếng như thứ gì đó rạn nứt vang lên, sau đó Lâm Phong lập tức cảm thấy thân thể quán bị ném ra ngoài. Bởi vì vừa mới xuyên thẳng qua không gian với tốc độ rất kinh khủng, cho nên lực quán tính cực kỳ đáng sợ, khiến cho Lâm Phong không có cách nào chống cự cả. Một tiếng nổ to lớn liền vang lên, và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân như muốn nứt ra, mà cái đầu thì kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đến mức sắp tan vỡ, khiến hắn không biết trời trăng mây gió gì nữa. Trải qua một lúc lâu, Lâm Phong mới có chút thanh tỉnh trở lại. Khi hắn mở mắt ra thì xung quanh đều là nham thạch đen thùi lùi. Và lúc này Lâm Phong chỉ có thể cố gắng chịu đựng thân thể đang kịch liệt đau nhức, nỗ lực bay lên trên không. Sau một lát hắn rốt cuộc thấy được ánh sáng mặt trời và một bầu trời xanh thẳm. Vị trí của hắn lúc này là một ngọn núi, mà đỉnh ngọn núi này đã bị thân thể hắn đập phá tan tành. Khi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm kia, Lâm Phong cười khổ một cái. Nếu như đã đến giờ phút này mà hắn vẫn không rõ đây là nơi nào thì hắn đúng là một thằng ngu. Thì ra là tứ tượng tuyệt địa lại là lối vào của một cái tiểu thế giới. Nhìn bầu trời xanh thẳm, phạm vi chung quanh mờ mịt không người, ánh mắt Lâm Phong giống như muốn nhìn xuyên thấu bầu trời để nhìn trộm ra ngoài phiến hủy diệt tinh không vậy. Nếu như tiểu thế giới này không có lối vào nào khác, chỉ có lối vào ở tứ tượng tuyệt địa, vậy thì nó chắc chắn là đáng sợ hơn bát hoang cửu u nhiều. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, theo tình thế hiện nay con cự tượng hẳn là tồn tại ở cấp bậc yêu đế vô cùng khủng bố, mà nó còn là một vị yêu đế am hiểu trận đạo nữa. Lấy lực lượng của cự tượng mà phải lợi dụng sức mạnh trận đạo để đưa bọn họ vào tiểu thế giới này, thì có thể thấy được ngay cả cự tượng như nó cũng không cách nào thông qua được phiến hủy diệt tinh không đó. Hung danh của tứ tượng tuyệt địa quả nhiên không phải là nói chơi. Ở phiến tiểu thế giới của hắn thì chỉ cần thượng vị vũ hoàng đã đủ phá hư để chui ra ngoài, hoặc thông qua thông đạo tại Thái Dương Cổ Bảo. Nhưng ở trong cái tiểu thế giới này không biết là cấp bậc gì mới có thể thông qua được tứ tượng tuyệt địa đây. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Lâm Phong lập tức di chuyển. Do lực lượng của cự tượng rất lớn cho nên hai người như tả rất có thể bị ném văng tới nơi khác. Qua một hồi lâu, Lâm Phong rốt cuộc cũng thấy một loạt các cung điện trùng trùng điệp điệp san sát nhau. Mà kiến trúc của nơi này phi thường kỳ lạ, nó không hề giống với phong cách kiến trúc của bát hoang cửu u hay là đại thế giới. Khi Lâm Phong bước vào trong một tòa thành, nhìn vào biển người mênh mông, hắn có thể khẳng định được Vô Cực Đế Cung rất có thể nằm trong phiến tiểu thế giới này. Sau đó Lâm Phong phát hiện tu vi của người trong tiểu thế giới này thì yếu hơn đại thế giới một chút, nhưng lại vượt xa bát hoang. Ở đây có thể thấy được khá nhiều tôn giả, nhưng tôn chủ thì không phải là rất nhiều, ngẫu nhiên mới thấy được một hai người. Còn tôn chủ đỉnh phong thì Lâm Phong không thấy người nào. Sau khi quan sát một lúc, Lâm Phong liền hạ xuống trước một nhóm ba thanh niên nam nữ. Ba người này cũng có thực lực không kém, đều có tu vi là tôn vũ cảnh, nên có lẽ bọn họ sẽ biết được một ít tin tức. Khi thấy Lâm Phong mặc trường bào đột nhiên xuất hiện, thân sắc cả ba người kia đọng lại, nhìn về phía thanh niên tuấn tú phiêu giật này. Tuy Lâm Phong chỉ tùy ý đứng đó không lộ ra một chút khí thế nào, nhưng lại khiến cho bọn hắn có cảm giác thâm bất khả chắc. Sau giây lát, một mỹ nữ xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ, lập tức mở miệng. Tiền bối, ngài có gì phân phó sao? Lâm Phong lập tức hỏi, các người có nghe nói qua về Vô Cực Thiên Đế không? Do hắn không phải là người bản xứ, lạ nước lạ cái cho nên chỉ có thể hỏi những người ven đường. Vô Cực Thiên Đế? Khi ba người nghe vậy, trái tim bọn họ nhảy lên thình thịch. Không biết người này là thần thánh phương nào, nhưng cái tiểu thế giới này cũng không có mấy người có tu vi thiên đế. Tiền bối, chúng ta chưa từng nghe nói qua Vô Cực Thiên Đế. Cô nàng kia lắc đầu. Đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong quyến rũ nói, nhưng mà ta có thể mang tiền bối đi hỏi thăm một chút. Lâm Phong vô cùng anh tuấn phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, tu vi lại thâm bất khả chắc, mà mở miệng ra đã trực tiếp hỏi về nhân vật cấp thiên đế, nên không khỏi làm cho thiếu nữ này có chút run sợ cùng hưng phấn. Nếu như có thể giúp đỡ hắn, nàng có thể đạt được một ít chỗ tốt không thể tưởng tượng. Nàng một mực khuyết thiếu một bộ cổ kinh, khiến cho giấc mơ vũ hoàng của nàng chỉ là chuyện hoang đường viển vông. Lúc này Lâm Phong lập tức đáp lời: "Được, người dẫn ta đi đi." "Vâng, phiền tiền bối mang ta đi." Nữ tử kia lập tức giỗi bàn tay trắng nõn như ngọc ra, ôn nhu nói với Lâm Phong: "Có một số võ tu một lòng vì võ đạo mà bọn họ có thể hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí là cơ thể. Mà nữ tử trước mắt chắc chắn là loại người như vậy. Nàng biết nếu như nàng không đạt được cơ duyên gì thì rất khó trở thành vũ hoàng. Nhưng khi Lâm Phong xuất hiện thì nàng đã nhìn thấy một tia cơ hội." Tịch Giao. Khi hai tên thanh niên bên cạnh thấy một màn này, thân sắc trở nên cứng đờ, sau đó họ lập tức thấy Tịch Giao mỉm cười với họ. "Sau khi các ngươi hồi tông, hãy nói cho sư tôn biết ta đi theo tuyển bối một chuyến, cũng không biết khi nào có thể trở về." Sau khi Lâm Phong giữ bàn tay trắng như ngọc của Tịch Giao, hắn lập tức bay vút lên không trung. Tâm cảnh của Lâm Phong càng kiên cố hơn nàng ta vô số lần, cho nên hắn há có thể bị dao động. Hắn nắm tay nàng chỉ vì Vô Cực Đế Cung thôi. Sau khi thấy Lâm Phong cùng Tịch Giao biến mất, sắc mặt hai thanh niên kia trở nên có chút khó coi. Sau khi thở dài một tiếng, tâm cảnh của họ cũng khôi phục. Ở cái thế giới võ đạo tàn khốc mà hiện thực này, vì truy cầu võ đạo nên sư muội của bọn họ ưa thích đã không chút do dự lựa chọn đi theo một thanh niên lạ lẫm, khiến bọn họ có chút mất mát nhưng lại chỉ có thể thở dài. Sau khi Lâm Phong cùng nữ tử đạt thiên cơ kiến bay lên, Tịch Giao liền chỉ dẫn Lâm Phong đến một phương hướng khác. Khi thấy tốc độ đáng sợ của thiên cơ kiếm, Tịch Giao xích lại gần Lâm Phong mà hỏi: "Tiền bối, văn bối nên xưng hô với tiền bối như thế nào?" Lâm Phong vẫn nhìn về phía trước bình tĩnh đáp lại: "Lâm Phong." "Lâm Phong, ta có thể gọi thẳng tên của huynh không?" "Có thể." Khi thấy Lâm Phong gật đầu, trong đôi mắt Tịch Giao liền lóe lên vẻ vui mừng tiếp tục nói: "Lâm Phong, huynh đã tu luyện bao lâu mà có tu vi đến tồn vũ cảnh đỉnh phong rồi?" "Tu luyện hơn chục năm." Khi nói tới đây, Lâm Phong cũng có chút thất thần, trong nháy mắt mà hắn đã bước vào thế giới võ đạo này hơn 10 năm, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Mà khi Tịch Giao nghe được lời của Lâm Phong, sắc mặt của nàng có chút cứng đờ, nàng cũng không ngờ Lâm Phong mới chỉ tu luyện 10 năm mà đã có tu vi đến tôn vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, mà khi nàng bắt đầu tu luyện thì đã hơn 20 năm, nhưng tu vi lại thua Lâm Phong xa lắc. Tịch Giao u án nói: "Công pháp tu luyện của huynh chắc là lợi hại lắm." Nếu như Tịch Giao có một bộ công pháp như vậy thì tu vi không chỉ lẹt đẹt như hôm nay. Khi vừa dứt lời, bàn tay thon dài của nàng nắm chặt cánh tay của Lâm Phong, thân thể hoàn toàn dựa vào người Lâm Phong. Nàng cũng không muốn che giấu mục đích của mình mà còn lớn tiếng nói ra: "Nếu như người có thể giúp ta tìm được thứ mà ta cần, ta sẽ truyền thụ cho người một bộ công pháp lợi hại." Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Sắc đẹp của Tịch Giao đã không cách nào hấp dẫn được hắn. Hắn đồng ý cho nàng một bộ cổ kinh chỉ vì muốn tìm được Vô Cực Đế Cung mà thôi. Dù sao hắn cũng chưa thích ứng với nơi này, cho nên cần phải có người chỉ dẫn. Khi nghe được lời của Lâm Phong, trong đôi mắt Tịch Giao liền lóe lên vẻ vui mừng, nhưng trong nội tâm của nàng cũng có một chút thất lạc. Nàng không ngờ là sức hấp dẫn của nàng lại yếu như vậy, ngay cả để cho Lâm Phong liếc một cái cũng không được. Tuyệt Vô Cung chính là môn phái do Tuyệt Vô đạo nhân sáng tạo. Tuy không có nhiều đệ tử nhưng thực lực mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, nhất là vị đại đệ tử kia, nghe nói người này đã có tu vi cảnh giới cao thâm mặt chắc, mà nhị đệ tử cũng đã là nhân vật cấp vô địch tôn chủ. Còn Tuyệt Vô đạo nhân đã trở thành vũ hoàng từ 120 năm trước, cho nên tu vi hôm nay rất khó mà đoán định. Tuyệt Vô Cung chính là thế lực mạnh nhất của khu vực này. Khi Tịch Giao mang Lâm Phong tới Tuyệt Vô Cung cũng đã giới thiệu cho Lâm Phong một chút chuyện của Tuyệt Vô Cung. Khắp khu vực quanh đây chỉ có Tuyệt Vô đạo nhân là vũ hoàng thôi, nên Lâm Phong muốn nghe ngóng tin tức của nhân vật cấp thiên đế, chỉ có vũ hoàng mới có thể biết được. Cho nên Tịch Giao mang Lâm Phong tới. Lúc này khi đệ tử canh cổng của Tuyệt Vô Cung thấy hai người ngự kiếm bay đến, liền bay lên không trung, nhìn Lâm Phong mà hỏi: "Người đến là ai?" Lâm Phong khiêm tốn đáp: "Vãn bối Lâm Phong, đến đây để bái kiến Tuyệt Vô đạo nhân tiền bối." "Hử, muốn đi vào Tuyệt Vô Cung mà lại dám ngự không phi hành? Mau giao thanh kiếm của ngươi cho ta để bồi tội. Còn muốn gặp sư tôn của ta thì dựa theo quy củ, ba cái dập đầu ở bên ngoài Tuyệt Vô Cung, ta sẽ cho ngươi cơ hội yết kiến." Khi nghe tên trông cửa nói vậy, Lâm Phong nhíu mày lại. Cái Tuyệt Vô đạo nhân này quả nhiên rất kiêu ngạo, muốn yết kiến hắn còn cần phải ba cái dập đầu bên ngoài Tuyệt Vô Cung, mà cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Đích thực là có quy định như vậy, nhưng chỉ áp dụng đối với kẻ yếu mà thôi. chúng ta chỉ cần thông báo một tiếng là có thể đi vào. Sau khi Tịch Giao truyền âm cho Lâm Phong, nàng lập tức nhìn về phía đạo nhân kia. Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ Tuyệt Vô tiền bối, mong huynh đài đi bẩm báo một tiếng, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Vừa dứt lời, Tịch Giao liền lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho đối phương. Khi nhận chiếc nhẫn kia, đạo nhân kia mỉm cười nhìn vào nhẫn chữ vật, sau đó liền nhìn Lâm Phong mà nói. Muốn ta thông báo một tiếng cũng không có gì, nhưng ngươi phải đưa chuôi kiếm kia cho ta. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cái tên đạo nhân này rõ ràng là thèm muốn thiên cơ kiếm của hắn, nên Lâm Phong cũng không cần khách khí nữa, cuồn cuộn nói. Vãn bối tên Lâm Phong, đến đây bái kiến Tuyệt Vô tiền bối. Sóng âm kinh khủng cuồn cuộn vang lên, rung động vô số tòa cung điện. Mà khi thấy thế, sắc mặt của đạo nhân kia trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cả giận nói, thật to gan, ngươi là ai mà dám quấy nhiễu Tuyệt Vô cung, đây là ngươi đang muốn chết. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Lâm Phong cũng lộ ra một tia hàn ý, đạp mạnh xuống đất, một cỗ đại thế liền hàng lâm trên người đối phương khiến cho hắn ta bất động. Sau đó đối phương lạnh lùng nói ra một chữ, út. Khi âm thanh kia vừa dứt, thân thể người nọ bị đánh bay ra ngoài khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên yếu nhớt. Sau đó Lâm Phong tiếp tục nói, chỉ có một con chuột nhắt trong cửa mà cũng dám nói chuyện với ta như thế. Khi giọng nói của Lâm Phong làm rung động tứ phương, thì bên trong Tuyệt Vô cung lập tức có đạo thân ảnh bay lên trời phóng về phía cửa. Mà khi Tịch Giao nhìn thấy vẻ bá đạo của Lâm Phong, trái tim của nàng cũng nhảy lên thình thịch. Trước khi nàng mang Lâm Phong đến Tuyệt Vô cung, nàng cũng không ngờ Lâm Phong lại bá đạo như vậy, trực tiếp động thủ ở bên ngoài Tuyệt Vô cung, khiến cho nàng không biết nên làm thế nào. Người dám náo loạn Tuyệt Vô cung của ta, thật không biết sống chết. Cái tên đạo nhân trông cửa cũng bị khí thế khủng bố của Lâm Phong chấn động, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Phong mà quát, buồn cười. Vừa dứt lời, Lâm Phong đạp mạnh xuống đất một cái khiến cho cả đối phương đều bị ép cho không thở nổi. Sau đó Lâm Phong dùng đại diễn thánh thuật, huyễn hóa ra một cái đại thủ ấn khủng bố chế trụ thân thể của đối phương. Mà khi người kia bị chế trụ, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, ta chính là đệ tử của Tuyệt Vô cung, sao người dám làm tổn thương ta? Khi người kia vừa dứt lời, đại thủ ấn đè mạnh xuống khiến hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Và lúc này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát, thân thể giống như một đống bùn nhão không ngừng rên rỉ. Đúng lúc này, có một người đạp không bay tới lạnh lùng nhìn Lâm Phong, mà trên người hắn cũng có một luồng sát khí cường đại phóng thích ra, giận dữ nói, ngươi là người phương nào, tại sao dám làm càn ở Tuyệt Vô cung? Lâm Phong cũng cao giọng mở miệng, Lâm Phong ta đến đây để tiếp kiến Tuyệt Vô tiền bối, nhưng lại bị một con chuột nhắt trong cửa vũ nhục, cho nên phải giáo huấn hắn một chút. Người này vô cùng ngông cuồng, không hề coi Tuyệt Vô cung ta ra gì sao? Tam sư huynh, hãy mau giết chết hắn. Khi nghe tên đạo nhân trong cửa gào thét, Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, một cỗ khí thế mênh mông giáng xuống khiến cho cả người hắn cứng ngắc tại chỗ. Hắn vũ nhục người như thế nào? Lúc này cái tên Tam sư huynh có tu vi tôn vũ cảnh đỉnh phong, lạnh lẽo nhìn Lâm Phong mở miệng. Ở khu vực chung quanh, Tuyệt Vô cung chính là vương giả, không có người nào dám động vào Tuyệt Vô cung. Nhưng hôm nay lại có một tên tôn vũ cảnh tầng 8 dương oai ở bên ngoài, còn trực tiếp chấn thương đệ tử thủ vệ. Hắn không thể nhịn được. Mà sắc mặt của Tịch Giao lúc này cũng có chút tái nhợt. Cái tên đàm tam đệ tử này của Tuyệt Vô cung là vô cùng cường đại, tu vi tôn vũ cảnh đỉnh phong. Nên Lâm Phong sẽ gặp chuyện không may rồi. Tiền bối, Lâm Phong huynh không biết quy định của Tuyệt Vô cung, nên khi nghe thủ vệ kia muốn hắn dập đầu ba cái ở bên ngoài Tuyệt Vô cung thì mới tức giận, ra tay giáo huấn hắn. Huynh ấy không hề muốn quấy rối Tuyệt Vô cung. Khi tên Tam sư huynh nghe Tịch Giao giải thích, hắn chỉ cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói với Lâm Phong. Đã như vậy thì ngươi mau dập đầu ba cái bên ngoài Tuyệt Vô cung, rồi cút đi, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Khi Tịch Giao nghe được những lời này, thần sắc của nàng lập tức cứng đờ. Mặc dù chỉ mới gặp Lâm Phong nhưng nàng cũng hiểu một chút về tính tình của hắn, muốn hắn dập đầu ba cái là chuyện bất khả thi. Khi vừa nghĩ vậy, nàng vừa bắt đầu hối hận khi mang Lâm Phong đến Tuyệt Vô cung này. Khi Lâm Phong nghe thấy thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đối phương, sau đó hắn đạp mạnh xuống đất một cái. Một cái đại trường ấn khủng bố trực tiếp đánh tới vị trí của tên tam đệ tử của Tuyệt Vô đạo nhân. Cái trường ấn kia ẩn chứa cả ma quang vô cùng đáng sợ, nhưng lại giống như là một cái cự trưởng nham thạch, khiến cho người ta cảm thấy như một ngọn núi đang ép tới. Và lúc này sắc mặt tam đệ tử của Tuyệt Vô đạo nhân cũng trở nên cứng đờ. Hắn cảm thấy được cỗ uy áp kinh khủng khiến thân thể hắn run lên bần bật, ép cho hắn không thở nổi. Hắn ta chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8, sao có thể mạnh đến như thế? Khi đối mặt với một trưởng này, hắn mới biết hắn không thể phá giải được nó. Chỉ cần khí tức ẩn chứa trong đó đã làm thân thể hắn cảm thấy cứng đờ, khó có thể nhúc nhích được. Khi hắn muốn dốc hết toàn bộ lực lượng để đối kháng với một trưởng kia, cũng không thể làm gì được, bị bắt gọn ngay tại chỗ. Mà khi những người chung quanh thấy tam sư huynh của họ bị Lâm Phong đánh và bắt lại thì cũng nhào nhào phi ra tấn công Lâm Phong. Cút ngay, Lâm Phong tiếp bước đạp xuống đất khiến cho khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, làm tất cả bọn họ cảm nhận được sát khí kéo tới, khiến cho bọn họ không thể không thu hồi công kích. Khi Tịch Dao nhìn thấy bóng người màu trắng của Lâm Phong chấn áp tứ phương, trái tim của nàng lại đập thình thịch nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nàng không ngờ chiến lực của Lâm Phong lại trâu chó như vậy, mỗi động tác của hắn đều khiến nàng phải rung động không ngớt. Và lúc này Lâm Phong đã xuất hiện bên cạnh tam đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân, đạm mạc nhìn đối phương. Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu như ngươi nói dối, giết. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, sát ý của hắn đã hội tụ trên người đối phương, khiến sắc mặt tên đó trở nên trắng bệch. Ở cái thế giới này, có người nào tên là Vô Cực Thiên Đế hay không? Ngươi có biết Vô Cực Đế Cung ở chỗ nào không? Âm thanh của Lâm Phong xuyên thấu qua mảng tai của đối phương khiến hắn có chút choáng váng, mà đôi ma đồng lạnh như băng của hắn dường như đã đánh tan ý chí của đối phương, làm cho hắn ta không dám nói dối. Vô Cực Thiên Đế, Vô Cực Đế Cung. Khi nghe được hai cái tên đó, tam đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân có chút trầm ngâm. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói trên đại lục này có vị thiên đế nào tên là Vô Cực cả. Vị tam sư huynh kia có chút sợ hãi nhìn Lâm Phong mà đáp, ta không biết, ta chưa từng nghe thấy cái tên đó. Khi nghe như vậy, Lâm Phong liền hỏi lần nữa, vậy ở cái đại lục này, ai có trình độ trận đạo cao nhất? Là Càn Khôn Đại Đế. Tam đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân không chút do dự trả lời, sau đó tiếp tục nói, Càn Khôn Đại Đế được xưng là đệ nhất trận sư của đại lục, nhưng ngài rất ít khi xuất hiện. Khi nghe như vậy, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, Vô Cực Thiên Đế, Càn Khôn Đại Đế. Không biết hai vị đại đế này có phải là cùng một người hay không? Lâm Phong lạnh lùng hỏi lần nữa, Càn Khôn Đại Đế ở chỗ nào? Có phải là một cái đế cung hay không? Tên tam đệ tử kia liền đáp, ở trong Càn Khôn Chủ Thành có một cái Càn Khôn Cung. Nơi đó được xưng là thánh địa của Càn Khôn Chủ Thành. Nó đã đứng sừng sững ở Càn Khôn Chủ Thành vô số năm, được vô số người kính ngưỡng. Ta không biết Càn Khôn Cung có phải là đế cung trong lời huynh đài nói không? Sau khi hắn dứt lời lại đột nhiên xuất hiện thêm hai cỗ khí tức cường mạnh bao vây Lâm Phong. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Khi đám người chung quanh thấy hai người đó thì kích động hô to. Hai người vừa xuất hiện chính là hai đệ tử mạnh nhất của Tuyệt Vô Đạo Nhân. Cả hai đều có tu vi vô địch tôn chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không người nào có thể chống lại, đặc biệt là tên đại sư huynh. Một khi hắn xuất thủ thì không người nào ở tu vi dưới vũ hoàng có thể chống lại. Mà khi Tịch Dao thấy hai người đó xuất hiện thì nắm tay càng siết chặt lại. Oanh. Sau đó tên nhị đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân bước ra một bước khiến cho hư không run rẩy. Áo nghĩa mà hắn am hiểu nhất là thổ áo nghĩa, nên một khi xuất thủ thì động tác của hắn có thể rời núi lấp biển, mang theo khí thế vô địch. Mà khi thấy tên nhị sư huynh kia động, Lâm Phong cũng chậm rãi bay lên không trung, bước tới bên người Tịch Dao, kéo Tịch Dao chậm rãi hướng về phía trước. Mà trước mặt hắn là nhị đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân, cút ngay. Khi nghe Lâm Phong nói thế, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Họ không nghĩ tới khi đối mặt với hai vị vô địch tôn chủ mà Lâm Phong vẫn còn bá đạo như vậy. Quả thực là vô pháp vô thiên. Vào lúc này, sắc mặt nhị đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn liền vận dụng thổ áo nghĩa để hóa thành một ngọn núi đánh về phía Lâm Phong. Đứa nào ngăn ta? Chết! Khi âm thanh của Lâm Phong vừa vang lên thì đại thế của hắn đã hàng lâm trên người đối phương, khiến sắc mặt của nhị đệ tử trở nên vô cùng khó coi. Sau khi thấy Lâm Phong đang đi đạp thêm bước nữa, khóe miệng người kia khẽ co giật. Nhưng khi cảm thấy uy áp trên người của hắn tan biến ngay lúc đó, thì thân thể của hắn liền dãy giụa mãnh liệt, cố gắng lách qua một bên, nhường ra một con đường để cho Lâm Phong mang Tịch Dao mà đi qua. Mà Lâm Phong cũng không thèm nhìn đối phương một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ở trước mặt hắn vẫn còn một người, người đó chính là đại đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân, người có thực lực ngập trời, được xưng là đệ nhất nhân ở dưới Vũ Hoàng. Đại náo Tuyệt Vô Cung, còn muốn sống sót rời đi. Sau khi người kia dứt lời, hắn và Lâm Phong đồng thời phóng ra đại thế của hai người liền triệt tiêu lẫn nhau, không bị đối phương quấy nhiễu. Nhưng khi Lâm Phong bước thêm một bước nữa, sát ý trong người hắn cuồn cuộn trào ra. Cùng lúc đó trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng vô biên, khiến thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất tại chỗ. Giết! Cùng lúc đó tên đại đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân cũng xuất ra hai quyền. Hắn không chỉ dung nhập đại thế và lực lượng áo nghĩa vào trong Tuyệt Vô Thần quyền, khiến cho quyền này có thể phá diệt hết thảy, chấn áp tứ phương. Đại địa vỡ nát. Khi Lâm Phong vừa lên tiếng, hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương. Khi nắm tay của hắn chạm vào quyền đầu của đối phương thì có một cỗ ánh sáng xuất hiện. Vào lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra trước mắt, phảng phất như là sợ sẽ bỏ qua cái gì đó vậy. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, cơ thể của người được xưng là đệ nhất nhân giới Vũ Hoàng và cũng là đại đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân xuất hiện từng đạo vết nứt. Khi một cơn gió thổi qua thì cả người hắn nổ tung hóa thành một đống bụi bặm, mà Lâm Phong thì vẫn nắm tay Tịch Dao từ từ biến mất ở trước mặt bọn họ. Và lúc này tất cả đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân đều cảm thấy như đang nằm mơ. Đại sư huynh của bọn họ, người được chư vị sư đệ ngưỡng mộ và khâm phục, người có tu vi vô địch tôn chủ, đại đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân được xưng tụng là đệ nhất nhân giới Vũ Hoàng, lại bị người ta giết chết chỉ bằng một chiêu. Thanh niên cường giả có vinh quang vô hạn cứ như vậy bị một quyền của người ta đánh nổ tung cơ thể. Là do hắn quá yếu hay là do Lâm Phong quá mạnh đây? Đến lúc này khi người của Tuyệt Vô Cung nhìn về bóng người đã biến mất ở phương xa mà trong nội tâm còn chưa hết rung động, đặc biệt là vị nhị đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân, toàn thân hắn lúc này ướt sũng mồ hôi lạnh, có lẽ chiều nay không cần đi tắm nữa. Hô hấp trầm trọng, nếu vừa rồi hắn không tránh đường chỉ sợ đã trở thành người chết. Hắn biết rõ thực lực của đại sư huynh mạnh mẽ cỡ nào, cho dù là hắn nắm giữ áo nghĩa cực hạn thì ở trước mặt đại sư huynh cũng không đỡ nổi mấy chiêu. Nhưng bây giờ chỉ một quyền đã khiến cho đại sư huynh của hắn chết không toàn thây. Vì sớm đã rời đi cho nên Lâm Phong cũng không biết suy nghĩ của đám người Tuyệt Vô Cung. Lúc này hắn đang mang theo Tịch Dao đi đến Càn Khôn chủ thành. Càn Khôn đại đế là người có trình độ trận đạo cao nhất trong tiểu thế giới này, mà hắn còn lưu Càn Khôn đế cung ở trong Càn Khôn chủ thành, cho nên Càn Khôn đại đế rất có thể chính là Vô Cực Thiên Đế. Lại cộng thêm cái tiểu thế giới này có rất ít cường giả cấp đế, mà người am hiểu trận đạo thì gần như không có, cho nên với uy danh trận đạo của Vô Cực Thiên Đế trên thế giới thì chuyện hắn là người có trình độ trận đạo cao nhất trong tiểu thế giới này cũng hết sức bình thường. 7 ngày sau, Lâm Phong đã nhìn thấy một tòa thành trì mênh mông rộng lớn, Càn Khôn chủ thành. Cùng lúc đó, khi Tịch Dao thấy Lâm Phong ngự kiếm bước vào Càn Khôn chủ thành, trong mắt nàng lộ ra mấy phần khác thường. Người thanh niên thần bí mà cường đại kia giống như là một điều bí ẩn để cho nàng vô cùng tò mò. Hắn nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, có thể đơn giản giết chết đại đệ tử của Tuyệt Vô Đạo Nhân, nhưng lại không biết một điều gì về thế giới này. Hắn hỏi nàng rất nhiều điều kỳ quái, cả những vấn đề đó đều là những thứ mà mọi người đều biết, khiến cho Tịch Dao có đôi lúc hoài nghi. Người này có phải một mực khổ tu ở trong núi rừng biển sâu, cho đến khi tu vi có thành tựu nhất định thì mới nhập thế hay không? Nhưng người có thể dựa vào bế quan khổ tu mà đến loại cảnh giới này thì cực kỳ đáng sợ. Tóm lại, Tịch Dao hoàn toàn không nhìn thấu Lâm Phong. Nếu nàng biết thế giới này chỉ là một góc của Cửu Tiêu Đại Lục, là một cái tiểu thế giới trong ngàn vạn thế giới thì nàng sẽ hiểu ra tất cả. Trong mắt của Tịch Dao, Lâm Phong không chỉ thần bí mà còn không hiểu phong tình, giống như cục đá vậy. Nàng đã xuất ra tất cả vốn liếng, chỉ thiếu điều là tụt hết quần áo ra mà ôm lấy hắn, nhưng lại vô dụng với Lâm Phong. Hắn vẫn nhìn nàng một cách lãnh đạm, có nhiều lúc nàng còn hoài nghi Lâm Phong là một đứa bê đê, nếu không thì sao có thể không động lòng trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của nàng được. Tạm rời xa những dòng suy nghĩ lệch lạc của Tịch Dao, chúng ta quay trở lại với Lâm Phong. Và lúc này hắn đưa mắt nhìn vào Càn Khôn thành. Trong tòa chủ thành này, tu vi trung bình của mọi người đều cao hơn tòa thành của Tịch Dao không ít. Ở đây có thể tùy ý nhìn thấy tôn vũ cảnh, mà cường giả tôn chủ cũng lông nhông đầy đường, thậm chí có thể thấy được mấy vị vũ hoàng cao thâm mặt chắc, nhưng hết thảy đều không quan hệ gì với Lâm Phong. Hắn đi chuyến này là vì Càn Khôn đại đế, muốn nhìn thử Càn Khôn đại đế có phải là Vô Cực Thiên Đế hay không mà thôi. Chúng ta xuống dưới đi tìm Càn Khôn đế cung. Khi vừa dứt lời, Thiên Cơ kiếm đã hạ xuống trước mặt một vị tôn vũ mà hỏi: "Các hạ?" Khi người kia nhìn thấy Lâm Phong, thấy hắn có tu vi tôn chủ thì không khỏi cung kính hơn một chút. Càn Khôn cung ở đâu vậy? Lâm Phong lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Khi vị tôn vũ này nghe vậy liền lẩm bẩm, lại là Càn Khôn cung. Lâm Phong nghe thế trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hỏi: "Bộ có rất nhiều người tìm Càn Khôn cung hay sao?" "Tiền bối, mấy năm gần đây có rất nhiều người đi tới tìm Càn Khôn cung, không biết là muốn cái gì." Sau đó người kia liền chỉ đường đến Càn Khôn cung cho Lâm Phong. Khi Lâm Phong lần nữa bay lên bầu trời, hắn đã xác định là có người của đại thế giới đã tới đây. Chắc là trước hắn rất lâu đã có người tìm thấy các khối mảnh đồng cho nên đã mạo hiểm tiến vào trong tuyệt địa. Nhờ cự tượng tiếp dẫn, rồi tới được phiến tiểu thế giới này. Càn Khôn cung cũng không nằm ở trung ương của Càn Khôn chủ thành, mà nó nằm một góc ngoài rìa. Một tòa cung điện ngu nga cũng như một tòa tiểu thành vậy. Chỉ là một tòa cung điện nhưng lại trông không thấy điểm cuối, vô luận chiều rộng hay chiều dài đều không thể nhìn hết. Khi Lâm Phong tiến vào Càn Khôn cung, hắn cùng cái đế cung mênh mông này, hắn bị nó làm cho rung động, Chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có một tòa đế cung to lớn như một tòa thành trì vậy. Mà trên cửa của đế cung còn có khắc hai chữ vô cực. Vô cực đế cung. Đế cung này rất giống với hình ảnh của đế cung trong các khối đồng. Nhưng ở trong năm khối đồng đó thì chỉ là hư ảnh thôi, không thể hiện hết được sự hình hùng vĩ của đế cung. Mà cái đế cung trước mắt này mới là vô cực đế cung thực sự. Vô cực. Cùng lúc đó khi Tịch Giao nhìn thấy hai chữ vô cực trên cánh cửa uy nghiêm của đế cung, nàng đã liên tưởng tới vô cực thiên đế đang được Lâm Phong tìm kiếm. Chẳng lẽ vô cực đế cung trong lời của Lâm Phong là Càn Khôn đại đế? Vô cực đế cung đã nằm trong tiểu thế giới của tứ tượng tuyệt địa không biết bao lâu, cho nên Lâm Phong dám khẳng định hắn tuyệt đối không phải là người đầu tiên đến đây. Có lẽ trước đây rất lâu đã có người tới nơi này. Đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình. Khi Lâm Phong nhìn lại thì cũng thấy không ít người quen, bọn họ đều là những người được cự tượng tiếp dẫn cùng đợt với hắn, mà rất nhiều người đứng đó đều là cường giả vũ hoàng cho nên tốc độ nhanh hơn hắn không ít. Khi bọn họ nghe ngóng một lúc cũng có thể đoán được Càn Khôn đại đế rất có thể là vô cực thiên đế. Nhưng khi tới bên ngoài vô cực đế cung thì bọn hắn lại chần chừ, bồi hồi bên ngoài cửa vào, không có dám lập tức bước vào trong đó. Bởi vì vô cực thiên đế là kẻ am hiểu về trận đạo, đã từng tru sát rất nhiều cường giả khủng bố, cho nên chắc chắn ông sẽ bày ra vô số sát trận trong đế cung. Bởi vậy nên khi thấy đế cung xuất hiện trước mặt, mọi người không có dám đi vào. Bọn họ đang chờ một người dẫn đường, giống như lúc ở bên ngoài tứ tượng tuyệt địa, có người dẫn đầu. Có nghĩa là có hy vọng, cho nên họ quyết tâm chờ đợi. Nếu có thể an toàn đi vào thì dại gì mà không làm. Đúng lúc này phương xa lại có hai người cuồn cuộn mà đến, nhìn thấy Lâm Phong hai người kia hô lên, là hắn. Lâm Phong cũng lập tức nhận ra hai người đó là Lục Nghiêu và tên thanh niên đã từng xúi dại Lục Nghiêu đối phó với hắn. Và lúc này hai người kia cũng bị cự tượng quăng tú tung, nhưng nửa đường lại gặp nhau cho nên kết bạn cùng đến. Lúc đầu bọn họ còn cho rằng tốc độ của bọn họ là rất nhanh, nhưng không ngờ là so với những cường giả kia và Lâm Phong thì họ chỉ là con sên. Ta muốn bước vào đế cung, người bên ngoài chờ ta đi. Nếu đã không muốn chờ đợi thì có thể rời đi. Sau khi nghe Lâm Phong nói xong, sắc mặt của Tịch Giao trở nên cứng đờ nói, Lâm Phong, huynh điên rồi. Đây là đế cung của Càn Khôn đại đế, được vạn chúng ngưỡng thị, sao huynh lại muốn đi vào? Đại đế là tồn tại bực nào, chỉ một cái tát của hắn cũng có thể đưa họ lên bàn thờ. Nhưng Lâm Phong lại dám tùy tiện bước vào trong đế cung. Trong mắt của Tịch Giao thì Lâm Phong đang phát rồ, nhưng trong lòng nàng cũng có một tia nghi hoặc. Vì sao Lâm Phong lại đi tìm kiếm vô cực đế cung? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì sao? Nhưng dù Tịch Giao có nghĩ thế nào thì Lâm Phong vẫn bước chân vào đế cung. Hắn nắm giữ trong tay một tia thần niệm của vô cực thiên đế, cho nên chắc chắn phải thử một lần. Nếu như Càn Khôn đại đế là vô cực thiên đế, vậy thì Càn Khôn đại đế đã vẫn lạc rồi, chỉ lưu lại một tòa đế không đế cung mà thôi, cho nên cũng không tính là quá nguy hiểm. Khi nhìn thấy Lâm Phong thực sự đi vào đế cung, sắc mặt Tịch Giao trở nên ngơ ngác. Nàng không nghĩ rằng hắn thực sự muốn tiến vào đế cung, mà không chỉ có Tịch Giao, những người chung quanh đó cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi Lâm Phong tiến vào. Vô cực thiên đế được xưng là người có thể khống chế 3.000 đại trận đạo, 18.000 tiểu trận đạo, có thể diễn hóa thành vạn vạn loại trận, cho nên đế cung của ông ấy là vô số sát trận, làm cho mọi người cực kỳ cẩn thận dè dặt. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng bọn họ lại không cam lòng đứng mãi bên ngoài, bọn họ chỉ là đang chờ đợi một cơ hội. Giờ phút này khi thấy Lâm Phong bước vào có rất nhiều người đều đã động lòng. Tên nhóc kia, mau đứng lại. Đúng lúc này một âm thanh vang lên khiến Lâm Phong ngừng bước. Sau đó hắn thấy một lão giả mặc trường bào màu tím chậm rãi tới gần bên cạnh, mỉm cười nói. Vô cực thiên đế nổi danh trận đạo vô địch. Một tên tôn vũ cảnh tầng 8 như ngươi mà cũng dám đi vào. Quả thật là to gan. Sau khi nghe xong, Lâm Phong nhìn lão giả mặc trường bào tím này, trên mặt nở nụ cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất giả dối. Hắn bình tĩnh nói, tu vi của vãn bối đã tới bình cảnh, nên nghe nói đế cung của vô cực thiên đế có truyền thừa thì ta đi tìm thôi. Nếu như đã đến nơi này thì cớ sao không vào thử một chút? Lão giả mặc trường bào màu tím lập tức mỉm cười, tốt, không nghĩ tới tiểu hữu còn trẻ tuổi mà có dũng khí như vậy, ta sẽ đi theo tiểu hữu, nếu có gặp nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng trong mắt của Lâm Phong thì hành động của lão ta vô cùng giả dối. Vậy đà tạ tiền bối, cổ nhân có câu kính lão đắc thọ, vãn bối nhường tiền bối đi trước. Tiểu hữu cứ đi trước đi, ta đi theo sau thì mới có thể chiếu cố cho tiểu hữu. Sau khi nghe xong, Lâm Phong khẽ gật đầu mỉm cười quay người trở lại, tiếp tục đi vào vô cực đế cung. Hắn đương nhiên biết lão nhân kia chỉ muốn lấy hắn làm kẻ dò đường, nhưng đối phương là Vũ Hoàng nên Lâm Phong cũng không tiện phản bác. Khi những người chung quanh nhìn thấy hai người thực sự đi vào trong vô cực đế cung thì lập tức dục dịch. Có lẽ hắn biết được tin tức gì đó. Đi. Khi Lục Nghiêu vừa dứt lời, hắn cùng đồng bọn cũng chạy theo sau Lâm Phong. Mà khi những người khác thấy cảnh tượng đó thì không ngừng có người theo sau Lâm Phong vào đế cung. Vào lúc này Lâm Phong cũng không cố để đoán ý nghĩ những người khác thế nào. Hắn chỉ tập trung tiến vào đế cung. Chuyện bọn họ bước vào là chuyện của bọn họ. Ô, ngay khi bước chân Lâm Phong tiến vào cánh cửa đế cung thì hắn có cảm giác như vừa xuyên qua một trận pháp bảo hộ. Sau đó hắn thấy bốn cánh cửa uy nghiêm xuất hiện ngay trước mắt. Trên mỗi cánh cửa có khắc một chữ lần lượt là Càn, Khôn, Khảm và Ly. Khi lão già áo tím đi vào sau Lâm Phong nhìn thấy bốn cánh cửa, đôi mắt lão nhèo lại cười nói, tiểu hữu, cánh cửa nào mới là sinh môn? Có lẽ bốn cánh cửa đều có sinh môn. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, trong mắt lão già áo tím lập tức lóe lên sự vui vẻ, nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Phong lại làm sắc mặt lão cứng lại, mà bốn cánh cửa có lẽ cũng đều là tử môn. Sau một lát, lão già áo tím cười nói, nếu vô cực thiên đế lưu lại đế cung cho hậu bối thì chắc chắn sẽ có sinh môn, không biết tiểu hữu chuẩn bị đi vào cánh cửa nào? Càn. Khi Lâm Phong vừa nói xong lập tức bước chân về hướng cánh cửa Càn. Thấy vẻ tùy ý của Lâm Phong, ánh mắt lão già áo tím liên tục lóe lên, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, thầm nói. Kẻ này có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy thì rất có thể đã chiếm được các khối vô cực đồng do vô cực thiên đế lưu lại, ta nên đi cùng với hắn. Sau đó lão già áo tím đi theo phía sau Lâm Phong bước vào Càn môn, mà bọn người Lục Nghiêu cũng nhào nhào đuổi theo tiến vào cửa Càn. Từ những người còn ở bên ngoài hoặc là hành động quá chậm thì hầu như mọi người đều chọn cửa Càn. Sau khi vượt qua cửa này, trước mặt Lâm Phong lại xuất hiện một cầu thang dài vô tận. Trên tất cả các bậc thềm đều có khắc hai chữ sinh tử, mà dưới cầu thang không ngừng có một cỗ khí tức kỳ diệu khủng bố tỏa ra, khiến cho hắn có loại cảm giác chỉ cần đi sai một bước là sẽ đạp vào tử lộ. Khi những người phía sau thấy cầu thang dài vô tận trước mặt, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, thầm nói, đây là sinh tử lộ. Tất cả bọn họ đều đã từng nghe nói qua, sinh tử lộ là một loại sát trận vô cùng đáng sợ, chỉ cần đi sai một bước là không thể quay đầu. Sau một lúc, lão già áo tím liền nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cười nói, tiểu hữu, cái sinh tử lộ này nên đi như thế nào? Tiền bối, văn bối chưa từng đi qua sinh tử lộ, làm sao biết đi thế nào? Khi thấy vẻ mặt ngây thơ của Lâm Phong, sắc mặt lão già áo tím liền lộ ra vẻ không hài lòng, thản nhiên nói, tiểu hữu nói giỡn sao, nếu như tiểu hữu đã mang lão phu đến chỗ này, làm sao có thể không biết? Lâm Phong có chút không vui, lạnh lùng đáp, là tiền bối tự nguyện đến, sao lại nói ta mang tiền bối tới đây? Ừ, sau khi nghe vậy, lão già áo tím lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái, sau đó lão lập tức chậm rãi đi lên phía trước. Khi đến sinh tử lộ, từ trong ống tay áo của lão bắn ra một đạo ánh sáng bay tới một bậc thang. Ngay khi đạo ánh sáng chạm vào bậc thang, lập tức có một đạo ánh sáng hủy diệt bao phủ bậc thang. Mặc dù luồng ánh sáng kia chỉ xuất hiện trong giây lát ngắn ngủi, nhưng mọi người đều cảm thấy luồng ánh sáng kia có khí tức, có thể hủy diệt bất cứ người nào ở đây. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt lão già áo tím trở nên rất khó coi. Lão chậm rãi quay người nhìn Lâm Phong cười nói, tiểu hữu, người vẫn nên tiếp tục dẫn đường đi thì hơn. Sau khi nghe vậy, Lâm Phong gác cau mày một cái. Hắn biết rõ lão già này muốn lợi dụng hắn để dò đường, nhưng không ngờ lão thực sự coi hắn là quả hồng mềm. Nếu như hắn không có được lộ tuyến an toàn do một tia thần niệm của vô cực thiên đế lưu lại thì hắn chết là cái chắc. Tiền bối, trong đế cung chắc chắn sẽ có rất nhiều trận pháp nguy hiểm, nên chúng ta phải đồng tâm hợp lực nghiên cứu cách phá giải trận pháp, chứ không phải là lấy người khác ra dò đường, Lâm Phong bình thản nói với lão già áo tím. Ngay sau đó một cường giả vũ hoàng khác cũng mở miệng nói, hắn nói rất đúng, lấy người dò đường chỉ là tiểu đạo mà thôi, ở phía trước chắc chắn còn có không ít khảo nghiệm đang chờ đợi chúng ta, nếu ngay bây giờ mà không hóa giải được thì làm sao ứng phó với thử thách phía sau. Lão già áo tím lập tức nhìn người kia hỏi, vậy các hạ cho rằng chúng ta nên làm thế nào? Theo ta được biết thì sinh tử lộ có vài cách bố trí khắp nhau. Thập tử vô sinh thì chính là tử lộ, mà cửu tử nhất sinh thì có một đường sống, chín đường chết, cho nên chúng ta phải thử nghiệm một chút. Khi vị cường giả vũ hoàng kia vừa dứt lời, hắn lập tức bước lên bắn ra một đạo ánh sáng vào chỗ khắc chữ tử trên bậc thứ nhất, nhưng không có phản ứng gì. Đến khi tiếp tục bắn một đạo ánh sáng vào vị trí khắc chữ tử của bậc thứ hai, thì luồng ánh sáng hủy diệt tái hiện, cửu tử, xem ra rất có thể là cửu tử nhất sinh. Sau khi vị cường giả vũ hoàng kia vừa dứt lời, liền huy động trường bào bắn ra 8 đạo ánh sáng đến 8 bậc thang tiếp theo. Khi những đạo ánh sáng đó chạm vào những bậc thang tiếp theo đều liền hiện lên luồng sáng hủy diệt. Khi nhìn thấy mọi chuyện, Lâm Phong thầm nói nhỏ một tiếng. Người này khẳng định am hiểu về trận đạo nên mới có thể đoán ra đó là cửu tử nhất sinh. Cùng lúc đó lão già áo tím lại quay sang nhìn Lâm Phong cười nói, tiểu hữu, cửu tử nhất sinh chi lộ đã hiện, mời tiểu hữu đi trước. Sau đó Lâm Phong liền nhìn lão già áo tím một cái rồi gật đầu, được, vậy thì ta đi trước. Vừa dứt lời, Lâm Phong hóa thành một cơn gió lướt qua những bậc thang, an toàn đi sang bậc thang thứ 9 bên kia, an toàn đi qua. Khi mọi người trông thấy cảnh đó, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng, lập tức nhào nhào bước lên chuẩn bị đi qua sinh tử lộ. Ngay lúc đó lão già áo tím lại mỉm cười bước lên, chư vị cũng đừng nóng vội, để tránh xúc phạm vào tử lộ cho nên phải đi từng người, ta đây xin đi trước vậy. Sau đó lão già đi đúng theo con đường lúc nãy mà Lâm Phong đã đi. Thế nhưng ngay khi lão sắp đến nơi, lão thấy trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn ý lạnh như băng, mà trong tay hắn cũng là xuất hiện một tia kiếm quang. Lão ta lập tức nhận ra Lâm Phong định làm gì liền lạnh lùng quát, mày muốn làm gì? Lấy cái mạng chó của ngươi. Sau đó Lâm Phong phóng một đạo kiếm quang về phía mấy bậc cầu thang, người dám. Lão già kia nổi giận gầm lên một tiếng, cùng lúc đó cũng đánh ra một chảo để ngăn chặn kiếm quang của Lâm Phong, nhưng một kiếm kia thực quá nhanh, chỉ trong chớp mắt nó đã chạm đến cầu thang và kích phát luồng sáng hủy diệt. Ông... Một luồng sáng hủy diệt kinh khủng xuất hiện khiến lão già áo tím chỉ kịp hét thảm một tiếng, rồi oán độc nhìn Lâm Phong lần cuối, toàn thân đã bị luồng sáng kia hóa thành hư vô. Đừng cho là mình thông minh, muốn hại ta mà còn mong sống sót. Sau khi nghe Lâm Phong lạnh lùng nói vậy, đám người đối diện đều khẽ run lên. Cái lão già Vũ Hoàng này tự cho mình là đúng, dùng Lâm Phong làm thịt người dò đường, nhưng lại chết trong tay Lâm Phong, rất oan uổng. Sau khi thấy thân thể lão già áo tím bị tiêu diệt, Lâm Phong xoay người, trực tiếp tiến vào một cánh cửa. Bốn cánh cửa càn khôn khảm ly ở lối vào của vô cực đế cung đều là sinh lộ nhưng cũng có thể là tử lộ. Tất cả chúng đều có thể dẫn vào nội cung, chỉ là do lộ tuyến bất đồng mà thôi. Những thứ này đều là tin tức do tia thần niệm của vô cực thiên đế cho Lâm Phong biết. Nếu không có tin tức trong thần niệm của các khối đồng, muốn vào nội cung là điều rất khó. Nhưng trận pháp kia cũng vô cùng lợi hại, chỉ cần người có tu vi yếu hơn vô cực thiên đế, xúc phạm vào trận pháp thì gần như chết là cái chắc. Cho nên, những người có tu vi cao cũng chưa chắc có thể tiến vào nội cung của vô cực đế cung. Muốn vượt qua 81 đạo sát trận, không phải chỉ dựa vào trình độ trận đạo mà còn phải có chút vận khí trong đó. May mà vô cực thiên đế cũng không phải là người hiếu sát, cho nên trong đế cung vẫn luôn có sinh lộ. Nhưng muốn đến được nội cung của đế cung thì bắt buộc phải có thông tin trong thần niệm. Còn trong nội cung có cái gì bản thân Lâm Phong cũng không biết, nên khi hắn tiến vào đế cung cũng không phải tuyệt đối an toàn, còn có những ẩn số mà hắn không biết. Khi nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi có chút hối hận vì đã mang theo cả Như Tà và Tứ Tượng Tuyệt Địa. Ban đầu hắn tưởng là Như Tà sẽ ở bên cạnh hắn, cho dù gặp phải đế cung, hắn cũng có thể mang Như Tà tiến vào. Nhưng hôm nay hắn và Như Tà bị chia tách ra, nếu như Như Tà cứ thế mà bước vào đế cung thì cực kỳ nguy hiểm. Hy vọng sư huynh không vào đế cung. Đương nhiên Lâm Phong tin là Như Tà không phải kẻ lỗ mãng, hắn tìm đế cung cũng chỉ để lịch lãm rèn luyện. Huynh ấy cũng không có hy vọng xa vời sẽ đạt được truyền thừa của vô cực thiên đế. Nếu huynh ấy thực sự tìm được đế cung thì hy vọng có thể biết khó mà lui. Nhờ có thần niệm của vô cực thiên đế mà Lâm Phong có thể an toàn vượt qua các thử thách trong đế cung. Nhưng ở sau lưng Lâm Phong vẫn có người bám theo. Khi bọn họ thấy Lâm Phong an toàn đi qua tất cả sát trận thì nhao nhao đi theo hắn. Ban đầu bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Phong thực sự có thể vượt qua tất cả sát trận, nhưng sự thật đã chứng minh trước mặt Lâm Phong dường như tất cả sát trận đều trở nên vô dụng. Điều này làm cho những người theo sau Lâm Phong rất vui mừng, từng người đều theo sát hắn giống như sợ mất dấu Lâm Phong vậy. Nhưng Lâm Phong cũng không hề để ý tới bọn họ, hắn vẫn chậm rãi thông qua sát trận, giống như không hề biết phía sau có người đi theo. Tâm cảnh của kẻ này đã đến cảnh giới siêu thoát rồi. Khi thấy Lâm Phong không quan tâm bọn họ có đi theo hắn hay không, chỉ cần bọn họ không động chạm đến hắn thì hắn cũng không để ý tới họ. Vị Vũ Hoàng am hiểu trận đạo lúc nãy cảm thán một tiếng. Hắn thấy vị Vũ Hoàng áo tím kia cực kỳ đáng thương. Hắn ta tự cho mình là thông minh, bắt Lâm Phong dò đường thay cho nên mới chết oan uổng như vậy. Nếu hắn không làm thế, chẳng những không chết mà còn có thể đi theo Lâm Phong tiến vào nội cung. Diện tích của đế cung này quả nhiên cực kỳ rộng lớn, cho dù là tốc độ của Lâm Phong không chậm nhưng phải mất cả nửa ngày mới đến được nội cung. Khi Lâm Phong bước vào cánh cửa cuối cùng thì trước mặt hắn xuất hiện một phiến thiên địa bình yên với bầu trời xanh thẳm mà cao vút, từng cái thác nước không ngừng chảy, khắc sâu vào tâm trí của Lâm Phong. Nhưng tất cả những thứ đó đều không sánh được với một dãy núi cao lớn, tựa như một bức tường vĩ đại. Khi Lâm Phong ngưng mắt nhìn về phía những dãy núi hùng vĩ kia, hắn lập tức thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng. Người đó không hề có hô hấp, cũng không có tiếng tim đập, trông giống như một bức tượng. Nhưng bức tượng đó nó quá mức chân thật đi, giống y như người thật. Và gương mặt bức tượng đó lại giống hệt hư ảnh của vô cực thiên đế trong năm khối đồng. Đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, từ trong mi tâm của hắn lập tức có một đạo quang mang bay ra, nó chính là một tia thần niệm của vô cực thiên đế. Sau khi thần niệm đó đi ra, nó trực tiếp bay luôn vào mi tâm của vô cực thiên đế luôn. Đây là... Và lúc này trái tim của Lâm Phong có chút dồn dập, hắn không ngờ tia thần niệm kia của vô cực thiên đế lại tự động trở về bức tượng của ông ta. Chẳng lẽ cái bức tượng kia lại là thân thể của vô cực thiên đế hay sao? Sau một lúc, Lâm Phong từ từ bay lên trời tiếp cận với vô cực thiên đế, nhưng khi hắn sắp chạm vào vô cực thiên đế thì lại có một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay Lâm Phong ra ngoài. Sau khi ổn định thân hình, Lâm Phong dùng linh nhãn để dò xét vô cực thiên đế. Hắn chỉ thấy cơ thể của vô cực thiên đế đang bị một luồng lực lượng bao bọc, khiến cho hắn không thể lại gần. Thật chẳng lẽ đây đúng là cơ thể của vô cực thiên đế sao? Và lúc này trong lòng Lâm Phong đang có vô số những luồng suy nghĩ thay nhau xuất hiện. Khi nghĩ tới khả năng vô cực thiên đế vẫn chưa có chính thức vẫn lạc, trái tim của hắn đập loạn liên hồi. Nhưng nếu vô cực thiên đế chưa chết thì tại sao lại đưa đế cung của mình vào trong tứ tượng tuyệt địa? Chẳng lẽ hắn đang tránh né ai đó ư? Khi Lâm Phong nhìn vô cực thiên đế lần nữa, hắn hoàn toàn có thể khẳng định đó chắc chắn là cơ thể của vô cực thiên đế. Nhục thể này không có bất kỳ sinh cơ nào nhưng lại trông rất sống động, phảng phất như một bức tượng vậy. Nếu như thần niệm của vô cực thiên đế không bay vào trong đó, Lâm Phong cũng không dám nghĩ đó là một người sống. Đúng lúc này thì những người đi theo sau Lâm Phong cũng vào được cái phiến không gian này. Khi họ thấy vô cực thiên đế thì cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, âm thầm suy đoán xem người này là ai. Đúng lúc này vị cường giả Vũ Hoàng am hiểu trận đạo liền đi tới bên người Lâm Phong, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vô cực thiên đế mà nói. Quanh người hắn có một cái trận pháp rất khủng bố nhưng lại vô ảnh vô hình. Nếu như không phải bị ngươi xúc động thì nó sẽ không hiện ra. Ngươi nhận ra hắn sao? Lâm Phong biết rõ vị cường giả Vũ Hoàng này có nghiên cứu về trận đạo cho nên mở miệng đáp lại. Nếu không có đoán sai thì người này chính là vô cực thiên đế. Nếu như người này thực sự là vô cực thiên đế, thì vô cực thiên đế rất có khả năng đã bố trí một âm mưu rất lớn. Sau khi hắn vừa dứt lời thì trong hắn xuất hiện ba khối đồng. Vô cực. Ngay lúc đó đột nhiên có một cỗ lực hút chuyển đến, hút ba khối đồng kia về phía vô cực thiên đế khiến vị vũ hoàng kia sững sờ. Bên trong các khối đồng vô cực có ẩn chứa một tia thần niệm của vô cực thiên đế. Nếu như có thể tìm đủ 5 khối đồng thì có thể ngưng tụ thành một tia thần niệm hoàn chỉnh. Lâm Phong giải thích. Người nhìn kìa, trên vách núi, hình như có động phủ. Nhưng đúng lúc này vị cường giả Vũ Hoàng đột nhiên lên tiếng khiến Lâm Phong quay lại, nhìn vào dãy núi trùng điệp phía sau. Bây giờ Lâm Phong mới phát hiện trên dãy núi đó có không ít động phủ. Có một số động phủ đã bị phong kín và một ít động phủ thì lại mở ra. Khi mọi người thấy cạnh đó liền chạy đến những động phủ trên dãy núi, còn họ đã đi theo sau Lâm Phong qua 81 đạo sát trận, mặc dù không có ai chết nhưng vô cùng kinh tâm động phách, nên khi thấy những động phủ đó thì ai mà không kích động. Vì có rất nhiều động phủ cho nên Lâm Phong cũng không vội vã tiến vào trong đó. Lúc này hắn đang hỏi vị cường giả Vũ Hoàng kia. Tiền bối, người đã có dự định gì chưa? Ta cũng không biết, tất cả tùy duyên đi. Sau khi nghe xong, Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng từ từ đi về một tòa động phủ. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên, có một người bên trong động phủ đi ra. Khi Lâm Phong nhìn thoáng qua người đó, khuôn mặt quán lập tức trở nên cứng ngắc, toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn. Người vừa mới xuất hiện trước mặt Lâm Phong đúng là một tên đạo sĩ. Khi tên đạo sĩ kia nhìn thấy Lâm Phong, lập tức nheo mắt lại cười hì hì. Tiểu hỗn đản, ngươi còn chưa có chết sao? Lâm Phong khinh bỉ nhìn lão đạo sĩ thối này một cái. Cái lão khốn kiếp nhà ngươi còn sống thì ta làm sao có thể chết được. Tên đạo sĩ mới xuất hiện kia chính là tên khốn Viêm Đế. Lâm Phong thật không ngờ lại gặp được hắn ta trong vô cực đế cung. Dù xa cách gần 2 năm nhưng cái vẻ hèn mọn bỉ ổi của lão bất tử kia không đổi, khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng thân thiết. Lão bất tử, đã lâu không gặp như vậy, lão đã bước vào trung vị hoàng chưa? Sau khi nghe được câu hỏi đảo của Lâm Phong, Viêm Đế lập tức trợn trắng mắt mà mắng mỏ một tiếng. Người nghĩ Vũ Hoàng là huyền vũ cảnh hay thiên vũ cảnh ha? Dù cửu tiêu đại lục mênh mông vô tận thì số người có thể đăng lâm hoàng vị cũng là vạn người không có nổi một. Cho dù có thể nhập vào vũ hoàng cảnh thì cũng tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm tu vi tiến bộ một chút. Sau khi tiến vào vũ hoàng cảnh thì mỗi bước đều có một đạo khảm. Mặc dù bổn đế anh minh thần võ vô địch nhưng cũng không thể bay vọt cảnh giới được. Khi thấy Viêm Đế trắng mắt, Lâm Phong lập tức cười tủm tỉm, hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, nhưng không ngờ Viêm Đế lại nói nhiều như vậy. Từ khi cái tên khốn kiếp này trọng sinh đến giờ, hắn chưa bao giờ gặp bình cảnh tu luyện, nhưng khi bước vào vũ hoàng cảnh đã tiếp cận tới cảnh giới ngày xưa của hắn, thì tốc độ tu luyện cũng lại chậm về bình thường. Số người có thể trở thành vũ hoàng trong đại thế giới là cũng vạn người không có nổi một, nhưng tỷ lệ này thì đã hơn xa bát hoang cửu u. Dân số ở bát hoang cửu u cũng vài tỷ, nhưng vũ hoàng cực kỳ thưa thớt. Cho dù trình độ của đại thế giới cao hơn bát hoang cửu u, nhưng vũ hoàng vẫn là của hiếm. Đại thế giới có nhiều vũ hoàng như vậy cũng là bởi vì dân số của đại thế giới quá mức khổng lồ, không thể đo đếm. Có một ít người cả đời chỉ có thể ngước nhìn cảnh giới vũ hoàng, nhưng cũng có một ít người lại có thể dùng trong năm đã đăng lâm hoàng vị, thậm chí là ngắn hơn. Đây chính là sự tàn khốc của võ đạo, chỉ có cường giả mới có thể trường tồn, còn kẻ yếu nhất định sẽ bị đào thải. Nếu như không muốn bị đào thải thì chỉ có cách là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi một kỷ nguyên mới đến thì sẽ có vô số nhân vật mới quật khởi và vô số nhân vật cũ vẫn lạc. Ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Mà trong những động phủ đó có cái gì? Viêm Đế híp mắt nói, ta đến sớm hơn một năm, còn trong động phủ có cái gì ư? Ngươi tự mình đi mà cảm thụ, đương nhiên là đồ tốt. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế, trong đôi mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Cố gắng tận dụng thời gian mà lĩnh ngộ, không nên lãng phí thời gian ở nơi này. Có lẽ một ngày nào đó, cái lão bất tử kia sẽ giống như bổn đế lúc trước. Sau khi nghe xong, Lâm Phong nhìn Viêm Đế một cái rồi khẽ gật đầu. Hắn minh bạch ý tứ của Viêm Đế. Viêm Đế cũng cho rằng Vô Cực Thiên Đế có khả năng còn chưa chết. Mục đích của hắn khi phong ấn thần niệm vào bên trong các khối vô cực đồng rồi đặt khắp nơi trên đại lục là để thu hút những người nắm giữ vô cực đồng nghĩ biện pháp tìm được đế cung. Mà một khi tiến vào đế cung thì bọn họ sẽ lấy ra các khối đồng để thử xem chúng còn tác dụng không. Mà một khi lấy khối đồng vô cực ra thì thần niệm sẽ trở về chỗ cũ. Đi thôi. Sau một lát Viêm Đế từ biệt Lâm Phong, hắn cũng lười ôn chuyện. Nếu như Lâm Phong còn sống trở về thì cũng miễn cho hắn phải báo thù. Sau khi thấy Viêm Đế tiến vào một tòa động phủ khác, Lâm Phong cũng không chậm trễ trực tiếp tiến vào cái động phủ mà Viêm Đế vừa đi ra. Ngay khi hắn bước chân vào động phủ đó, lập tức có từng đạo tia sáng xuất hiện phong bế cửa vào động phủ, mà trước mặt Lâm Phong cũng xuất hiện từng đạo thánh văn kỳ diệu. Nhìn thì có vẻ là một tấm màn sáng rất mỏng manh, nhưng khi Lâm Phong vươn tay chạm vào nó, hắn cảm thấy có chút lạnh buốt và cứng rắn. Và lúc này cái màn sáng kia dường như hóa thành một bức tường không thể phá, nhưng Lâm Phong vẫn muốn thử đo độ cứng của nó, cho nên giơ tay đánh vào màn sáng. Lâm Phong cảm thấy như nắm đấm của hắn đã đánh vào một viếng vạn niên hàn thiết. Khi thấy không thể lay động được màn sáng, Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc hắn lại đấm ra một quyền ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Khi một quyền này lướt qua, không gian chỗ đó liền bị phá vỡ, hội tụ thành một luồng khí xoáy. Đại địa toái liệt. Theo lý thuyết thì một quyền này của Lâm Phong có thể phá cả một ngọn núi đơn giản, nhưng khi đại địa toái liệt đánh vào màn sáng, nó vẫn không có chút lung lay nào, mà còn có một cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn lên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong phải bay lùi về sau. Sau khi chạm lưng vào vách đồng ở phía đối diện, Lâm Phong cảm thấy phần lưng vô cùng đau nhức, dường như sắp gãy. Cái lão bất tử Viêm Đế này không hề nhắc nhở ta một tiếng cơ chứ. Sau khi cơn đau bớt dần, Lâm Phong âm thầm phỉ báng Viêm Đế một câu. Hắn cũng không tiếp tục thử nghiệm độ cứng của màn sáng nữa. Một kích vừa rồi đã ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, mà vẫn không thể làm màn sáng kia lung lay chút nào. Từ đó hắn có thể nhìn ra lực lượng của hắn không thể phá vỡ được nó, mà ngay cả cái lão gia hỏa Viêm Đế kia cũng không nhất định có thể phá vỡ nó. Sau một lúc, Lâm Phong đến giữa động phủ lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, những trận văn chung quanh bắt đầu chuyển động khiến Lâm Phong kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cố nhắm mắt lại để cảm thụ trận văn đó. Nếu như Viêm Đế có thể ra ngoài thì nhất định là có biện pháp, mà phương pháp đó rất có khả năng liên quan đến những trận văn này. Khi những trận văn di chuyển đến đỉnh đầu Lâm Phong, cả cái động phủ trở nên sáng chói. Và lúc này Lâm Phong cảm giác hắn không phải đang ở trong một cái động phủ chật hẹp, mà đang ở trong một phiến không gian cực lớn. Bên trong phiến không gian này có vô cùng vô tận trận lộ cùng với phủ văn phiêu động trước mặt hắn, không ngừng khắc sâu vào trong đầu hắn, giống như đang truyền thừa vậy. Trận. Sau một lúc, trong mi tâm Lâm Phong có một chữ trận khổng lồ xuất hiện. Mặc dù nó chỉ có một chữ nhưng lại là toàn bộ kết tinh của tri thức. Lâm Phong phải điên cuồng hấp thụ nãy giờ mới có được. Nó ẩn chứa vô số phủ văn, trận văn, giống hệt như một cái sát trận mà Vô Cực Thiên Đế bày trong đế cung. Nên những cái động phủ này rất có thể ẩn chứa truyền thừa trận đạo của Vô Cực Thiên Đế. Trải qua khoảng thời gian rất lâu, số tri thức trận đạo đó mới được quán thâu vào trong đầu Lâm Phong. Nhưng hắn lập tức phát hiện số tri thức hắn lấy được chỉ là một đạo trong 3.000 đại đạo trận mà thôi. Lại tốn thêm một khoảng thời gian để nghiên cứu những tri thức kia, Lâm Phong cảm thấy trình độ trận đạo của hắn có tiến bộ rất lớn, đã đến mức có thể mượn nhờ ngoại vật để bố trí trận pháp giống như Viêm Đế lúc trước. Hắn bây giờ có thể dùng tinh thạch hoặc một ít binh khí để bố trí ra trận pháp, dẫn động lực lượng của chúng để phát ra uy lực cường đại. Nhưng trong trận đạo của Vô Cực Thiên Đế thì đây chỉ là cách bố trí trận pháp yếu nhất, mà những người hơi có thành tựu trên mặt trận đạo có thể không cần ngoại vật mà dùng lực lượng của họ để dẫn động thiên địa lực lượng, dùng tay không để khắc họa thánh văn, tạo ra trận pháp, mà uy lực của nó so với loại thứ nhất thì chỉ có mạnh hơn. Thế nhưng muốn bố trí trận pháp lợi hại thì phải hao tổn rất nhiều thời gian mới có thể bố trí xong. Con đường cường giả chân chính có thể dùng thần niệm để điều khiển thiên địa, một ý niệm đã câu thông được với lực lượng thiên địa, nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn. Ví dụ như những người am hiểu về đại địa pháp tắc, câu thông đại địa pháp tắc trong thiên địa, trực tiếp lấy thần niệm câu thông với pháp tắc chi lực, khiến lực lượng pháp tắc của thiên địa hội tụ vào thành thánh văn, khắc họa ra thánh trận. Nếu như có thể dẫn động lực lượng pháp tắc trong phạm vi lớn, có thể phát huy uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng muốn đạt tới được loại cảnh giới đó thì không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ một đống trận vân vô tận kia đã đủ khiến cho rất nhiều người cả đời nghiên cứu. Mà những tri thức đó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức về trận đạo của Lâm Phong. Đối với những trận đạo tông sư chân chính thì chuyện nhất niệm động thiên địa cũng hết sức bình thường thôi. Có thể dùng thiên thần niệm để dẫn động thiên địa là cảnh giới trung cực của trận đạo, uy lực của nó thì khỏi phải bàn. Phải biết rằng mỗi một đạo trận pháp cường đại đều do vô số phù văn cấu thành, nên cái gọi là thánh nhân chấp bút một nét vẽ thành thiên địa chính là thánh văn. Mặc dù Lâm Phong chưa thấy nhiều thánh văn, nhưng hắn cũng biết thánh văn hắn khắc họa là nông cạn cỡ nào. Dựa vào khả năng siêu cường lĩnh ngộ cùng với khả năng nhìn thấu bổn nguyên, hắn biết rõ mỗi một thánh văn đều có rất nhiều văn lộ kỳ diệu. Muốn khắc họa ra một cái thánh văn cường đại thì phải hiểu rõ tất cả các văn lộ tạo thành thánh văn. Nếu như khắc sai, có thể hình thành thánh văn nhưng uy lực không cường đại. Dù có hợp thành trận pháp thì sức mạnh của trận pháp cũng bị suy yếu rất nhiều. Mỗi một cường giả am hiểu trận đạo đều có thể khắc thành thánh văn, khiến cho nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng trong mắt của Lâm Phong, cái đó không thể gọi là khắc trận mà chỉ là sao chép thôi. Trận đạo của Vô Cực Thiên Đế mới thực sự là trận đạo vô cùng bác đại tinh thâm. Mỗi một bút đều yêu cầu độ chính xác rất cao, giống như chư thiên đại trận được cấu thành từ 3.000 đại trận, mà 3.000 đại trận lại được cấu thành từ 18.000 tiểu trận. Mỗi một tiểu trận trong 18.000 tiểu trận lại do vô số văn lộ cấu thành, mà mỗi một sợi văn lộ đều phải có lý giải riêng. Mà trận đạo chân chính không chỉ cấu thành từ 3.000 đại trận và 18.000 tiểu trận, đây chỉ là cách gọi của Vô Cực Thiên Đế mà thôi. Bất kỳ một người am hiểu trận đạo nào cũng đều biết rất nhiều cách để tổ hợp thánh văn thành trận pháp, nên ai mà bị những con số của Vô Cực Thiên Đế nói ra đánh lừa thì trình độ của người này rất khó tăng tiến. Ngoài yếu tố chính xác của thánh văn thì trong tay mỗi người khác nhau, uy lực trận pháp cũng bị áo nghĩa của họ ảnh hưởng. Nếu như dùng lực lượng áo nghĩa đồng thuộc tính với trận pháp, uy lực của trận pháp sẽ được phát huy tối đa, và ngược lại. Ví dụ như ngươi muốn khắc trận pháp tù lao thì nên dùng áo nghĩa đại địa hoặc là đại địa pháp tắc thì thích hợp nhất. Nhưng dùng phong áo nghĩa thì uy lực sẽ bị suy yếu. Sau khi nghiên cứu kiến thức của Vô Cực Thiên Đế trong đầu, Lâm Phong không khỏi cảm thấy trận đạo bao la như biển, thứ mà hắn biết chỉ là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Xem ra, muốn trở thành một trận đạo tông sư chính thức thì còn cần am hiểu nhiều loại áo nghĩa và pháp tắc, cho dù bản thân Vô Cực Thiên Đế cũng vậy. Càng am hiểu nhiều loại pháp tắc thì càng có thể khắc ra nhiều trận pháp có thuộc tính khác nhau. Cho nên Vô Cực Thiên Đế rất có thể là một người giống như Lâm Phong, nhưng cũng có khả năng Vô Cực Thiên Đế chỉ là dùng một loại pháp tắc duy nhất để khắc họa lập trận pháp. Muốn phá vỡ được màn sáng phong tỏa cửa của động phủ, nhất định phải khắc họa ra một bộ phá diệt trận. Khi biết được thông tin này, Lâm Phong trở nên vô cùng ngưng trọng. Phá diệt trận là một trận trong 3.000 đại trận, dùng đại địa áo nghĩa hoặc đại địa pháp tắc để khắc thì sẽ có hiệu quả rất mạnh. Mà muốn thoát ra khỏi đây chỉ có cách là khắc phá diệt trận thôi. Khi nghĩ tới đây, Lâm Phong cười khổ, điều kiện để ra ngoài không khỏi quá mức hà khắc rồi. Chẳng lẽ không khắc được trận phá diệt hắn sẽ bị nhốt vĩnh cửu trong động phủ sao? Như vậy Lâm Phong cảm thấy run rẩy, hắn thấy Vô Cực Thiên Đế cũng không khỏi quá độc ác rồi. Khắc không được đại trận thì không được ra ngoài, mà muốn khắc được một trong 3.000 đại trận cũng phải tốn từ 10 cho đến 100 năm. Nên bây giờ Lâm Phong cảm thấy đã hối hận khi bước vào. Nếu như tập trung lĩnh ngộ trận đạo thì tiến độ tu luyện sẽ bị chậm lại, nhưng uy lực của 3.000 đại trận cũng rất cường mãnh, so với một kích toàn lực của hắn còn mạnh hơn vài lần. Mà một trận đạo có thể dùng ở trên việc tu luyện, đối với việc luyện khí, luyện đan, thậm chí trị bệnh cứu người có tác dụng rất lớn, cho nên dù không bị vây khốn thì hắn cũng khó có thể buông tha. Ngày xưa khi mà Viêm Đế bố trí thánh văn trận pháp ở Thiên Trùy Tuyết Sơn đã khiến lực lượng áo nghĩa cuồn cuộn không dứt, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, biến Thiên Trì thành một thánh địa tu luyện. Còn trong mặt luyện khí thì trận pháp càng là một thành phần không thể thiếu. Phàm là luyện khí đại sư thì đền là cao thủ trận đạo, nếu không có trận pháp thì binh khí chỉ là một cái xác không hồn. Sau khi nghĩ thông, Lâm Phong nhắm mắt lại bắt đầu đắm chìm vào trong đống kiến thức trận đạo này. Tuy đã nhắm mắt nhưng tay hắn không yên, nó không ngừng tung bay trong hư không, vẽ ra từng đạo văn lộ. Muốn bắt đầu nghiên cứu trận đạo thì phải bắt đầu từ cái cơ bản nhất, thận trọng từng bước, không ngừng tích lũy. Ngoài ra thì trận đạo còn yêu cầu sự tập trung cao độ mới có thể khắc họa 3.000 đại trận. Dù lão gia hỏa Viêm Đế tinh thông trận đạo cũng phải mất hơn một năm mới có thể khắc thành công một trong 3.000 đại trận. Còn chuyện hoàn toàn lĩnh ngộ 3.000 đại trận tính sơ sơ cũng phải mất 3.000 năm. Một tháng sau, Lâm Phong đã có thể tụ tập trận văn lại cùng một chỗ ngưng tụ thành thánh văn. Tốc độ này đã là rất nhanh, nhưng Lâm Phong cũng không dám buông lỏng. Thánh văn tạo thành cơ sở có 18.000 tiểu trận, mà đại trận lại được cấu thành từ rất nhiều tiểu trận, cho nên khoảng cách của hắn tới việc hoàn thành việc phá diệt trận vẫn còn rất xa. Cái gọi là tu luyện thì không quan tâm tới nguyệt, hoàn toàn có thể áp dụng vào cho việc nghiên cứu trận đạo. Đã từng có một vị trận pháp đại sư vô cùng lợi hại, bế quan nghiên cứu trận đạo cả ngàn năm mới có được chút thành tựu. Nhưng Lâm Phong thì không có nhiều thời gian đến vậy. Cho dù chỉ dẫn và cảm ngộ của vô cực thiên đế là có sẵn, nhưng để hoàn toàn thông hiểu một trong 3.000 đại trận cũng tốn rất nhiều thời gian. Mà những người không có sự chỉ dẫn của vô cực thiên đế còn tốn thời gian lâu hơn, cho nên truyền thừa trận đạo của vô cực thiên đế đối với ngoại giới chính là bảo vật vô giá. Trong nháy mắt nửa năm thời gian trôi qua, nhưng Lâm Phong vẫn không ngừng khắc họa thánh văn, chưa có phút giây nào ngơi nghỉ. Một khi đã quyết định không buông tha thì hắn sẽ toàn lực ứng phó, cho nên giờ khắc này trước mặt Lâm Phong đã xuất hiện một bộ tiểu trận. Nếu có người nhìn thấy hắn chỉ dùng nửa năm mà từ một người bình thường có thể khắc ra một cái tiểu trận, họ sẽ phải sợ hãi và thán phục về thiên phú của hắn. Trên đại thế giới cũng đã từng có một vị trận pháp đại sư tình cờ chiếm được một trong 3.000 đại trận của vô cực thiên đế. Sau khi hắn dốc hết lực lượng đi cảm ngộ cộng thêm 10 năm khổ tu thì hắn xuất quan mới chỉ có thể khắc ra hình thức ban đầu của đại trận, mà uy lực của đại trận đó chỉ bằng 1/10 những lời miêu tả, nhưng đã khiến cho vô số người phải sợ hãi thán phục 3.000 đại trận của vô cực thiên đế. Lại một cái nửa năm nữa trôi qua, Lâm Phong từ từ hạ tay xuống, đôi mắt mở ra lộ ra thần sắc thất vọng, lẩm bẩm: một năm mẹ nó rồi. Trong một năm nay hắn không làm bất kỳ chuyện gì khác, kể cả là ăn ngủ hay vệ sinh, hắn chỉ tập trung khắc trận. Nhưng càng về sau hắn càng phát hiện cái phá diệt trận này vô cùng ngoằn ngoèo và khó khắc, không biết dùng bao nhiêu thời gian thì mới có thể lĩnh ngộ xong. Điều này không khỏi làm Lâm Phong có vài phần lung lay, nhưng hắn vẫn tự nhủ với lòng là không thể buông bỏ. Kỳ thực tốc độ của Lâm Phong đã rất nhanh rồi, nếu để cho người khác hắn đã lĩnh ngộ đến trình độ này thì tất cả đều sẽ phải kinh hãi. Cũng không phải là ai cũng giống như Viêm Đế cái đồ biến thái kia. Tên kia bình thường đã tinh thông trận pháp cho nên có thể hoàn thành trong vòng một năm cũng hết sức bình thường. Vào lúc này trong một cái động phủ khác, Lục Nghiêu đã hoàn toàn buông tha cho việc lĩnh ngộ 3.000 đại trận mà bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác dựa theo tiến bộ của hắn thì có lĩnh ngộ 10 năm đến 100 năm nữa cũng không nhất định có thể ngộ ra. Cho nên hắn cảm thấy chán trường, dứt khoát khổ tu để tăng cường lực lượng, hy vọng có thể đột phá vũ hoàng và lúc đó thì có thể mở động phủ mà đi ra. Sau khi Lâm Phong tiến vào tuyệt địa hơn một năm thì đã có rất nhiều người thông qua tứ tượng tuyệt địa cũng bước chân vào tiểu thế giới kia. Mà Càn Khôn Đại Đế được xưng là đệ nhất trận sư của tiểu thế giới, cho nên dễ dàng đoán được Càn Khôn Đại Đế có khả năng chính là vô cực thiên đế. Mà chỉ cần đi tới bên ngoài đế cung thì mọi người đều nhận ra nó chính là vô cực đế cung. Bởi vậy chỉ cần an toàn đến được tiểu thế giới này thì việc tìm ra đế cung là không khó. Vào lúc này trên đại thế giới đang có tin đồn rất nhiều người đã bước vào tứ tượng tuyệt địa, còn có lời đồn vô cực đế cung đang ở trong tứ tượng tuyệt địa. Chỉ cần tới được tứ tượng tuyệt địa là sẽ có yêu tượng tiếp dẫn vào đế cung. Những tin đồn này lập tức khiến cho không ít người mạo hiểm tiến vào tuyệt địa, tứ tượng, lúc tứ tượng minh vang lên. Trong một lần tiếp dẫn, cự tượng đã từng nổi cơn điên, hất văng tất cả cường giả trên lưng nó khi đi qua khu vực nguy hiểm nhất. Mà nguyên nhân của chuyện đó là vì có một vị cường giả cấp bậc đại đế âm thầm leo lên cự tượng, khiến cho nó vô cùng tức giận. Mà những người được cự tượng tiếp dẫn lần đó không ai còn sống, cho nên ngoại giới vẫn đã có từng có chuyện động trời như vậy. Do đang bị giam cho nên Lâm Phong hoàn toàn không biết những chuyện động trời bên ngoài, và lúc này hắn đang cau mày lộ vẻ suy tư, sau hồi lâu mới thở dài một tiếng thì thào. Con đường trận đạo này yêu cầu sự nghiêm cẩn rất cao, chỉ cần một nét bút vẽ sai, uy lực trận pháp sẽ bị giảm. Mà nó cũng còn yêu cầu rất cao về thiên phú và khả năng thôi diễn tính toán. Thành tựu của vô cực thiên đế có thể đạt đến mức khủng bố như vậy cũng là do dựa vào năng lực suy diễn của hắn. Nhờ đó hắn mới có thể sáng lập 3.000 đại trận và 18.000 tiểu trận. Khi nghĩ đến đây, Lâm Phong lại bắt đầu lấy lực lượng bất diệt khắc họa từng đường văn lộ. Vì đã gặp bế tắc nên hắn cũng không tiếp tục khắc họa tiểu trận nữa mà bắt đầu lại từ đầu. Mỗi một nét bút của hắn bây giờ đều vô cùng nghiêm cẩn, không hề giống như lúc đầu mới tập. Hắn không ngừng lặp lại những thao tác trụ cột từ nhỏ bé nhất. Không biết qua bao lâu, cánh tay Lâm Phong đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái văn lộ nhỏ bé, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng sự chấn động kỳ diệu trong văn lộ, phảng phất như nhịp đập của trái tim. Sau một lúc, cánh tay Lâm Phong bắt đầu hoạt động trở lại, tùy ý vẽ lên không trung. Chỉ một lát sau đã có từng đường văn lộ xuất hiện, không ngừng đan xen, giao nhau, hình thành một cái tiểu trận. Sau đó Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lão gia hỏa Viêm Đế kia chắc đã sớm đạt đến cấp độ này rồi. Nhờ có cụ chột vững chắc và sự nghiêm cẩn cho nên trình độ trận đạo của Lâm Phong tiến một bước dài. Hắn không có hoàn toàn bắt chước theo trận đạo của vô cực thiên đế, mà dùng đến sự lý giải của mình để khắc trận. Trong quá trình đó hắn không ngừng suy diễn các loại trận pháp, thôi diễn vì sao thất bại, suy diễn nguyên nhân thành công. Từ thành công khiến cả người trầm mê vào trong thôi diễn không dứt ra được. Thế giới bên ngoài xuân qua thu đến, hoa nở hoa tàn. Tính đến hôm nay, Lâm Phong đã bước vào vô cực đế cung, chính xác là 3 năm. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dùng nhiều thời gian như vậy để làm một chuyện, nhưng nhờ sự chuyên chú đó mà trình độ trận đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới tương đối cao thâm. Và lúc này 3.000 động phủ trong nội cung của đế cung đã phong bế hơn một nửa, có thể thấy được là đã có bao nhiêu người tới phiến tiểu thế giới này. 81 đạo cửa ải của đế cung là vô cùng khó khăn, nếu như không cẩn thận và không tinh thông trận đạo thì không cách nào thông qua, cho nên có rất nhiều người đến tiểu thế giới này, nhưng người có thể vào được nội cung chỉ chiếm số ít. Trong một động phủ nào đó của đế cung đang có một vị vũ hoàng cường giả của thần đạo cung mở mắt ra thì thào lẩm bẩm: thần đạo cung ta vốn am hiểu về trận pháp, nhưng khi tiếp xúc với trận đạo của vô cực thiên đế ta mới cảm thấy bản thân nông cạn cỡ nào. Không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ xong một trong 3.000 đại trận để thoát khỏi cái động phủ này. May mà ta không mang Huyền Sân theo cùng. Nếu nó cũng đến nơi đây, cũng bị vây khốn ở chỗ này thì không biết trăm năm xong có thể ra ngoài hay không nữa. Vừa dứt lời, vị cường giả vũ hoàng của thần đạo cung cũng thở dài thườn thượt. Truyền thừa của vô cực thiên đế không dễ lấy được. Dù hắn đã cố gắng lĩnh ngộ nhưng cũng không biết sẽ bao lâu mới có thể thành công. Nhưng một khi lĩnh ngộ thành công một trong 3.000 đại trận thì trình độ trận đạo của hắn sẽ lột xác tiến một bước dài. Nếu được như thế thì cho dù võ đạo không tăng tiến, hắn vẫn có thể đi luyện khí 7 trận và được vô số người kính ngưỡng. Không phải tất cả mọi người đều có thiên phú tu luyện siêu cường, cho nên đại đa số người đều sẽ đến lúc tu vi bị đình trệ. Mà con đường tu luyện càng lên cao thì càng khó, khiến cho rất nhiều người khi bước vào vũ hoàng cảnh dù muốn tiến thêm một bước thì cũng khó như lên trời, thậm chí bọn họ còn vĩnh viễn dừng ở một cảnh giới không cách nào tăng lên nữa. Cho nên lực lượng trận đạo hao phí rất nhiều thời gian thì vẫn có vô số người nguyện ý đi tu tập. Đối với cường giả vũ hoàng, trăm năm chẳng tính là to, để tiến lên một cảnh giới mới thì mấy ngàn năm cũng hết sức bình thường, cho nên có không ít người tu luyện trận đạo. Nhưng trận đạo nó há dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, trong một tòa động phủ, cạnh động phủ của Lâm Phong có một thanh niên mặc long bào nhìn chăm chăm lên cửa đá. Hắn là đệ tử của một đại gia tộc ở Tứ Tượng Vực, mà cái gia tộc của hắn rất am hiểu trận đạo. Trong gia tộc thì ngộ tính của hắn cũng vào top 10, mặc dù tu vi chỉ là hạ vị hoàng, nhưng có thể lợi dụng trận pháp để tiêu diệt cường giả đồng cảnh giới. Nhưng khi chứng kiến một trong 3.000 đại trận của vô cực thiên đế, hắn có cảm giác cực kỳ khó khăn. Hắn đã suy diễn ra được đại trận, nhưng khi bắt đầu thực hành thì sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tế khác nhau rất xa. Nếu có tiếp tục như vậy thì không biết tới khi nào hắn mới có thể thành công. Mà không chỉ có hai người bọn họ gặp khó khăn, nhưng cường giả khác trong động phủ cũng là như vậy. Trong những người đó có không ít thượng vị hoàng, nhưng khi tiến vào động phủ đã gần 2-3 năm vẫn một mực cảm giác thời điểm có thể phá vỡ động phủ xa xa không hẹn ngày gặp lại. Chỉ có một người ngoại lệ, là một tên mặc đạo bào nhưng lại không có chút đạo cốt nào. Trong mấy năm nay hắn đã lượn lở ra vào hơn chục cái động phủ, với trụ cột hoàn mỹ và năng lực suy diễn cường thịnh, càng về sau lại càng nhẹ nhõm. Vào lúc này tên đạo sĩ kia đang ảo tưởng có thể quét sạch toàn bộ 3000 động phủ trong nội cung. Sau 3 năm trong các sơn mạch trùng điệp bên ngoài tứ tượng tuyệt địa, vẫn có rất nhiều người đang quan sát. Từ khi lời đồn là có cự tượng tiếp dẫn lan ra thì cũng đã hơn 2 năm, nhưng từ nửa năm trước trong tứ tượng tuyệt địa đã không còn tướng tượng minh nữa, khiến vô số người chạy đến tứ tượng tuyệt địa chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt ếch nhìn vào bên trong mà không cách nào bước vào trong đó. Vào lúc này trên một tòa sơn mạch nào đó, Tề Vũ Thần đang nhìn vào tứ tượng tuyệt địa, trong đôi mắt có chút thần sắc thất vọng. Nhưng tia thất vọng chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất không thấy đâu. Nếu hắn thực sự vô duyên với đế cung thì cũng không sao. Có rất nhiều cường giả truy tìm đế cung mà đến giờ còn chưa người nào trở về, không biết là sống hay chết. Hắn không thể tiến vào đế cung có khi cũng là chuyện tốt. Huống hồ 3 năm nay tu vi của hắn đã tiến bộ rất lớn, chạm vào bích chướng của Vũ Hoàng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Cho nên hắn chuẩn bị trở về Thanh Đế Sơn bế quan một lần xem thử có đột phá Vũ Hoàng hay không. Xem ra, thiên phú của ta so với Vấn Ngạo Phong vẫn kém hơn không ít, có trách sư tôn lại coi trọng Vấn Ngạo Phong. Tề Vũ Thần đứng dậy thè thèo lẩm bẩm một tiếng. 3 năm trước, Vấn Ngạo Phong đã bước vào Vũ Hoàng, mà hắn nên bây giờ thì vẫn kẹt ở chỗ này, không cách nào đăng lâm hoàng vị. Không chỉ có hắn, đám người Chu Thiên Nhược cũng giống như vậy, đều một mực cắm lại ở Tôn Vũ Cảnh đỉnh phong khá lâu, nhưng không thể phá vỡ cái bích chướng kia. Nhưng Tề Vũ Thần cũng không nhột chí, hắn có thể trở thành Vũ Hoàng, cường giả Vũ Hoàng thực sự đã không đáng giá nữa. Hắn mãi không đột phá được chỉ vì cơ duyên chưa tới, nếu hắn sử dụng mệnh cách để trùng kích Vũ Hoàng thì có thể thành công, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Một khi sử dụng mệnh cách trở thành Vũ Hoàng thì không phải là Vũ Hoàng thực sự, hết thảy phải dựa vào bản thân mới là chính đạo. Lâm Phong, ngày xưa mới chỉ có Tôn Vũ Cảnh tầng 8, tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng sau 3 năm thì ngươi cũng chỉ là Tôn Vũ mà thôi, ta nhất định sẽ bước vào Vũ Hoàng cảnh trước ngươi. Có đôi lúc Tề Vũ Thần đã tự hỏi hắn không thể đăng lâm Vũ Hoàng vì bóng ma Lâm Phong lưu lại trong lòng, nhưng hắn tin hắn nhất định trở thành Vũ Hoàng sớm hơn Lâm Phong. Nếu như Tề Vũ Thần biết là Lâm Phong 3 năm này không hề tu luyện mà mang toàn bộ tinh lực để nghiên cứu trận đạo thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Trong động thực phủ truyền thừa phá diệt trận, Lâm Phong đột nhiên mở mắt, cánh tay bay múa trên không trung, thôi diễn ra ngàn vạn động tác, mỗi khi bàn tay rung động đều ẩn chứa vô số biến hóa khiến cho người ta có cảm giác như từng cái bóng hư ảo vậy. Phá! Khi Lâm Phong vừa dứt lời, lập tức là một cỗ năng lượng kinh khủng bay vào màn sáng phong bế động phủ, ngay sau đó có tiếng từng tiếng ầm mầm cuồn cuộn vang lên, một cơn sóng xung kích đáng sợ bắn ngược về phía Lâm Phong khiến hắn phải lui lại. Sau khi Lâm Phong đứng dậy, hắn khẽ lắc đầu thất vọng. Uy lực của phá diệt trận vẫn còn quá yếu, không thể phá hủy màn sáng kia được. Nếu như có vị trận pháp đại sư nghe được lời hắn thì vị đó nhất định sẽ tức chết tại chỗ. Người có thể dùng 3 năm để suy diễn ra đại trận, không gọi là thiên tài thì không ai còn là thiên tài nữa cả. Không biết là có ai ra ngoài được chưa? Sau khi dứt lời, Lâm Phong lại hướng về phía trước. Khi đi tới trước màn sáng, hắn lập tức đánh ra từng đạo trưởng ấn lên màn sáng. Trên màn sáng lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo văn lộ vô cùng ngoằn ngoèo, phảng phất có thể tự hành diễn biến. Trong lúc đó, Lâm Phong vẫn không ngừng truyền thụ năng lượng đại địa áo nghĩa vào trên màn sáng, khiến khắp nơi tràn ngập khí tức bất diệt. Khi những văn lộ kia tạo thành một chữ phá thì cả động phủ đều bị cỗ khí tức hủy diệt này bao phủ, đáng sợ đến cực hạn. Mà khi thấy cảnh đó, Lâm Phong lập tức lui về sau. Khi một đường văn lộ cuối cùng hình thành, lập tức có một đạo hào quang xuất hiện, lực lượng kinh khủng phá diệt trận dường như đã đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Nhưng ngay lúc đó trên màn sáng đột nhiên xuất hiện từng đạo phù chú màu vàng kim triệt tiêu phá diệt trận, mà cái màn sáng kia cũng biến mất, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra khiến từng tia sáng chiếu lên người Lâm Phong. 3 năm, khi Lâm Phong đi ra từ trên động phủ, hắn lập tức nhìn về phía bầu trời tận hưởng từng tia nắng. Hắn biết bầu trời này chỉ là giả nhưng vẫn cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Từ trước tới giờ hắn chưa từng tu luyện với thời gian dài như vậy, thậm chí khi bị giam ở chiến trường viễn cổ trong hoang hải, hắn cũng chỉ bị giam hơn 2 năm mà thôi. Hắn không ngờ chuyến đi lần này làm hắn tốn mất 3 năm, e rằng trong 3 năm này ngoại giới đã xảy ra biến hóa to lớn. Những thiên tài đến cấp độ vô địch tôn chủ thì chắc đã bước vào hoàng vị. Sau một lúc, Lâm Phong nhìn về phía những động phủ khác chuẩn bị tiến vào một tòa để tiềm tu. Nhưng đúng lúc này có một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, nó khiến người ta có cảm giác thiên địa muốn sụp đổ, Mà chấn động mãnh liệt đó cũng khiến cả người Lâm Phong lắc lư, lông mày nhíu lại thật chặt nhìn lên không trung. Chuyện gì đang xảy ra đây? Oanh! Vào lúc đó đột nhiên có một cỗ lực lượng đáng sợ đánh xuống bầu trời khiến cho cả vùng trời dao động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất. Mà khi thấy cảnh này cả người Lâm Phong trở nên cứng đờ. Hắn không ngờ có người đang công kích đế cung, muốn dùng lực lượng tuyệt đối để phá vỡ cái đế cung mênh mông này. Không chỉ có Lâm Phong cảm nhận được cỗ khí thức kinh khủng đó, mà tất cả những người đang tu luyện trong 3.000 động phủ đều cảm nhận được cỗ khí thức đáng sợ này. Và lúc này tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra. Khi cỗ chấn động kinh khủng kia chấm dứt được một lúc, Lâm Phong lại cảm giác có một cỗ lực lượng càng thêm đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó cả đế cung đột nhiên bị một cỗ sức mạnh đáng sợ làm rung chuyển. Thậm chí sơn mạch trùng điệp trong nội cung cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, mà vòm trời xuất hiện từng vết nứt dài phảng phất bất cứ lúc nào có thể sụp đổ. Khi bên trên sơn mạch càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, vòm trời xuất hiện từng tiếng sấm, sau tiếng nổ rung trời cả bầu trời hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là tinh không vô hạn. Mà trên vòm trời cũng xuất hiện một đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh, ngạo nghễ đứng đó. Đôi mắt quán phảng phất có thể nhìn thấu hư không, nhìn thẳng vào cơ thể của vô cực thiên đế. Thoạt nhìn người mặc bộ trường bào màu xanh đó chỉ khoảng chừng 30 tuổi, trên mặt lộ rõ vẻ uy nghiêm. Mặc dù hắn không có uy thế vô địch, nhưng Lâm Phong có thể cảm thấy rõ ràng một cỗ áp lực là không thể ngăn cản. Đây là tồn tại ở cấp bậc đại đế. Và lúc này Lâm Phong có thể khẳng định người mặc áo bào xanh kia tuyệt đối là một vị đại đế, nếu không thì hắn đã không thể phá mở phòng ngự của đế cung. Khi Lâm Phong còn đang chìm trong rung động, đột nhiên có một tiếng tượng minh chuyển đến khiến cho cả thiên địa run rẩy. Ngay sau đó trên bầu trời cũng xuất hiện một đầu cự tượng to lớn. Thanh niên kia liền nhìn cự tượng hử lạnh một tiếng. Nghiệt xúc, ngươi cho rằng ném ta vào tuyệt địa là có thể lấy mạnh của bổn đế sao? Vừa dứt lời, trên hư không lập tức xuất hiện một màn sáng màu vàng kim khắc họa ra vô số phủ văn. Từ khi xuất hiện, cái màn sáng kia điên cuồng khuếch trương, dường như muốn bao phủ lên con cự tượng. Út. Khi người mặc áo xanh hô lên lần nữa, màn sáng đột nhiên co rút lại với tốc độ cực nhanh, rồi lập tức bành trướng mãnh liệt. Bất cứ nơi nào màn sáng quét qua thì không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Ngay cả cự tượng cũng bị màn sáng ép cho liên tục phải lui về sau. Nhưng nó vẫn không thoát khỏi khu vực bao phủ của màn sáng, bị đưa vào hư không. Sau khi thấy cự tượng bị đánh bay về phía hư không, người thanh niên kia bước một bước ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt vô cực thiên đế, lạnh lùng nói. Ta không ngờ rằng ngươi sẽ trốn trong cái tiểu thế giới này. Nhưng đáng tiếc, tứ tượng tuyệt địa thì làm sao có thể ngăn cản được ta? Đệ tử yêu tú nhất của ngươi. Vừa dứt lời, người áo bào xanh đánh một chưởng về phía vô cực thiên đế. Một chưởng kia ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, dường như nó có thể phá vỡ tất cả. Thế nhưng khi sắp đánh trúng cơ thể của vô cực thiên đế, xung quanh vô cực thiên đế xuất hiện một màn sáng triệt tiêu sức mạnh một chưởng kia. Khi thấy cảnh đó, vị đại đế kia khẽ cau mày nhưng vẫn lạnh lùng cười nói. Trận pháp này quả là rất mạnh, không biết đã bảo vệ cái thân thể này của ngươi bao lâu. Nhưng ngươi không nên quên, ta là đệ tử ưu tú nhất của ngươi, trình độ trận đạo của ta không kém ngươi chút nào. Có lẽ chính ngươi cũng biết, chỉ cần ta tìm được ngươi thì ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi hãy cảm thụ một chút phá diệt trận của đệ tử ngươi diễn hóa đi, nó mạnh mẽ hơn phá diệt trận của ngươi. Khi vừa dứt lời thì đại đế áo bảo xanh lui ra phía sau, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cỗ sức mạnh kinh khủng tẩm. Mà khi thấy cảnh đó, Lâm Phong nhanh chóng tránh xa, căn bản không dám tới gần. Cái tên mặc áo bào xanh đó không coi ai ra gì, không thèm để ý đến bọn hắn ở bên cạnh, mà trong mắt đại đế thì loại tu vi như hắn khác nào con sâu cái kiến đâu, tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Mà khi Lâm Phong đã lui ra phía sau, phía trước của vị đại đế đó đã xuất hiện một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, dường như có thể phá hủy cả thiên địa. Phá! Và lúc này vị đại đế kia vô cùng ngạo nghễ và tự tin, phá diệt trận ẩn chứa sức mạnh vô biên lại được ngưng tụ vào một điểm, cho nên hắn nhắc chắc chắn trận pháp kia sẽ không bảo vệ được cơ thể của vô cực thiên đế. Răng rắc, khi một âm thanh thanh thúy vang lên, trận pháp bảo vệ vô cực thiên đế đã xuất hiện từng đạo vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Mà khi thấy cảnh đó, vị đại đế kia nở ra nụ cười lạnh lùng. Không tốt. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt vị đại đế kia đột nhiên biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Và lúc này cái đại trận bảo vệ vô cực thiên đế đột nhiên xoay tròn, phảng phất như đang tự hành diễn biến. Mà trong đại trận cũng xuất hiện một cỗ lực lượng to lớn, trong khoảnh khắc nó khóa chặt vị đại đế kia. Vị đại đế kia rất muốn rời đi, thế nhưng lực lượng đại trận đã khóa chặt hắn, trực tiếp tác động lên cơ thể hắn. Sau khi tiếng nổ vang trời biến mất, cả người vị đại đế kia đã bị đánh lún sâu vào trong một vách núi. Mặc dù hắn lúc đó đã kịp sử dụng lực lượng bảo vệ nhục thân, thế nhưng thân thể vẫn bị luồng năng lượng kia ăn mòn giống như muốn phá hủy cơ thể hắn vậy. Diễn hóa, làm sao có thể? Trận pháp của ngươi làm sao có thể tự động diễn hóa được? Vị đại đế kia nhìn chằm chằm vào vô cực thiên đế mà hét lên. Tuy cơ thể kia không có bất kỳ cử động nào, nhưng cặp mắt đã mở ra. Mặc dù không có hô hấp, không có tiếng đập của con tim, nhưng cặp mắt kia thì khẳng định hắn vẫn còn sống. Ngươi đừng quên, ta là sư tôn của ngươi. Tất cả trận pháp của ngươi là do ta truyền thụ. Vô cực thiên đế bình tĩnh nhìn vị đại đế kia chậm rãi nói. Ừ, người khác cho rằng vô cực thiên đế có thiên phú trận đạo rất lợi hại, nhưng lại không biết trận đạo của vô cực thiên đế có được từ thánh đế. Vì ngươi đoạt lấy truyền thừa của thánh đế nên mới có thể trở thành đại đế. Người khác không biết, ta chẳng lẽ còn không biết hay sao? Lấy thiên phú của ta, nếu ngươi mang truyền thừa của thánh đế mà đưa cho ta, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi nhiều. Vị đại đế kia bay ra từ trong vách đá, lạnh lùng nhìn vào vô cực thiên đế, mà lúc này cự tượng cũng đã xuất hiện bên cạnh vô cực thánh đế. À, vô cực thiên đế lạnh lùng nhìn vào vị đại đế áo bảo xanh. Một khi Lâm Phong nghe được đoạn đối thoại của hai người, trong lòng hắn lập tức nổi sóng. Ai lại có thể ngờ vô cực thiên đế có được truyền thừa từ thánh đế, mà thánh đế là ai? Sau đó hắn thấy vô cực thiên đế chậm rãi vươn tay ra phía trước, đánh ra từng sợi văn lộ, khiến cho những động phủ đang phong bế được mở ra. Từ trong đó lập tức có từng đám người lao ra ngoài. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hai đạo thân ảnh trên không trung, thân thể lập tức cứng đờ tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vô cực thiên đế. Nếu như ngươi có thể hối hận, gọi ta một tiếng sư tôn, vi sư có thể tha thứ cho ngươi và mang y bát suốt đời truyền thụ lại cho ngươi. Khi nghe thấy lời của vô cực thiên đế, trong mắt vị đại đế kia xuất hiện một tia khinh thường. Hắn lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đánh bại ta sao? Đã như vậy thì thôi vậy. Khi vô cực thiên đế vừa dứt lời, thần niệm quán điên cuồng lao ra, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, trực tiếp chui vào mi tâm của đám người Lâm Phong. Khi thấy cảnh đó, lông mày vị đại đế kia liền nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngươi làm cái trò gì vậy? Vô cực thiên đế lập tức nở nụ cười đắc ý nói, trong bọn họ có người đã chiếm được truyền thừa của ta, có thể một người cũng có thể là hai, và rất có khả năng không có người nào. Bây giờ ngươi muốn chọn đuổi theo bọn họ hay là đuổi theo ta? Khi vừa dứt lời, dưới chân của vô cực thiên đế liền xuất hiện một cái vòng tròn màu vàng. Trong nháy mắt, vô cực thiên đế liền biến mất. Cái đồ xảo trá này. Sau đó trong đôi mắt vị đại đế kia xuất hiện một đạo hàn mang, lập tức chế trụ hai người gần hắn nhất. Thần niệm quán trực tiếp xuyên thấu mi tâm hai người đó tìm tỏi trí nhớ. Không có. Sau khi không tìm thấy gì, hắn liền bóp nát thân thể hai người kia, rồi xông thẳng vào phía hư không truy kích vô cực thiên đế. Tuy hắn rất muốn ra tay điều tra tất cả những người ở đây, nhưng lại lo lắng vô cực thiên đế lừa hắn, cho nên chỉ có thể tùy ý điều tra một chút rồi quay sang truy kích vô cực thiên đế. Mà hắn cũng không muốn giết tất cả những người ở đây, vạn nhất trong bọn họ thực sự có người chiếm được truyền thừa của vô cực thiên đế mà lại bị hắn giết mất thì hắn sẽ lỗ mất. Đi lên. Sau thấy vị đại đế kia biến mất, cự tượng liền hô to một tiếng. Tuy thần sắc mọi người đều trở nên ngưng tụ, nhưng họ vẫn lập tức leo lên lưng cự tượng. Nếu không có cự tượng đưa bọn hắn trở về thì bọn hắn đừng mong rời khỏi đây. Giờ phút này lông mày của Lâm Phong đang nhíu lại thật chặt. Hắn đang lo lắng cho hai người bọn Như Tà. Bọn họ cùng hắn đi tới tiểu thế giới này, mà khi cự tượng muốn đưa mọi người trở về thì lại không thấy họ đâu. Nếu như hai người Như Tà bỏ qua cơ hội thì rất khó có thể trở về. Mà không chỉ có Lâm Phong biết được đây là cơ hội duy nhất, cho nên tất cả mọi người nhao nhao lao lên phần lưng của cự tượng. Sau một lúc cự tượng gầm lên, thân hình khổng lồ mạnh mẽ xông thẳng lên vòm trời. Viêm đế. Vào thời khắc này, Lâm Phong đột nhiên thấy viêm đế lao ra khỏi lưng của cự tượng. Bổn đế có việc cần xử lý, người cố gắng bảo trọng. Khi viêm đế vừa dứt lời thì hắn đã biến mất. Cùng lúc đó, khi những người bên ngoài, đế cung nhìn thấy cự tượng bay lên, họ vô cùng kinh hãi. Mà thần sắc đám người đại thế giới thì trở nên cứng đờ, lập tức nhào nhào phóng lên truy đuổi cự tượng. Cự tượng tiền bối, xin chờ một lát. Khi Lâm Phong thấy trong đám người phía dưới có hai người Như Tà, hắn liền hô lớn. Khi nghe vậy, thân hình khổng lồ cự tượng liền có chút chậm lại rồi nhanh chóng đáp xuống. Khi thấy cảnh đó, những người đến từ đại thế giới vô cùng kích động nhào nhào lên lưng cự tượng. Cùng lúc đó, khi Tịch Giao thấy Lâm Phong trên lưng cự tượng, trong đôi mắt dễ thương của nàng có chút mất mát. Nàng nhớ Lâm Phong một mực tìm kiếm vô cực đế cung, nhưng hắn lại... À... Ở trong đế cung của Càn Khôn Đại Đế hơn 3 năm, chẳng lẽ Càn Khôn Đại Đế chính là vô cực thiên đế sao? Bởi vì Tuyệt Vô Đạo Nhân đã từng truy sát đến Càn Khôn Chủ Thành, cho nên nàng buộc phải ly khai một đoạn thời gian. Cho tới một năm trước, nàng lại trở về đợi Lâm Phong. Nhưng đến bây giờ, khi nàng vừa nhìn thấy hắn, thì hắn lại phải ly khai. Mà khi Lâm Phong nhìn thấy Tịch Giao, thì liền hô to một tiếng, Tịch Giao. Vừa dứt lời, hắn ném một chiếc nhẫn chữ vật về phía nàng, sau đó cự tượng gia tốc, chớp mắt đã xông về hướng vòm trời. Tạm biệt. Ok. Như vậy là hành trình của Lâm Phong ở trong Vô Cực Đế Cung đã coi như kết thúc. Vậy thì chúng ta hãy tạm biệt nhau ở phần này, đợi phần sau xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Bye bye cả nhà.